Chương 2260, Chu Tâm Diễm. Theo họ Ô Hải Tu về phía trước, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức chịu ngưng tụ, thần thức toàn bộ phóng phía dưới, hướng về kia chậm rãi về phía trước Hải Tu bao phủ mà đi. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, hắn lập tức trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy cái kia họ Ô Hải Tu quanh người bị một tầng màu xanh da trời màn hào quang bao vây, tại vòng bảo hộ bên trong, cái kia Hải Tu trong tay vậy mà kéo lấy một chỉ thoáng hiện lấy màu đen vật dễ cháy đế đèn. Cái kia màu đen vật dễ cháy, hắn vẻn vẹn là xem liếc, cũng cảm giác được một cỗ mê muội cảm giác tự trong nội tâm rồi đột nhiên mà sinh. Chu Tâm Diễm, cái kia màu đen đèn diễm, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Chu Tâm Diễm. Cả kinh phía dưới, Tần Phượng Minh càng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Giống như chính là vì xác minh Tần Phượng Minh kinh hô, họ Ô Hải Tu tại Tần Phượng Minh tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, trong lúc đó vừa thu lại bao khỏa hắn thân hình màu xanh ra trời màn hào quang. Hắn trong tay đế đèn lập tức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hừ, ngươi ngược lại là kiến thức bất phàm, không tệ, cái này chính thức Chu Tâm Diễm. Hừ lạnh một tiếng vang lên, họ Ô Hải Tu rồi đột nhiên trong cơ thể pháp lực vội ùa, hắn trong tay đế đèn, trong chốc lát bành trướng, lập tức liền trướng thành hai thước lớn nhỏ, một đoàn màu đen hỏa diễm ầm ầm trong tiếng, lập tức đạo đạo ngũ sắc quang mang tự hắc diễm bên trong kích tránh mà ra, hướng về bốn phía chiếu bắn đi. Ngũ sắc quang mang những nơi đi qua, không trung nồng đậm âm vụ cũng không khỏi một hồi kịch liệt phiên cồn, không khí cũng không khỏi vặn vẹo biến hình. Hào quang bao phủ chỗ, tính bằng đơn vị hàng nghìn tu la phong vậy mà nhao nhao hướng về mặt đất trụy lạc mà đi, tựu là lập 300-400 trượng xa ba gã nam thiên đại lục tu sĩ, cũng đồng thời kinh kêu một tiếng, như vậy héo đốn tại đất đá phía trên. Theo tu la phong nhao nhao trụy lạc, Dương Cơ ba người cuối cùng hiển lộ ra thân hình. Nhưng ngay tại ba người trên mặt sợ hãi thần sắc hiển lộ mà ra thời điểm, ba người chỉ cảm thấy ngực một hồi đau đớn dâng lên, thần hồn giống như cũng bị cái gì cho sinh sinh diệt sát bình thường, toàn bộ chấn động mê muội dâng lên, như vậy hôn mê rồi. Sự tình phát quá mức đột nhiên, tựu là mọi người có chỗ phản ứng, cũng là khó có thể có thể. Tần Phượng Minh cùng họ phó nữ tu tuy nhiên khoảng cách họ Ô Hải Tu khoảng cách chừng 500-600 trượng xa, nhưng ở cái kia đoàn màu đen hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, kích xạ ra ngũ thải quang mang thời điểm, cũng rồi đột nhiên kinh kêu một tiếng. Như vậy ngã xuống đất đá phía trên. Ha ha ha, không biết sống chết, tại Ô Mỗ Chu Tâm Diễm phía dưới, mặc ngươi thủ đoạn không tầm thường, cũng mơ tưởng có thể tránh được. Trong tiếng cười điên dại, họ Ô Hải Tu thân hình lóe lên, liền hướng về ba gã huyền minh đại lục tu sĩ chạy gấp mà đi. Tay vừa nhấc phía dưới, một đạo lam mang kích tránh mà ra, hướng về ba gã huyền minh đại lục đại tu sĩ đan điền chỗ kích chạm mà đi. Đáng thương ba gã huyền minh đại lục hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Như vậy liền vẫn lạc tại hải ngoại tiên sơn bên trong. Thân hình cấp tốc chấp động phía dưới, họ Ô Hải Tu đem ba gã đại tu sĩ trên người bảo vật vơ vét một phen, cẩn thận nhìn quét phía dưới, mỉm cười xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Tay một phen, một cây linh quả cây xuất hiện ở hắn trước mặt, nhìn xem mặt mấy viên đen nhánh linh quả, họ Ô Hải Tu không khỏi một hồi cuồng tiếu vang vọng mà lên. Tay liên tục vung vẩy, lập tức bảy chỉ hộp ngọc xuất hiện trong tay, chấp động xuống. Bảy quả màu đen trái cây liền thu vào trong hộp ngọc. Hắc minh quả, có thể trường lúc bảo tồn, vì vậy họ Ô tu sĩ cũng không vội tại ăn. Ngón tay chỉ động, ba bộ hóa anh đỉnh phong tu sĩ thi thể liền bị ba quả hỏa cầu biến thành cho bụi. Hào không ngừng lại phía dưới, họ Ô Hải Tu thân hình hướng về ba gã nam thiên đại lục tu sĩ chỗ chạy như bay mà đi. Sau một lát, ba gã nam thiên đại lục tu sĩ cũng chút nào phản ứng cũng không mệnh tang tại chỗ. Vơ vét một phen về sau, họ Ô tu sĩ cuối cùng mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Đạo hữu chậm đã động thủ, Tần Mỗ nói ra suy nghĩ của mình. Ngay tại họ Ô Hải Tu cấp tốc đi tới Tần Phượng Minh hai người trước người xa vài chục trượng chỗ lúc, thân hình loạng choạng dĩ nhiên làm đứng dậy Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhanh như vậy liền tự Chu Tâm Diễm phía dưới khôi phục, nghĩ đến thần hồn của ngươi chi lực so bình thường hóa anh đỉnh phong muốn mạnh hơn một chút. Tay cầm đèn đài, họ Ô Hải Tu mặc dù đối với Tần Phượng Minh có thể nhanh như vậy liền khôi phục một ít cơ năng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có gì lo lắng chỗ. Bị Chu Tâm Diễm chiếu xạ chi nhân, muốn khôi phục, không có một hai canh giờ, tuyệt đối mơ tưởng như nguyện. Ô đạo hữu, ta và ngươi không oán không cừu, chẳng lẽ ngươi muốn liền Tần Mỗ cùng Phó Tiên Tử cũng diệt sát sao? Xem lên trước mặt đứng thẳng họ Ô Hải Tu, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có ý sợ hãi hiển lộ, trong miệng nói xong, ánh mắt càng là do dự. Vẻ sợ hãi thoáng hiện. Ha ha ha, các ngươi đã biết được Ô Mỗ này kiện bảo vật, tự nhiên là không thể lưu lại các ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi ngoan ngoãn kính dâng ra một đám tinh hồn, nhận Ô Mỗ làm chủ, ngược lại cũng không phải không thể thương lượng. Xem lên trước mặt cực kỳ tuổi trẻ thanh niên, họ Ô Hải Thu trong lòng cũng là khẽ động. Vốn muốn ra tay chém giết tâm tư, cũng là hơi có dao động. Ân, đạo hữu nói rất hợp Tần Mỗ chi ý. Nhìn thấy trước mặt họ Ô lão giả trong mắt do dự chi sắc hơi hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức vui vẻ, tay vừa nhấc phía dưới, ba đạo thân ảnh dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về ngoài 30-40 trượng họ Ô Hải Tu bay nhào mà đi. Không trung cường đại cấm bay chi lực, chút nào cũng không thể đối với cái này ba đạo thân ảnh có gì trở ngại. A, à, không tốt, vừa thấy ba đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, họ Ô Hải Tu liền trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, trong miệng tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong. Trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên vội ùa mà ra. Chỉ thấy hắn trong tay đế đèn rồi đột nhiên phóng đãng mà lên, một đoàn màu đen hỏa diễm trong chốc lát liền thoáng hiện mà lên. Ngũ thải quang mang tự hắc diễm bên trong kích tránh mà ra, lập tức liền tràn ngập hướng về phía bốn phía. Ba bộ cao lớn thân ảnh liền lập tức bị ngũ thải quang mang bao phủ tại chính giữa. Đương lại để cho họ Ô Hải Tu run như cầy sấy chính là, ba đạo thân ảnh tại chu tâm diễm bao phủ phía dưới, cũng không có chút đình trệ chi ý. Vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến hắn phụ cận. Sáu đối với màu đen cử quyền bày ra phía dưới, sáu âm thanh nặng nề ra thịt thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Theo một tiếng kêu thảm thanh âm, một đạo thân ảnh hướng về xa xa quẳng mà đi. Ba đạo cao lớn thân hình lắc lư phía dưới, còn chưa chờ họ Ô Hải Tu thân hình đình trệ phía dưới, sáu chỉ cử quyền lần nữa khác ở trên thân thể hắn. Một hồi cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên, họ Ô Hải Tu cuối cùng co quắp ngã xuống tại chỗ. Họ Ô Hải Tu tuy nhiên là một hóa hình đỉnh phong yêu tu, nhưng ở ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi bỗng nhiên làm khó dễ, liên hợp cận thân công kích đến, ở đâu có thể có chút phản kháng đáng nói. Chu Tâm Diễm, tuy nhiên thế nhưng giam cầm tu sĩ thần hồn, mà lại có thể làm cho tu sĩ trong cơ thể pháp lực khó có thể điều động, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại tại họ Ô Hải Tu còn chưa kích phát thời điểm, đã nhưng biết được Chu Tâm Diễm tồn tại, như thế trong thời gian ngắn, hắn mặc dù không thể lập tức trốn mà đi. Nhưng cấp tốc hộ vệ ở một chút lực lượng tinh thần, vẫn có thể đủ làm được. Mà khôi lỗi, tuy nhiên cũng có tu sĩ thần hồn tồn tại, nhưng cùng tu sĩ bất đồng, hắn cũng không có thức hải tồn tại, đối với tu sĩ cực kỳ khắc chế công hiệu Chu Tâm Diễm, căn bản là sẽ không hắn chút nào hiệu dụng. Mà khôi lỗi pháp lực, chính là do linh thạch cung cấp, Chu Tâm Diễm càng là sẽ không đối với hắn có chút ảnh. Phốc, một tiếng trầm đục, một chỉ khôi lỗi trực tiếp đem họ Ô Hải Tu đan điền bẻ vụn. Một chỉ yêu anh xuất hiện ở hắn trong tay. Bàn tay chập lại phía dưới, dĩ nhiên lâm vào hôn mê yêu anh lập tức hóa thành huyết vũ. Đối mặt cái kia họ Ô Hải Tu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không dám có chút khinh tâm, tâm niệm thúc dục phía dưới, trực tiếp liền đem hắn triệt để diệt sát rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2261, Hữu Kinh Vô Hiểm. Nhìn xem dĩ nhiên triệt để vẫn lạc họ Ô Hải Tu, Tần Phượng Minh ngưng trọng sắc mặt, mới cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Chu Tâm Diễm, chính là một loại đối với tu sĩ thần hồn cùng pháp lực có cường đại khắc chế kỳ dị ma diễm. Nó không phải tu sĩ tu luyện mà thành, chính là thiên địa tự nhiên sinh ra đời chi vật, có tu tiên giới đệ nhất ma diễm danh xưng là. Tự là tu tiên giới hai đại linh diễm, thái âm cực hỏa cùng mặt trời cực hỏa, cùng mà so sánh với cự ly xa công kích công hiệu, cũng là xa xa không bằng. Loại này ma diễm, tương truyền chính là hỗn độn sơ khai thời điểm chỗ sinh ra đời chi vật. Cùng hỗn độn tử khí đồng thời làm bạn mà sinh, hắn cường đại, vô luận gặp vật gì, đều có thể đem chi hóa thành hư vô. Tuy nhiên họ Ô Hải Tu tế ra cái kia đèn trên đài chỗ tồn tại hắc sắc ma diễm là Chu Tâm Diễm không giả, nhưng Tần Phượng Minh cũng là tinh tường, cái kia màu đen hỏa diễm, vẻn vẹn là một loại trộn lẫn không biết bao nhiêu tạp chất Chu Tâm Diễm. Nếu không lúc trước hắn lần đầu tiên chứng kiến này ma diễm thời điểm, đã nhưng bị hắn chiếm tâm thần, chỗ đó còn có thể có chút phản kháng. Đương nhiên, nếu thật là tinh khiết Chu Tâm Diễm, chắc hẳn nhân giới bên trong không người có thể đem chi thu thập, cũng luyện chế thành như thế một kiện uy năng cường đại cổ bảo. Đừng nói là nhân giới, tự là thượng giới, thậm chí tiên giới chi nhân, cũng khó nói đã có người dám đi thu thập Chu Tâm Diễm. Bởi vì chưa từng có nghe nói qua, có cái đó một kiện hỗn độn linh bảo là dùng Chu Tâm Diễm luyện chế mà thành. Đối mặt họ Ô Hải Tu trong tay cái kia đế đèn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, tuy nhiên hắn nhận lấy hắn chiếu xạ, toàn thân pháp lực khó có thể triệu tập, nhưng hắn trường phong làm cho thần hồn chi lực vẫn tồn tại. Nói cách khác, này tòa đế đèn pháp bảo, chỗ tổn uy năng, cũng vẻn vẹn là đối với hóa anh cảnh giới cùng với phía dưới tu sĩ có tác dụng. Nếu như là một gã bản thân pháp lực càng thêm tinh thuần tụ hợp tu sĩ trước mặt, có thể phát ra nổi hiệu dụng, chắc hẳn sẽ giảm bớt đi nhiều, nói không chừng căn bản là khó có thể có chỗ hiệu dụng. Cụ thể như thế nào, cũng chỉ có luyện hóa kiện pháp bảo kia, khảo thí hắn uy năng về sau, mới có thể có chỗ hiểu rõ. Nhưng vô luận như thế nào, này kiện Chu Tâm Diễm pháp bảo, tuyệt đối là lúc này bỏ phỏng chế linh bảo bên ngoài, đối với hóa anh tu sĩ mà nói, nhất cường đại nhất chi vật. Tựu là so về trên người hắn cái kia cái phù bảo, đều không thể thắng được. Lúc này, hắn khó có thể ngưng tụ bản thân pháp lực, vì vậy cũng chỉ có ngồi xuống chậm rãi khôi phục. Có ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi tại bên người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng có tu sĩ khác đột nhiên xông đến. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh thân hình chấn động, trong cơ thể bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động mà lên, lập tức liền tràn đầy tại hắn thân hình bên trong. Ân, này kiện pháp bảo quả nhiên uy năng không tầm thường, nếu như không phải có khôi lỗi tại thân, thật đúng là hội nguy hiểm. Tay khẽ vẫy, cái kia kiện dĩ nhiên khôi phục thành nửa xích lớn nhỏ đế đèn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, nhìn xem thượng diện một hồi vầng sáng nhộn nhạo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là âm thầm thổn thức không thôi. Tuy nhiên cái kia màu đen đèn diếm chút nào nhiệt lượng không lộ ra, nhưng chỉ cần ánh mắt nhìn chăm chú, tự sẽ khiến hắn có loại tâm thần bị đoạt cảm giác. Thân hình bắn ra mà lên, trực tiếp đem họ Ô Hải Tu thi trên khuôn mặt các loại bảo vật thu thập một phen, Tần Phượng Minh trực tiếp đem thi thể ném vào linh thú vòng tay bên trong. Nhìn xem bên cạnh cách đó không xa nữ tu như trước lại hôn mê, Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không ra tay cứu trợ, mà là thân hình lóe lên, tiên tiến vào đến thần cơ phủ bên trong, không đợi cùng Ly Ngưng ba người nói cái gì, trực tiếp liền vào đến chính mình sử dụng động trong phòng. Đem cái kia gốc hắc minh quả cây lấy ra, trực tiếp liền cấy ghép tại âm trong suối nước. Phải chăng có thể đem hắc minh quả cây nuôi sống, Tần Phượng Minh thực sự không biết, chỉ có thể thử qua về sau mới biết. Xem một phen Tần Băng Nhi trạng thái, Tần Phượng Minh lách mình xuất hiện lần nữa tại âm trong sương mù. Thân hình chớp động xuống, hướng về xa xa vẫn hôn mê phần đông Tu La Phong mà đi. Đem chi chu cùng con rết thả ra, thần niệm thúc dục xuống, hạ nuốt trên mặt đất rậm rạp chẳng chỉ Tu La Phong mệnh lệnh. Đón lấy tay liên tục huy động, trên mặt đất dày đặc Tu La Phong, liền mảng lớn trực tiếp được thu vào đã đến ngân sao trùng chỗ động trong phòng. A, không tốt, ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đem cửa sơn động chỗ Tu La Phong xử lý sạch sẽ thời điểm, đột nhiên một mực toàn bộ phóng trong thần thức, xuất hiện đầy trời màu đen trùng vân, đúng là rất nhiều Tu La Phong. Không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, hắn cũng hiểu biết, những Tu La Phong này, đúng là lúc trước bị họ Ô lão giả dẫn tới xa xa cái đám kia. Đối mặt hơn 10 vạn số lượng Tu La Phong, Tần Phượng Minh cũng không muốn tới chính diện tranh đấu. Vung tay lên phía dưới, hai cái linh thú biến mất không thấy gì nữa, đón lấy thân hình lắc lư, như một đạo tàn ảnh kích tránh, thừa nhận lấy không gian thật lớn lôi kéo đè ép chi lực, cấp tốc hướng về kia tên họ phó nữ tu chỗ đang chạy vội tới. Phất tay đem ba bộ khôi lỗi thu hồi phía dưới, thân hình lóe lên, liền đã đến họ phó nữ tu bên cạnh, một đoàn hoàng mang kích tránh phía dưới, lúc trước liền biến mất không thấy Tần Phượng Minh hai người thân ảnh. Tu La Phong đáng sợ, Tần Phượng Minh sớm đã có chỗ lĩnh giáo. Tuy nhiên dựa vào ngân sao trùng, hắn có thể đem những Tu La Phong kia hết thảy diệt sát, nhưng ngân sao trùng cũng tuyệt đối sẽ tổn thất một ít. Đối với loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự tình, hắn cũng không muốn đi làm. Tu La Phong tuy nhiên lợi hại, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, muốn cái kia ong chúa phong sau bắt, không khác nói mộng. Bởi vì trước ở đằng kia chỗ cao lớn trong sào huyệt, hắn cảm ứng được khổng lồ khí tức tồn tại. Có thể ấp trứng ra như thế thực lực Tu La Phong, cái kia ong chúa phong sau cụ thể cảnh giới, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tuy nhiên không có khả năng đạt tới thành trùng chi cảnh, nhưng là dĩ nhiên là nửa thành trùng tình trạng. Nếu có một đám trong lúc ngủ say nửa thành trùng Tu La Phong hiện thân mà ra, dù là hắn thực lực cường đại, cũng chỉ có tránh lui trốn một đường. Ở chỗ này hạn chế phi độn dưới tình hình, có thể không thoát đi, đều là một hai chuyện nói riêng. Vì vậy phía dưới, hắn mới không chút do dự lợi dụng thổ độn thuật, hướng về đất đá ở chỗ sâu trong chảy xuống mà đi. Rất nhiều Tu La Phong tuy nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh tồn tại, nhưng đúng là vẫn còn lại để cho hắn tránh né tới. Hơn 10 dặm bên ngoài, Tần Phượng Minh cùng họ phó nữ tu hiển lộ ra thân hình. Phó Quỳnh đa tạ Tần đạo hữu lần này xuất thủ cứu giúp. Lúc này họ phó nữ tu, dĩ nhiên khôi phục thanh tỉnh, vừa hiện thân mà ra, liền lập tức ngồi xổm thân, xông Tần Phượng Minh chào đạo. Kỳ thật tại Tần Phượng Minh thu những Tu La Phong kia thời điểm, Phó Quỳnh đã thức tỉnh, nàng vừa mới thức tỉnh, liền phát hiện bản thân vô luận pháp lực hay vẫn là thần hồn, đều đã nhưng bị nào đó kỳ dị năng lượng giam cầm. Vừa thấy phía dưới, nàng lập tức kinh hãi. Mở mắt thấy đến bên cạnh cách đó không xa đứng thẳng cao lớn khôi lỗi, trong nội tâm nàng càng là hoảng sợ. Nàng biết rõ, lần này tất nhiên chạy trời không khỏi nắng rồi. Đến lúc này, nàng còn tưởng rằng là cái kia họ Ô Hải Tu tại điều khiển hết thảy. Ngay tại Phó Quỳnh trong nội tâm sợ hãi, không biết như thế nào cho phải thời điểm, rồi đột nhiên phát hiện Tần Phượng Minh cấp tốc phản hồi, cũng mang theo nàng cấp tốc chui vào đã đến thạch trong đất. Nàng thế mới biết hiểu, nguyên lai cùng nàng cùng một chỗ thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên khống chế kết thúc mặt. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh như thế nào diệt sát họ Ô Hải Tu, nhưng cũng không phải nàng lúc này dè chừng sự tình. Coi hắn tâm trí, tất nhiên là liền lập tức có chỗ minh bạch, tất nhiên là có cường đại nguy hiểm tới gần. Có thể uy hiếp được một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ cùng ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi tồn tại, ngoại trừ cái kia số lượng to lớn đại tu la phong, nơi nào còn có hắn muốn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối đều không có mảy may muốn ra tay làm loạn, vốn đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng Phó Quỳnh, trong nội tâm cuối cùng buông lỏng. Cảm giác trong cơ thể pháp lực một lần nữa khôi phục về sau, nàng liền lập tức xoay người đứng lên, khách khí mở miệng nói ra. Phó tiên tử khách khí, lúc trước đã cùng phó tiên tử hiệp thương cùng tiến thối, Tần mỗ tại đủ khả năng phía dưới, tất nhiên là không sẽ vứt bỏ minh hữu. Tần mỗ nơi này có một khỏa hắc minh quả, giao cho tiên tử, quyền coi như là đối với tiên tử lần này kinh nghiệm an ủi a. Xem lên trước mặt thanh niên đưa qua một chỉ trong hộp ngọc để đặt màu đen quả tiên, Phó Quỳnh cuối cùng cực kỳ động dung rồi. Bản đến mình chính là trước mặt thanh niên cứu. Đối phương tựu là không xuất ra cái này quý trọng chi cực hắc minh quả, cũng là không gì đáng trách sự tình, nhưng đối phương không chỉ có cứu được nàng tánh mạng, nhưng lại trực tiếp lấy ra một quả liều chết lấy được quả tiên, cái này chắc chắn làm cho nàng rất là khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2262, bắt chuyện. Phó tiên tử cứ việc nhận lấy là tốt rồi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Những tu la phong kia thật sự khó chơi, bị hắn dây dưa, nếu như bất quá ong chúa gia nhập trong đó, ta và ngươi tự nguy hiểm đã tiên tử lúc này dĩ nhiên thân không có gì đáng ngại, vậy ngươi ta hay vẫn là cấp tốc ly khai nơi đây thì tốt hơn. Nhìn thấy Phó Quỳnh biểu lộ, Tần Phượng Minh biết được hắn trong nội tâm suy nghĩ. Đối với một khỏa hắc minh quả, hắn đương nhiên sẽ không để ý, nếu như dựa vào một khỏa linh quả, có thể có được trước mặt nữ tu toàn lực giúp đỡ, tại đây địa phương nguy hiểm, tự nhiên sẽ rất nhiều chỗ tốt. Phó Quỳnh thực lực, Tần Phượng Minh mặc dù không có từng nhìn thấy, nhưng có thể tự mấy vạn dư chỉ tu la phong vây công phía dưới bình yên thoát ly, đủ thấy hắn thủ đoạn không tầm thường rồi. Hai người đồng đều là người phi thường, tự nhiên cũng không có gì chần chờ. Hơn hai canh giờ về sau, hai người xuất hiện ở âm vụ bên ngoài. Trở lại nhìn xem âm vụ bao phủ sơn cốc, Tần Phượng Minh trọn vẹn đứng thẳng hơn 10 tức lâu, mới xoay người lại. Lần này âm minh cốc chi hành, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Tu La Phong nếu như nói hắn còn có thể không sợ hãi, nhưng này Chu Tâm Diễm, tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Cũng chính bởi vì hắn trước thời gian tự thấy được Chu Tâm Diễm tồn tại, mới trốn tránh khỏi sát cơ. Phó tiên tử, Tần mỗ có vài câu ngôn ngữ muốn tiên tử giải đáp, không biết tiên tử có bằng lòng hay không. Hai người phi thân ngừng lưu tại một chỗ trên ngọn núi, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người, xem nữ tu hỏi. Đạo hữu có gì ngôn ngữ thỉnh nói thẳng, chỉ cần là biết được sự tình, tuyệt đối sẽ không đẩy ủy. Đối với Tần Phượng Minh, Phó Quỳnh trong nội tâm đã cảm kích, vừa lớn vì bội phục. Có thể tự Chu Tâm Diễm pháp bảo công kích phía dưới bình yên, tuyệt không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được. Phó tiên tử không phải nhân giới tu sĩ a? Theo nữ tu thanh âm, Tần Phượng Minh hỏi một câu lại để cho trước mặt nữ tu sắc mặt bỗng nhiên đại biến ngôn ngữ. Theo thân hình khẽ động, Phó Quỳnh thân hình dĩ nhiên chấn động mà lên, tịnh lệ trên dung nhan, rồi đột nhiên trở nên âm trầm vài phần. Hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, tựa hồ dĩ nhiên đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Tiên tử không cần lo lắng, Tần mỗ tuyệt đối không có đối với tiên tử lòng bất chính, ta chỉ là thấy tiên tử đeo trên người lấy thực quỷ chi khí, vì vậy mới có này vừa hỏi. Thực quỷ chi khí, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không xa lạ gì, tuy nhiên bình thường loại này khí thức cùng quỷ đạo khí thức cực kỳ giống nhau, mà lại nếu như không phải quỷ giới tu sĩ, ai cũng sẽ không để ý. Nhưng Tần Phượng Minh trải qua quỷ giới chi hành, tất nhiên là so nhân giới tu sĩ muốn đối với cái này thực quỷ khí tức hiểu rõ rất nhiều. Tuy nhiên Phó Quỳnh sở tu là chính đạo, dĩ nhiên đem hắn trên người thực quỷ khí tức che giấu, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét phía dưới, hay vẫn là cực kỳ đơn giản tự hiển lộ mà ra rồi. Hắn đối phó họ nữ tu cảm thấy hứng thú, cũng chính bởi vì phát hiện trên người nàng hiển lộ có thực quỷ khí tức chi qua. Theo hắn mà nói âm, một cỗ thực quỷ chi khí hiển lộ mà ra, so Phó Quỳnh bản thân chỗ mang theo rõ ràng cường đại hơn gấp bội. "A, ngươi lại cũng là quỷ giới tu sĩ hay sao?" Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh chỗ hiển lộ ra khí tức, Phó Quỳnh lập tức mặt mày kinh biến, trong miệng lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên đối với trước mặt thanh niên là tu luyện song anh chi nhân cảm thấy cả kinh, nhưng vô cùng nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là trước mặt thanh niên trên người chỗ hiển lộ thực quỷ khí tức. "Ha ha, nếu như nói Tần Mỗ là quỷ giới chi nhân, ngược lại cũng không phải quá sai, bởi vì Tần Mỗ trong bằng hữu có mấy vị đúng là quỷ giới chi nhân. Nhưng không biết Phó tiên tử có thể nghe nói qua Hoàng Tuyền Cung Thạch Xương Thạch tiền bối. Như thế nào, người vậy mà nhận biết Hoàng Tuyền Cung Thái Thượng Lão Tổ Thạch tiền bối?" Tần Phượng Minh lời ấy, chắc chắn lại để cho Phó Quỳnh cực kỳ chấn kinh rồi. Nếu như nói trước mặt thanh niên là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, nàng lại có chút khó hiểu, đường đường Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, vì sao hội ngưng lại tại nhân giới? Chẳng lẽ hắn cũng là bởi vì cái này hải ngoại tiên sơn bên trong cái kia kỳ dị cơ duyên hay sao? Phó Quỳnh cũng không sâu hơn muốn, mà là xem Tần Phượng Minh, sắc mặt dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường nói, nguyên lai đạo hữu vậy mà cùng Hoàng Tuyền Cung có chỗ quan hệ, thật sự là không ngờ tới. Tiên tử ngưng lại nhân giới, chẳng lẽ vì chính là lần này hải ngoại tiên sơn mở ra hay sao? Một gã quỷ giới đại tu sĩ ngưng lại tại chưa quen cuộc sống nơi đây nhân giới, muốn nói chỉ là vì cái này 3 vạn năm một lần hải ngoại tiên sơn mở ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là hơi có không tin. Bởi vì tiên sơn ở giữa tuy có chút bảo vật, nhưng muốn cho một gã quỷ giới tu sĩ cam tâm ngưng lại nhân giới không đi, cái này vẫn còn có chút gượng ép. Tiên sơn trong bảo vật tuy nhiều, nhưng hắn cũng không có nghe nói qua có gì quá mức nghịch thiên chi vật tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể là hắn đối với tiên sơn không hiểu nhiều lắm chi qua. Mà lại quỷ giới diện tích lãnh thổ quảng đại, tất cả vực bên trong chỗ tồn kỳ dị cơ duyên chi địa phần đông. Chính là hắn bản thân tiến giai, hay vẫn là tại quỷ giới bên trong mới có thể hoàn thành, ở lại nhân giới, mười không phải cử chỉ sáng suốt. Tần đạo hữu nói cực kỳ, chẳng lẽ đạo hữu không là vì việc này mới ngưng lại nhân giới hay sao? Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không chính miệng thừa nhận là quỷ giới chi nhân, nhưng Phó Quỳnh dĩ nhiên đã cho rằng trước mặt thanh niên cũng là cùng nàng bình thường, tựu là sông nơi đây cái kia kỳ dị chỗ mà ở lại nhân giới. Không dối gạt Phó tiên tử, Tần Mỗ đối với cái này tiên sơn sự tình, kỳ thật cũng không biết được bao nhiêu, chỉ là sự tình trùng hợp mới tiến vào đã đến nơi đây. Tiên tử có thể vì nơi đây, mà cam nguyện ở lại nhân giới, nghĩ đến cái này tiên sơn chi địa tất nhiên có cái gì quý trọng chi vật hấp dẫn tiên tử a. Xem lên trước mặt nữ tu trong mắt thoáng hiện khác thường thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, trong miệng như thế đạo. Đối với cái này hải ngoại tiên sơn, hắn thật đúng là hiểu rõ không nhiều lắm, đáng tiếc Huyền Minh đại lục 3 người dĩ nhiên vẫn lạc, hay không là siêu hồn một phen, tất nhiên sẽ biết được trong đó một ít che giấu. Thì ra là thế, nếu như Tần đạo hữu không nóng nảy, bổn cung có thể đối với đạo hữu giải thích một phen. Chút nào trong nội tâm do dự một phen, Phó Quỳnh mới trong mắt thần thái lóe lên, mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh điểm dưới đầu, Phó Quỳnh một chút suy nghĩ, bắt đầu chậm rãi tự thuật ra. Theo nàng tự thuật, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng do bắt đầu lạnh nhạt, trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì Phó Quỳnh nói sự tình, dĩ nhiên là một kiện Khánh Nguyên đại lục tu tiên giới cho tới bây giờ chưa từng truyền lưu sự tình. Hải ngoại tiên sơn, là thượng giới tiên sơn tông nhất tông thí luyện chi địa không giả, nhưng quỷ giới có điển tịch ghi lại, nơi này còn có một nghe đồn. Tựu là nơi này vết nứt không gian bên trong, có một chỗ tên là cửu quỷ tỏa hồn chỗ, bên trong phong ấn có bảo vật, tựu là thượng giới quý trọng vô cùng đan dược đều còn có. Những này, tuy nhiên lại để cho người mừng rỡ, nhưng càng thêm lại để cho người kinh hỉ chính là, tương truyền cái kia xứ sở tại, có một kỳ dị chi địa, tung tin vịt hắn chính là tính cả tinh không chỗ, tu sĩ chỉ cần có năng lực tiến vào trong đó, là được lại để cho tu vi tinh tiến. Tựu là hóa anh đỉnh phong tu sĩ tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, đều vô cùng có khả năng. Tuy nhiên việc này vẻn vẹn là ở quỷ giới một ít cực kỳ rất thưa thớt trong điển tịch có chỗ ghi lại, nhưng Phó Quỳnh nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì việc này, nàng là trải qua ám tịch điện ở trước mặt xác nhận qua sự tình. Nghe lên trước mặt nữ tu nói, Tần Phượng Minh cuối cùng bị khiếp sợ tại chỗ. Như thế kỳ dị sự tình, hắn cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Đừng nói cái kia tính cả tinh không chỗ, chính là cửu quỷ tỏa hồn sự tình, Khánh Nguyên trên đại lục cũng cho tới bây giờ chưa từng có ghi lại. Nếu không đã sớm truyền khắp nhân giới rồi, tuy nhiên trước mặt nữ tu nói quá mức lại để cho người khiếp sợ, nhưng Tần Phượng Minh lại đã tin tưởng Phó Quỳnh nói. Ám tịch điện thực lực, nhưng hắn là tràn đầy biết được, chính là sắt long chi địa, đều có thể phái ra không ít tu sĩ tự mình tiến vào trong đó dò xét. Tuy nhiên nhân giới quỷ giới bình thường không thể thông hành, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, ám tịch điện tựu là đạt được một ít hải ngoại tiên sơn độc nhất vô nhị tin tức, cũng tuyệt đối không phải quá mức giật mình sự tình. Tần đạo hữu, ta vừa rồi nói những câu là thật, nếu như có thể tìm được cái kia cửu quỷ tỏa hồn chi địa, tiến vào đến cái kia kỳ dị chỗ, tiến giai tụ hợp, nghĩ đến tất nhiên có nhiều khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2263, Cửu Tiêu Sơn. Nghe xong trước mặt nữ tu tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng nổi lên. Cửu quỷ tỏa hồn, chỉ là nghe danh tự, cũng biết là một cổ xưa cấm chế danh tự. Đối với loại này cấm chế, nhưng hắn là cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Dùng hắn đối với pháp trận cấm chế rất hiểu rõ, có thể được gọi là như thế danh tự pháp trận, không cần nghĩ cũng hiểu biết, tự tính toán không phải chân chính quy nguyên cấm, nhưng cũng có thể là quy nguyên cấm đơn giản hóa pháp trận. Chẳng lẽ Vạn Trúc Đảo Đường đảo chủ toan tính mưu sự tình, cũng là cùng cái kia cửu quỷ tỏa hồn cấm chế có quan hệ. Trong nội tâm rồi đột nhiên tỉnh ngủ, Tần Phượng Minh nháy mắt liền nghĩ tới Vạn Trúc Đảo Đường Lâm chỗ nhắc nhở sự tình. Tay một phen, một chỉ ngọc bài xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể pháp lực bay vọt, lập tức một đoàn hào quang lập lòe mà ra. Xem sau một lát, Tần Phượng Minh một lần nữa đem chi thu hồi. Phó tiên tử, nếu quả thật có tiên tử nói cái kia xứ sở tại, Tần mỗ ngược lại là đại có thể tìm ra tìm một phen, nếu là vừa ẩn bí chỗ, nghĩ đến muốn tìm kiếm, tất nhiên cũng không đơn giản sự tình. Không biết tiên tử còn có cái gì nắm chắc đem chi tìm được sao? Đè xuống trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh khôi phục thái độ bình thường, xem trước mặt nữ tu, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Về phần cái kia xứ sở tại ở nơi nào, ta cũng không biết, bất quá nghĩ đến có lẽ ngay tại Cửu Tiêu Sơn chỗ, chỉ có đến Cửu Tiêu Sơn, làm tiếp đạo lý rồi. Nữ tu ánh mắt lập lòe, cũng không thực nói bẩm báo. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng miệt mài theo đuổi. Cửu Tiêu Sơn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không là lần đầu tiên nghe thấy, lúc trước diệt sát cái kia hai gã Nam Thiên Đại Lục tu sĩ thời điểm, tự từng nghe nói qua Cửu Tiêu Sơn danh tiếng. Xem ra cái này Cửu Tiêu Sơn có lẽ tựu là nơi này vết nứt không gian bên trong, chúng tu sĩ sở muốn tụ tập chỗ rồi. Hai người hiệp thương đã tất, tự nhiên sẽ không trì hoãn cái gì. Tần Phượng Minh tay một phen, trên đất đầu ngọc giản xuất hiện tại hắn trong tay, đúng là dĩ nhiên vẫn lạc mất ba gã Huyền Minh Đại Lục tu sĩ chỗ cất chứa chi vật. Nơi đây đồ ngọc giản, mặc dù không phải nơi này vết nứt không gian bên trong sở hữu địa đồ, nhưng là có đánh dấu một mảnh không nhỏ diện tích. Cẩn thận phân biệt phía dưới, hai người độn quang cùng một chỗ, hướng về hơi nghiêng phương hướng phi độn mà đi. Tại dãy núi trong xuyên Việt, mặc dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng ở Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức phía dưới, gặp nguy hiểm tự nhiên giảm xuống đến cực điểm. Tại hợp lực diệt sát một chỉ thập cấp thiết lê thú về sau, xuất hiện trước mặt một mảnh quảng đại xương trắng bao phủ chi địa. Xem lên trước mặt xương trắng bao phủ chỗ, Tần Phượng Minh trong nội tâm nguyên lai cái kia cổ cảm giác kỳ dị lúc này lại biến mất không thấy gì nữa. Dùng lòng hắn trí, tự nhiên sẽ hiểu, trước mặt chi địa, có lẽ tựu là cái gọi là Cửu Tiêu Sơn không thể nghi ngờ. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh bình tĩnh trên khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, trong mắt hai cỗ lam mang không hề sinh lợi lập lòe mà ra, hướng về phía trước vài dặm bên ngoài xương trắng nhìn quét mà đi. Phó tiên tử, phía trước xương trắng hình như là một cấm chế pháp trận, xem ra muốn đi vào trong đó, cần tìm kiếm đường ra kinh mới có thể, nếu như xông vào, tuyệt đối nguy hiểm không nhỏ. Một lát sau, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh, nghe không xuất ra có gì khác thường nói. Tiến vào Cửu Tiêu Sơn, có duy nhất một chỗ thông đạo cửa vào, chúng ta chỉ cần tìm được cái kia xứ sở tại, tự có thể đi vào đến Cửu Tiêu Sơn ở trong. Nhìn thấy trước mặt xương trắng chi địa, Phó Quỳnh tựa hồ cũng không có gì kinh ngạc, tựa hồ đã sớm hội biết được sẽ có như thế cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh biết được chính mình đối với cái này xứ sở biết cùng trước mặt nữ tu khác khá xa, vì vậy cũng không nói nữa nói cái gì. Phương hướng một chuyến, hai người liền dọc theo xương trắng biên giới dò xét mà đi. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh trong thần thức, đột nhiên xuất hiện phần đông tu sĩ thân ảnh. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ, phi độn thân hình, lập tức ngưng lại. Phía trước thậm chí có mấy chục trên trăm vị tu sĩ khí tức tồn tại. Tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, phi độn họ Phó nữ tu cũng lập tức đình trệ rơi xuống thân hình. Đạo hữu không nên giật mình, nghĩ đến cái kia xứ sở tại, có lẽ tựu là tiến vào Cửu Tiêu Sơn chỗ. Nhìn quét phía dưới, tuy nhiên không cảm ứng được trong thần thức có chút khác thường, nhưng Phó Quỳnh cũng không thì như thế nào khiếp sợ, mà là mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ minh bạch. Độn quang chớp động, Tần Phượng Minh hai người trực tiếp liền dừng thân tại một chỗ sơn cốc chỗ. Nơi này sơn cốc, diện tích cũng không phải rất rộng đại, diện tích chỉ vẹn vẹn có 300-400 trượng lớn nhỏ. Trong sơn cốc, cây cối xanh ngắt, cơ hồ đem trọn cái sơn cốc bao trùm. Tại trong sơn cốc, có không ít ghế đá, bàn đá tồn tại, cũng có một ít đình đài tu kiến, một đầu sông nhỏ chậm rãi tự trong sơn cốc chảy qua, lộ ra đến lúc đó ngược lại là cực kỳ đẹp và tĩnh mịch. Lúc này, có không ít tu sĩ top 5 top 3 ngồi ngay ngắn ở ghế đá đình trên đài. Có thấp giọng nói chuyện với nhau, có nhưng lại nhắm mắt ngồi xuống. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người xuất hiện, đại đa số tu sĩ cũng không có gì phản ứng, chỉ vẹn vẹn có vi số không nhiều mười mấy người xem hai người liếc, sau đó liền không hề để ý tới. Thần thức vẹn vẹn hơi sự tình nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát giác, lúc này trong sơn cốc, dĩ nhiên đã có không dưới 100 tên tu sĩ, những tu sĩ này, đại đa số là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, tự là có một đường hóa anh trung kỳ phía dưới chi nhân, cũng là cùng đại tu sĩ kết bạn. Xem ra tiến vào hải ngoại tiên sơn chi nhân, thật đúng là không có thực lực nhỏ yếu chi nhân. Xem lên trước mặt đông một đám, tây một lớp trên 100 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khó hiểu, vì sao những người này dừng lại nơi đây, mà không phải tiến vào xa xa cái kia cực lớn cổng trào ở trong. Ha ha ha, chắc hẳn vị đạo hữu này là Tần đạo hữu. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm nghi hoặc, ý định tìm kiếm một vị tu sĩ hỏi ý một phen thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cởi mở cười cười nói thanh âm, nói chi nhân, vậy mà một lần hành động liền đem hắn nhận ra. Theo này âm thanh truyền âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức dĩ nhiên đã tập trung vào 100 trượng bên ngoài 4 gã tu sĩ. Nhìn thấy đối phương có thể một lần hành động nhận ra mình, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, dĩ nhiên đã minh bạch nguyên nhân. Sông Phó Quỳnh hơi là gật đầu một cái, hai người thân hình lóe lên, liền hướng về kia 4 gã tu sĩ bay đi. Đạo hữu mời, chính là tại hạ họ Tần, nhưng không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tuy nhiên trong nội tâm vững tin đứng trước mặt lập trung niên tu sĩ tựu là Vạn Trúc Đảo chi nhân, nhưng hắn hay vẫn là ôm quyền mở miệng hỏi một câu. Tại hạ Đường phụ nhân, chính là Vạn Trúc Đảo Đường đảo chủ thân truyền đệ tử. Lúc trước đạo hữu đáp ứng tại hạ sư tôn sự tình, chắc hẳn còn chưa quên đi a. Đường phụ nhân xem trước mặt thanh niên, trong mắt không khỏi một tia kinh ngạc lóe lên tức thì. Đường đạo hữu nguyên lai là Đường đảo chủ cao đồ, thật sự là thất kính, ban đầu ở hạ đáp ứng đảo chủ sự tình, tất nhiên là sẽ không quên, nhưng không biết Đường đạo hữu ý định khi nào tiến hành. Nhìn quét liếc Đường phụ nhân sau lưng 3 gã tu sĩ, gặp 3 người vẻn vẹn là mí mắt nhảy lên, xem Tần Phượng Minh hai người liếc, liền lại không hề để ý tới. Đối với 3 người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lý biết cái gì. Ôm quyền nhú dưới tay, trực tiếp mở miệng hỏi, Tần đạo hữu chớ gấp, Cửu Tiêu Sơn cấm chế còn có mấy tháng mới có thể mở ra, đến lúc đó lại làm phiền Tần đạo hữu cùng tại hạ cùng nhau đi tới. Lúc này đạo hữu có thể lưu ở chỗ này đình đài nghỉ ngơi là tốt rồi. Mỉm cười, Đường phụ nhân cực kỳ khách khí mở miệng nói ra. Nghe được Đường phụ nhân lời ấy, Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, Vạn Trúc Đảo mưu đồ chỗ, cũng là tại Cửu Tiêu Sơn bên trong. Hơn nữa Cửu Tiêu Sơn cấm chế, là có thời gian nhất định mới có thể hiển lộ ra môn hộ trên đường đi qua. Xem liếc nơi này đình đài, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng lần nữa nói, đã như vậy, Tần mỗ liền không quấy rầy 4 vị đạo hữu rồi, ta cùng với Phó Tiên Tử đi đến mặt khác chỗ là tốt rồi. Nơi này đình đài ở trong, chỉ có 5 cái rộng thùng thình ghế đá, lúc này Đường phụ nhân 4 người mỗi người một chỗ, dĩ nhiên không thể để cho Tần Phượng Minh hai người đi vào rồi, vì vậy hắn trực tiếp mở miệng nói. Nhìn quét liếc 4 phía, Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người trực tiếp hướng về một chỗ nhàn rỗi bàn đá bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2264, Cố Nhân Tương Kiến. Nơi này trong sơn cốc tu sĩ, Tần Phượng Minh mặc dù không biết một người, nhưng từ rất nhiều tu sĩ trên người quần áo và trang sức, vẫn có thể đủ nhìn ra, những tu sĩ này đến từ từng cái đại lục, hải thu tự nhiên cũng có. Đương nhiên, những tu sĩ này bên trong, đương nhiên là có Khánh Nguyên đại lục chi nhân, trong đó càng là có 5 người, Tần Phượng Minh có thể để xác định, bọn hắn tự là Nguyên Phong đế quốc mấy cái nhất lưu tông môn chi nhân. Nhưng là Tần Phượng Minh cũng không tiến lên xác nhận, bởi vì mấy cái tông môn, cùng Mãng Hoàng Sơn cũng không có quá mức thâm giao. Tần Phượng Minh cũng chỉ là theo trên người mấy người quần áo và trang sức có thể phân biệt mà thôi. Trên 100 tên đại tu sĩ, dĩ nhiên cơ hồ đem nơi này trong sơn cốc chỗ ngồi đình đài ngồi đầy. Đã còn phải có mấy tháng mới có thể tiến nhập Cửu Tiêu Sơn, Tần Phượng Minh đương nhiên cần một chỗ vị trí an tọa, dùng mọi người thân phận, tự nhiên ai cũng không muốn tùy tiện tìm nơi nham thạch xong việc. Vì vậy nhìn quét một phen về sau, liền tại không nhiều lắm mấy chỗ không người chỗ, lựa chọn một chỗ bày đặt tại trên sườn núi ghế đá. Tuy nhiên không lớn trong sơn cốc có trên trăm tên tu sĩ an tọa, nhưng cả chỗ sơn cốc lại yên tĩnh phi thường, cũng không có ồn ào thanh âm. Mọi người tựu là cần nói chuyện với nhau, cũng là dùng âm thầm truyền âm làm chủ. Đối với mọi người dừng lại nơi đây, mà không đi mặt khác chỗ, Tần Phượng Minh lúc này ngược lại cũng có thể biết được vài phần. Cửu Tiêu Sơn, chính là nơi này trong cái khe không gian bảo vật dày đặc nhất chỗ, mặt khác chỗ tuy nhiên cũng có khả năng còn có bảo vật hoặc là cổ tu động phủ, nhưng ai cũng hiểu biết, nguy hiểm tự nhiên cũng là rất nhiều. Dùng mọi người gặp chính thức, tất nhiên là ai cũng không muốn cam bốc lên kỳ hiểm, đi tìm không biết bảo vật. Tuy nhiên nơi này có không ít chỗ ngồi, nhưng mỗi một chỗ ngồi, cách xa nhau cũng có 30-40 trượng xa. Điều này cũng làm cho mọi người đối với hắn người thiếu đi một tí đề phòng. 30-40 trượng chi cách, tự tính toán có người muốn làm loạn đánh lén, tu sĩ khác cũng có thể có đầy đủ thời gian phản ứng. Về sau thời gian, lục tục có tu sĩ kết bạn tới chỗ này sơn cốc. Nhiều thì 6 người, ít thì cũng có 3-4 người, cơ hồ không có một mình hiện thân nơi này sơn cốc. Đối với mọi người đến, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới. Từ khi hắn ngồi xuống về sau, liền một mực tay cầm ngọc giản, nghiên cứu, không hề để ý tới chuyện khác. Tuy nhiên không để ý tới người khác, nhưng hắn quanh mình sổ trong vòng 10 trượng, còn là hoàn toàn tại cảnh giới của hắn trong phạm vi. Một tháng sau, ba gã đại tu sĩ kết bạn xuất hiện ở trong sơn cốc. Ba người này vừa xuất hiện, liền xem cẩn thận quét mắt một phen trong sơn cốc mọi người. Nhưng chứng kiến giữa sườn núi bên trong Tần Phượng Minh thời điểm, trong đó một người tu sĩ trên mặt lập tức hiển lộ ra khiếp sợ mà lại vẻ vui mừng. Đối với hai người khác thấp giọng truyền âm một câu, ba người liền thẳng nhận được Tần Phượng Minh hai người trước người. À, nguyên lai là Kha tiền bối, không nghĩ tới Kha tiền bối cũng đi tới cái này hải ngoại tiên sơn chi địa. Rồi đột nhiên nhìn thấy có người tới phụ cận, Tần Phượng Minh đầu vừa nhấc, cấp tốc nhìn quét mà đi, vừa nhìn thấy mặt, lập tức mặt hiện sắc mặt vui mừng đứng lên hình, xông đáp xuống trước mặt một trung niên tu sĩ ôm quyền chào, khách khí mở miệng nói. Ha ha ha, Kha mỗ quả nhiên không có nhìn lầm, nguyên lai Tần tiểu hữu cũng tiến vào đã đến nơi đây. Tại đây gặp được tiểu hữu, thật là làm cho Kha mỗ trong nội tâm vui mừng. Kha hành tâm nhìn thấy quả thật là Tần Phượng Minh, trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc ngắn ngủn mấy chục năm không thấy, trước mặt thanh niên liền lại tu vi tiến nhanh, tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Tần Phượng Minh, lại để cho Kha hành tâm trong nội tâm, cảm giác an ổn nổi lên. Tuy nhiên hắn tự phó thực lực cường đại, nhưng cùng trước mặt người này thanh niên tu sĩ so sánh với, hay vẫn là rất có không bằng. Hắn lúc trước thế nhưng mà tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh chính diện đem một gã tụ hợp quỷ giới tu sĩ đánh chết trước mặt. Lúc trước hay vẫn là hóa anh hậu kỳ thời điểm, có thể đánh chết một gã tụ hợp tu sĩ, lúc này tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong, trước mặt thanh niên thực lực, tất nhiên là hội càng thêm khó dò. Lúc trước từ biệt, dĩ nhiên đã có 30-40 năm lâu không thấy, ở chỗ này nhìn thấy tiền bối, lại để cho vãn bối cũng là rất là khiếp sợ, nếu như tiền bối không ngại, tiền bối cùng hai vị đạo hữu liền ở chỗ này ngồi xuống là tốt rồi. Tuy nhiên không biết Kha hành tâm vì sao hội bốc lên nguy hiểm tiến vào ở đây, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn hỏi nhiều cái gì. Kha hành tâm với tư cách Thiên Huyền Tông một gã có khả năng nhất tiến giai tụ hợp hóa anh đỉnh phong chi nhân, tiến vào hải ngoại tiên sơn, tự nhiên là trải qua Thiên Huyền Tông Thái Thượng Lão Tổ gật đầu. Lẫn nhau chào nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh mới biết hiểu, cùng Kha hành tâm cùng một chỗ tiến vào đến hải ngoại tiên sơn chi nhân, vốn tổng cộng 5 người, nhưng tới đây trên đường, có hai gã đại tu sĩ vẫn lạc tại một chỗ trong cấm chế rồi. Kha hành tâm ba người cũng là thân chịu trọng thương, mới khó khăn lắm chạy ra. Tại một chỗ che giấu chỗ tu dưỡng hơn 2 tháng, ba người mới tới chỗ này. Nghe ba người nói cái kia chỗ cấm chế, trong mắt như trước có vẻ sợ hãi tồn tại. Khó trách lúc này thấy đến Tần Phượng Minh, Kha hành tâm mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì trong lòng của hắn biết được, nếu có lúc đương thời Tần Phượng Minh ở đây, nói không chừng tựu có thể lại để cho mọi người hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nói chuyện về sau, Tần Phượng Minh biết được, cùng Kha hành tâm cùng một chỗ hai gã hóa anh đại tu sĩ, một vị là bên trên Minh Tông tu sĩ, một vị khác là thần kiếm môn chi nhân, hai người này đều là chính đạo liên minh bên trong tông môn. Kha hành tâm cũng không nói gì cái kia hai gã tu sĩ minh vĩ, Tần Phượng Minh cũng không có xin hỏi. Mọi người sở dĩ có thể liên hợp cùng một chỗ tiến vào nơi này, cũng chính bởi vì lúc này Nguyên Phong Đế quốc đại chiến hết sức căng thẳng, nếu như chỉ dựa vào một cái tông môn điều 5-6 tên đại tu sĩ, tự nhiên muốn lại để cho tông môn thực lực giảm lớn. Vì vậy mấy cái tông môn mới hiệp thương cộng đồng hành động. Nghe nói Kha Hành Tâm ba người nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, thân là siêu cấp tông môn Thiên Huyền Tông, đối với cái này hải ngoại tiên sơn, cũng là biết chi không nhiều lắm. Bọn hắn chỉ là không muốn bỏ qua lần này mở ra, mới quyết định tiến vào một tìm vận may. Mà ba người đối với cái kia cái gọi là kỳ dị chi địa, cũng không nói mảy may, nghĩ đến cũng đúng không biết rồi. Ngay tại Kha Hành Tâm ba người đã đến ngày thứ ba, sáu gã tu sĩ cũng xuất hiện ở nơi này sơn cốc. Nhìn thấy sáu người này, Tần Phượng Minh cũng không có gì phản ứng, nhưng bên cạnh Kha Hành Tâm cùng hai người khác, lại sắc mặt rồi đột nhiên phải biến đổi, trong đôi mắt hình như có lệ mang kích tránh mà ra. Sáu gã tu sĩ, năm nam một nữ, dung mạo nhìn về phía trên cũng có 50 đến 60 tuổi. Một người trong đó là dễ thấy nhất, dĩ nhiên là một gã đầu trọc hòa thượng. Xem cảnh giới, sáu người đều là hóa anh đỉnh phong tu vi. Mà Kha Hành Tâm trợn mắt nhìn chăm chú chi nhân, cũng chính là tên này đầu trọc chi nhân. Kha tiền bối, mấy người kia, chẳng lẽ tiền bối nhận thức sao? Nhìn thấy Kha Hành Tâm ba người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, trong miệng thấp giọng hỏi. Hừ, cái này hiện thân mấy người, bỏ tên kia tăng nhân là phản âm tự tu sĩ, năm người khác đều là ma đạo tông môn chi nhân. Mà ta mấy người này trước sở dĩ rơi vào đến cái kia chỗ lợi hại trong cấm chế, tất cả đều là sáu người này chi qua. Như không phải bọn hắn ra tay bỗng nhiên đánh lén, Tuần Minh cùng Bình Tâm tiên tử cũng sẽ không vẫn lạc tại cái kia trong cấm chế. Kha Hành Tâm sắc mặt âm trầm, nhìn hằm hằm hiện thân sáu gã tu sĩ, trong miệng trầm thấp nói ra. Cái gì? Kha tiền bối nói là, trước vẫn lạc trong hai người có ngự kiếm môn Tuần Trà Búc Minh tiền bối hay sao? Trước thời điểm, Kha Hành Tâm ba người cũng không cụ thể nói cùng bọn họ cùng một chỗ hai gã tu sĩ là người phương nào, lúc này đột nhiên nghe thấy cái kia hai gã tu sĩ bên trong vậy mà một người tên là Tuần Minh, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt khẽ giật mình, gấp giọng mở miệng nói. Ngự kiếm môn Tuần Minh, Tần Phượng Minh lúc trước thế nhưng mà gặp mặt qua một lần, lúc trước hắn gia nhập Mãng Hoàng Sơn, bái năm vị đại tu sĩ vi sư thời điểm, như không phải có ngự kiếm môn Tuần Minh dẫn đầu từng cái tông môn chi nhân ủng hộ Mãng Hoàng Sơn, Mãng Hoàng Sơn tất nhiên khó có thể đối với thong dong đối mặt huyết ma lão tổ bức bách. Đúng vậy, đúng là ngự kiếm môn Tuần đạo hữu, chẳng lẽ tiểu hữu cũng nhận thức Tuần đạo hữu sao? Rồi đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ biến, Kha Hành Tâm trong nội tâm không khỏi khẽ động, trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức như thế mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2265, muốn chết. Đối với Tuần Minh, Tần Phượng Minh trong nội tâm một mực rất có hảo cảm, không nghĩ tới, hắn vậy mà vẫn lạc tại cái này tiên sơn bên trong. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, tuổi trẻ trên khuôn mặt, một tia âm lệ lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không nói nữa nói cái gì, nhưng bên cạnh Kha Hành Tâm đối với Tần Phượng Minh một chút dị sắc, hay vẫn là xem tại trong mắt. Đối với lúc trước Tần Phượng Minh bái sư thời điểm đã phát sanh sự tình, Kha Hành Tâm cũng từng có nghe thấy, biết được Tuần Minh đã từng giúp đỡ qua Mãng Hoàng Sơn. Hắn lúc này nói ra Tuần Minh, tự nhiên cũng tồn lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với sáu người kia địch ý. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, vừa mới đến nơi này sáu gã đại tu sĩ kế tiếp động tác hành vi, lại để cho Kha Hành Tâm trong nội tâm vui mừng đến cực điểm. Sáu người đứng thẳng sơn cốc biên giới, Xem trong sơn cốc mọi người một lát, liền lập tức có người phát hiện Kha Hành Tâm ba người tồn tại. Thấp giọng nói chuyện với nhau phía dưới, sáu người thân hình khẽ động, vậy mà hướng về Tần Phượng Minh năm người chỗ phi độn mà đến. Không nghĩ tới, Kha đạo hữu ba vị vậy mà không có vẫn lạc tại cái kia chỗ trong cấm chế, chẳng lẽ chỉ có Tuần đạo hữu cùng Ninh tiên tử hai người mệnh tang tại trong cấm chế hay sao? Xem Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người liếc, thấy hai người lạ mặt vô cùng. Vì vậy chính giữa đứng thẳng lão tăng cũng không để ý tới, mà là trực tiếp xem Kha Hành Tâm ba người, trong miệng như thế mở miệng nói. Ngộ Âm, ngươi đừng vội khinh người quá đáng, nơi đây có trên trăm vị đồng đạo lúc này, chẳng lẽ các ngươi còn muốn vô lý hay sao? Không đợi Kha Hành Tâm tiếp lời, đúc kết môn mầm thiên tường dĩ nhiên Trường Phong Văn Học, tức giận nổi lên, quả quyết quát. Tuy nhiên mầm thiên tường ngữ khí lành lạnh, nhưng hắn cũng hiểu biết, nếu quả thật cùng đối phương sáu người động thủ, đối phương tự tính toán có trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ giúp đỡ, cũng tất nhiên khó có thể lấy được chỗ tốt gì. Tuy nhiên Kha Hành Tâm là một vị kinh nghiệm tụ hợp thiên kiếp tẩy lễ chi nhân, nhưng trước mặt vị này trên mặt dữ tợn bộc phát Ngộ Âm lão tăng, chính là tu luyện có kim cương bất hoại chi thân chi nhân, thân thể chi cứng cỏi, tựu là so tụ hợp hóa hình sơ kỳ yêu tu, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Kha Hành Tâm tuy nhiên thủ đoạn không tầm thường, nhưng đối mặt đao thương bất nhập Ngộ Âm, cũng nhất thời khó có thể đem chi như thế nào. Đối mặt với đối phương hùng hổ dọa người xu thế, Kha Hành Tâm lúc này lại biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía đứng thẳng bên ngoài hơn 10 trượng 6 người, trên khóe miệng, vậy mà hiển lộ ra một tia không hay biết vui vẻ. Nghe được Mầm Thiên Tường lời ấy, Ngộ Âm 6 người cũng không khỏi xem trong sơn cốc mọi người liếc. Nhưng thấy mọi người không hề thế mà thay đổi, coi như là có người dương đôi mắt xem liếc, cũng không quá đáng là không chút biểu tình nhìn quét về sau, liền lần nữa thu liễm tâm thần, không hề để ý tới mảy may. Vừa thấy phía dưới, Ngộ Âm hung ác trên khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ra một tia nhe răng cười. Kha đạo hữu, ta và ngươi hai phe thù hận còn chưa giải quyết, đã ở chỗ này gặp được, tự nhiên muốn giải quyết một phen, nếu như ngươi có đảm lượng, có thể theo lão tăng đi đến xa xa giải quyết một phen, nếu như tự nhận khiếp đảm, vậy thì ngoan ngoãn nhượng xuất nơi này phương vị. Ngộ Âm mặc dù nhìn như khuôn mặt hung ác, không giống như là đa trí chi nhân, nhưng nói, thực sự cực có chừng mực. Hừ, phản âm tự chi nhân, tại sao có thể có ngươi như thế ngang ngược chi nhân, chẳng lẽ Liễu Tuệ Thần Tăng giáo sư đệ tử đều là như thế không cần thiết chi nhân hay sao? Không đợi Kha Hành Tâm mở miệng, đưa lưng về phía Ngộ Âm 6 người, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, ngữ khí âm lãnh mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi là người phương nào? Cái đó một đại lục chi nhân, vậy mà đối với Ngộ Âm đại sư nói như thế. Tuy nhiên Tần Phượng Minh khuôn mặt đưa lưng về phía, nhưng Ngộ Âm 6 người hay vẫn là rõ ràng biết được người nói chuyện chính là một gã thanh niên tu sĩ. Chứng kiến tuổi tác chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi thanh niên như thế không lưu tình mặt nói, Ngộ Âm hung ác trên khuôn mặt dữ tợn không khỏi nhẹ nhàng rung. Rõ ràng dĩ nhiên trong nội tâm phẫn nộ nổi lên rồi. Không đợi Ngộ Âm tiếp lời, đứng thẳng hắn bên cạnh một gã toàn thân hắc y lão giả sắc mặt một dữ tợn, lạnh lùng mở miệng quát hỏi. Hừ, om sòm, theo hừ lạnh một tiếng thanh âm, một đạo thanh mang kích tránh mà ra. Hào quang lóe lên, liền lại tự biến mất không thấy gì nữa. A, không tốt, tên kia hắc y lão giả thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên cũng không bình thường tu sĩ, vừa thấy đạo kia chỉ vẹn vẹn có vài tấc chiều dài thanh mang kích tránh mà hiện, trong nội tâm liền dĩ nhiên cảm thấy không ổn, trong miệng hô quát lên tiếng thời điểm, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hộ thể linh quang kích tránh mà ra, lập tức liền đem hắn thân hình bao khỏa tại trong đó. Theo linh quang hộ thể kích phát ra, hắc y lão giả thân hình cấp tốc hướng về bên cạnh kích bắn đi. Đồng thời hé miệng, bản mệnh pháp bảo càng là kích xạ mà ra. Tên này hóa anh đỉnh phong lão giả, tranh đấu kinh nghiệm có thể nói phong phú chi cực. Tuy nhiên hắn không nghĩ tới đối phương nói động thủ tự động thủ, nhưng lập tức thời điểm, làm dễ dàng ra phản ứng chắc chắn chính xác vô cùng. Đối mặt với đối phương cấp tốc ra tay, bất luận cái gì pháp bảo tế ra, đều không bằng hộ thể linh quang đến nhanh chóng. Tại song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng khoảng cách ở trong, tu sĩ tế ra pháp bảo, coi như là một kiện cực kỳ bình thường pháp bảo, hắn đều có thể làm đến lập tức tới. Nhưng hắc y lão giả hay vẫn là đánh giá thấp Tần Phượng Minh cái này một truy hồn châm pháp bảo uy năng. Phốc, ngay tại hắc y lão giả tế ra hộ thể linh quang, thân hình vừa mới lắc lư mà lên, bản mệnh pháp bảo còn chưa tới kịp bày ra thời điểm, một tiếng vang nhỏ dĩ nhiên vang vọng tại hắc y lão giả bên tai. Theo nhẹ vang lên thanh âm, vừa mới kích xạ mà khởi hắc y lão giả, thân hình rồi đột nhiên chấn động, như vậy hướng về phía dưới đất đá trụi lạc mà đi. A, đáng giận, tiểu bối lại dám ra tay đánh lén Mao đạo hữu, thực là muốn chết. Tần Phượng Minh ra tay, đương nhiên sẽ không giấu giếm được Ngộ Âm năm tên đại tu sĩ, ngay tại hắc y lão giả la lên tiếng thời điểm, Ngộ Âm cũng dĩ nhiên hét to lên tiếng. Đối mặt một đạo công kích hiển lộ, Ngộ Âm cũng không có chút kinh hoàng, trong cơ thể pháp quyết vừa mới động, một đoàn kim mang trong chốc lát liền đưa hắn bao khỏa tại trong đó, đồng thời tay vừa nhấc, một đạo ánh vàng rực rỡ bàn tay cũng bỗng nhiên mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh mấy người chỗ đánh ra tới. Cái này đạo kim sắc bàn tay vẻn vẹn là trên không trung lóe lên, liền biến thành hơn một trượng to lớn. Khổng lồ uy năng hiển lộ, như một khối trầm trọng cự thạch, mang theo hãi người tiếng xé gió oanh kích mà đến. Rất có một lần hành động đem Tần Phượng Minh mấy người đánh chết tại chỗ chi uy. Mấy người khác tuy nhiên không ra tay công kích, nhưng đều là thi triển riêng phần mình độn thuật, phi thân rút lui thời điểm, dĩ nhiên đem bản thân phòng ngự pháp bảo tế ra, hộ vệ tại trước người. Đại sư chẳng lẽ muốn ở chỗ này ra tay, khiến cho nhiều người tức giận hay sao? Đối mặt Ngộ Âm ra tay, Kha Hành Tâm đương nhiên sẽ không bỏ mặc, hắn vốn tự đối mặt Ngộ Âm bọn người, nhìn thấy đối phương một cái công kích bày ra, hắn tay vừa nhấc, đồng dạng một đạo công kích kích xạ mà ra. Trong tiếng nổ vang, song phương công kích đụng vào cùng một chỗ, một tiếng năng lượng bạo hưởng vang vọng tại chỗ, lập tức một cỗ năng lượng trùng kích hướng về bốn phía kích xạ tràn ngập mà đi. Kha Hành Tâm ra mặt cũng là dày đặc, hắn không đề cập tới Tần Phượng Minh ra tay trước đây, ngược lại nói Ngộ Âm, cái này là Tần Phượng Minh nghe được, cũng không khỏi chịu cười thầm. Hừ, mấy vị đạo hữu, các ngươi như có cửu oán, có thể đi đến mặt khác chỗ tranh đấu giải quyết, đừng vội ở chỗ này sơn cốc tranh đấu, nếu không chúng ta mọi người tất nhiên muốn cộng đồng ra tay, đem mấy vị đạo hữu khu trục nơi đây. Năng lượng trùng kích tuy nhiên uy năng không nhỏ, nhưng ở trường chúng đại tu sĩ tự nhiên sẽ không sợ hãi mảy may. Nhưng theo công kích ngừng, mọi người tại đây đương nhiên sẽ không đồng ý ở chỗ này sơn cốc có đánh đập tàn nhẫn sự tình. Nổ vang vừa mới vang lên, lập tức liền có hơn 10 người khoảng cách gần tu sĩ phất tay hóa giải tới gần trước mặt năng lượng trùng kích, đón lấy càng là nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh mọi người, trong miệng liên tiếp vang lên gào to thanh âm. Quấy rầy các vị đạo hữu thanh tu rồi, chúng ta cái này đi đến chỗ hắn giải quyết việc này. Tần Phượng Minh đối với Kha Hành Tâm ra tay, cũng không như thế nào biểu hiện cảm kích thần sắc, mà là thân hình khẽ động, chậm rãi đứng người lên hình, biểu lộ bình tĩnh xông mọi người tại đây liền ôm quyền, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2266 Kim Thân Thiềm. Lần này đối mặt trên trăm vị từng cái đại lục đại tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu hiện mạnh như thế ngạnh, tự là chính bản thân hắn, đều hơi có không khỏe. Từ khi tiến vào tu tiên giới, hắn liền một mực bảo trì thấp điều. Lần này có thể như thế hung hăng càn quấy ra tay diệt sát một gã hóa anh đỉnh phong tu, cũng không nói hắn tự tính tình cải biến. Mà là hắn đối với cái này sáu gã bức tử tuân minh chi nhân, trong nội tâm dĩ nhiên sinh ra mãnh liệt diệt sát chi tâm. Đã không thể cứu tuân minh phục sinh, cái kia vì hắn báo thù rửa hận, hắn tự phó còn có thể làm được. Tần đạo hữu chậm đã, Đường Mỗ cũng không hy vọng đạo hữu tại không thể hoàn thành ước định trước khi có gì bất chắc phát sinh. Ngay tại Tần Phượng Minh tay khẽ vẫy, thu hồi truy hồn châm, ý định phi thân hướng về hơi nghiêng ngọn núi về sau bay đi thời điểm, đột nhiên một giọng nói tự xa xa truyền vào hắn trong tai, đúng là Vạn Trúc Đảo Đường phụ nhân mở miệng truyền âm. Nghe hắn tiếng nói, vậy mà không muốn Tần Phượng Minh ra tay tranh đấu. Nghe được Đường phụ nhân truyền âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm bất phi sở động, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng tự truyền âm nói, Tần Mỗ đã đáp ứng Đường đảo chủ, tự nhiên sẽ hoàn thành lúc trước chỗ ước định sự tình, chuyện khác cũng không nhọc đến Đường đạo hữu quan tâm. Tuy nhiên Tần Phượng Minh muốn Đường phụ nhân kéo vào lần này trong tranh đấu, nhưng ý này cũng vẻn vẹn là hơi sự tình lóe lên, liền lại đè xuống. Hắn lúc này thực lực, tự nhiên đã không cần lại che giấu cái gì, coi như là bị Phản Âm Tự hoặc là Ẩn Giật Tông, Sát Thần Tông biết được, cũng dĩ nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn chính là một gã hóa anh tu sĩ, tự nhiên không có khả năng dẫn động tam đại siêu cấp tông môn tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tự mình ra tay. Mà tụ hợp sơ kỳ, thậm chí tụ hợp trung kỳ tu sĩ lúc này muốn diệt sát cùng hắn, có thể thành công tỷ lệ, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm thành. Nếu như hắn có thể đem Âm Sát Thiên Đô trận phù trận luyện chế thành công, hắn có đem có 10 phần nắm chắc có thể tự tụ hợp trung kỳ tu sĩ trong tay chạy ra. Truyền âm phía dưới, Tần Phượng Minh đi đầu phía dưới, liền hướng về ngọn núi về sau phi độn mà đi. Theo mọi người tại đây lên tiếng, Ngộ Âm coi như là lại như thế nào ngang ngược, cũng không dám mạo hiểm mười mấy tên cùng giai tu sĩ tức giận lại ra tay cái gì. Thân hình vừa mới động, đem tên kia hắc y thi thể của lão giả thu hồi, sau đó đem hắn bản mệnh pháp bảo cũng đã thu vào trong ngực, sau đó dẫn đầu mặt khác bốn gã đại tu sĩ, cũng theo sát Tần Phượng Minh mấy người sau lưng kích bắn đi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không đối Phó Quỳnh nói cái gì, nhưng Phó Quỳnh thực sự thân hình khẽ động, cũng đi theo tại phía sau hắn mà đi rồi. Đối mặt vừa ra tay, liền đem một gã cùng giai tu sĩ diệt sát cường đại đối thủ, Ngộ Âm cùng hắn đồng bạn, trong lòng cũng là kiêng kỵ không nhỏ. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra cái kia phi châm đáng sợ. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tiến hành, chính là đánh lén thủ đoạn, nhưng mấy người tự nhận, đối mặt vừa rồi đạo kia không hề tung tích có thể tìm ra thanh sắc phi châm công kích, dùng lúc ấy mà nói, hắn có thể tránh né đi qua tỷ lệ, tối đa cũng chỉ có 3 thành. Tần Phượng Minh này vừa ra tay, quả thực lại để cho Ngộ Âm mấy người giật mình không nhỏ. Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới tuy nhiên quảng đại, nhưng trong tu tiên giới hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ số lượng cũng là có sổ. Hơn nữa thường ngày tham gia đại tu sĩ cảnh giới tu sĩ tụ hội, mọi người tự tính toán không nhìn được, cũng đều gặp. nhưng đối với thanh niên kia cùng cái kia nữ tu, Ngộ Âm mấy người ai cũng chưa từng nhận thức. Đây cũng là mấy người vừa hiện thân nơi đây, liền rất có đối với Kha Hành Tâm đi lòng bất chính nguyên nhân. Tu Vi đã đến Hóa Anh hậu kỳ, mọi người ai cũng sẽ không chủ động tìm việc, Ngộ Âm mấy người đương nhiên cho rằng, đã trước mặt thanh niên cùng nữ tu khả năng không phải Nguyên Phong Đế Quốc tu sĩ, tự nhiên sẽ bó tay không để ý tới. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới, đối phương không chỉ có ra tay, mà lại ra tay tự diệt sát một gã đồng bạn. Mấy người cũng không rời xa sơn cốc, mà là bay qua một tòa núi cao ngọn núi về sau, mọi người liền dừng thân đứng ở không trung, đối nghịch tại chỗ. Kha tiền bối, cái này hung tăng giao do Tần Mỗ, bốn người khác tùy ý. Bình tĩnh nhìn về phía Ngộ Âm, Tần Phượng Minh không chút nào để ý mở miệng. Tiểu bối đã muốn chết, lão tăng tự phát thiện tâm, đem ngươi siêu độ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp hướng chính mình khiêu chiến, Ngộ Âm giữ tợn bộc phát trên khuôn mặt, âm lãnh chi sắc bạo nhưng mà ra, trong miệng cười lạnh liên tục mở miệng. Ngay tại Tần Phượng Minh cho đến hướng về hơi nghiêng bay đi thời điểm, Kha Hành Tâm đột nhiên thò tay một lan, trong miệng lại lên tiếng nói, Tần Tiểu Hữu phải cẩn thận, cái kia huynh tăng có lợi hại luyện thể bí thuật tại thân, hai tay như thép tinh, tựu là pháp bảo phách trảm hắn bên trên, cũng khó có thể tổn thương hắn bao nhiêu. Kha Hành Tâm lời ấy, không biết là bởi vì vội vàng, hay vẫn là như thế nào, vậy mà cũng không truyền âm Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp mở miệng la lên tiếng, đa tạ Kha tiền bối đề điểm, Tần Mỗ nhớ kỹ. Đối với Kha Hành Tâm nói như vậy, Tần Phượng Minh liền lập tức đã minh bạch ý nghĩa tư. Sắc mặt nao nao phía dưới, cũng gấp nhanh chóng mở miệng nói. Lúc trước hắn ra tay, Kha Hành Tâm thế nhưng mà từng nhìn thấy, đương nhiên biết được hắn cũng có luyện thể thần thông, mà lại còn dám trực diện tụ hợp tu sĩ pháp bảo công kích, đối phương lúc này nhắc nhở, cũng không phải là đối với hắn, mà là chỉ ra cho Ngộ Âm. Cái này cũng chính là cho Ngộ Âm đào một lừa bịp. Nghe được Kha Hành Tâm nói như vậy, Ngộ Âm vẻn vẹn là cười lạnh một tiếng, cũng không có gì khác thường. Thân hình lóe lên, liền hướng về xa xa mà đi. Đại tu sĩ gian tranh đấu, ảnh hưởng đến cực lớn, tự nhiên không có khả năng tụ lại cùng một chỗ. Dám đảm đương lấy lão tăng mặt diệt sát Mao đạo hữu, xem ra ngươi cũng tự kiềm chế thủ đoạn được, ngươi đã nhận biết Kha Hành Tâm, cái kia tất nhiên hẳn là Nguyên Phong Đế Quốc chi nhân, ngươi là người phương nào, có dám nói sao? Hai người tương đối mà đứng, cách xa nhau chừng 200 trượng xa, huynh tăng Ngộ Âm cũng không vừa lên đến liền ra tay, mà là nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nói xong thời điểm, thân hình chút nào khẽ nhúc nhích, nhưng lại chậm rãi hướng về Tần Phượng Minh phụ cận phiêu động mà đến. Ngộ Âm, cũng là một cai độc chi nhân, hắn đương nhiên biết được lúc này tình trạng, đối với chính mình một phương bất lợi. Kha Hành Tâm chi năng, trừ hắn ra có thể cùng chi đánh một ngang tay, bốn người khác, ai cũng khó có thể ngạnh kháng. Nhưng đã đến lúc này, hắn cũng chỉ có trước đem trước mặt thanh niên chém giết. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có 10 phần nắm chắc đem trước mặt chi nhân chém giết. Dựa vào hắn kim cương bất hoại chi thân, tự là cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ ngạnh kháng mấy kích, cũng đủ để có thể. Hắn cũng không nhận ra trước mặt thanh niên có thể đưa hắn như thế nào. Nhìn thấy đối phương thật không ngờ với tư cách, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cười lạnh không chỉ. Đối phương chi ý, hắn đương nhiên tin tưởng. Xem đối phương, tựa hồ cũng không ý thức được đối phương chi ý, mà là khẩu một mở đường, nói cho ngươi biết tính danh lại có thế nào, sau một lát, ngươi tựu là một gã chết người đi được. Tần Mỗ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh là Tần Mỗ. Trong miệng nói, hắn thân hình cũng dĩ nhiên hướng về phía trước phi độn mà đi, khoảng cách song phương tại hắn nói ra Tần Phượng Minh ba chữ thời điểm, dĩ nhiên cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có trăm trượng chi cách rồi. Theo hắn tiếng, không trung Tần Phượng Minh theo một hồi gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Đương lần nữa hiển lộ ra thân hình thời điểm, mấy đạo độc nhất vô nhị thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở Ngộ Âm quanh người 30-40 mấy trượng chỗ. Bỗng nhiên nghe nói trước mặt thanh niên tự nhận là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, Ngộ Âm hai mắt cũng là chịu ngưng tụ. Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh là người phương nào, hắn đương nhiên biết được. Nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, 200 năm trước trúc cơ tu sĩ, lúc này vậy mà đã tu luyện đến Hóa Anh đỉnh phong. Tựu trong mắt hắn tinh mang chịu một trầu thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã phát động ra công kích. Hừ, quản ngươi có phải hay không Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tiểu bối lại dám cùng lão tăng vật lộn, vậy hãy để cho lão tăng siêu độ ngươi đi. Nhưng Ngộ Âm cuối cùng cũng không bình thường chi nhân, tuy nhiên trong nội tâm đối với Tần Phượng Minh danh tiếng cảm thấy kinh ngạc, nhưng phản ứng hay vẫn là cực kỳ nhanh chóng, nhìn thấy bỗng nhiên mà hiện mấy đạo thân ảnh. Ngộ Âm chẳng những không có chút nào kinh hoàng, ngược lại hung ác trên khuôn mặt dần hiện ra một tia âm lãnh vui vẻ. Theo một đoàn kim mang chợt hiện, một cái cự đại kim sắc quang cầu đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh người, lóe lên phía dưới, liền đem thân thể của hắn bao khỏa tại trong đó. Kim quang lập lỏ phía dưới, một hồi cốt cách đùng giòn vang thanh âm cũng bỗng nhiên vang vọng tại chỗ, kim quang trong bao ngộ âm, tại đùng trong tiếng, toàn bộ thân hình rồi đột nhiên cất cao hai thước có thừa, ánh vàng rực rỡ hào quang bao phủ tại ngộ âm trên khuôn mặt, hắn hung ác khuôn mặt, lại hiển lộ ra một loại thần thánh hơi thở tức. Theo ngộ âm hừ lạnh thanh âm, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, tại hắn trước ngực tùy ý lắc lư mấy cái, lập tức sổ đạo kim sắc trường ảnh chốc lát mà hiện, lóe lên phía dưới, liền biến thành hơn một trượng to lớn, đón mấy đạo kích tránh mà ra thân ảnh đánh ra mà đi. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là Tần Phượng Minh phất phong huyễn ảnh thân pháp thi triển mà ra thời điểm, liền dĩ nhiên đánh ra rồi. Song phương lộ ra ăn ý phi thường, giống như đã thao luyện quá nhiều lần. Sổ đạo kim quang thoáng hiện cực lớn bàn tay những nơi đi qua, lập tức một hồi tiếng thét vang lên, lại để cho người nghe vào tai ở bên trong, lập tức tâm thần chịu chấn động. Lại để cho ngộ sau lưng sắc liền giật mình chính là, sổ đạo kim sắc cự trưởng tế ra, cũng không có một bàn tay kiến công. Kim mang chợt hiện phía dưới, mấy cổ bóng người trong chốc lát liền tiêu tán không thấy. Muốn cùng Tần Mỗ đánh nhau chết sống thân thể chi lực, Tần Mỗ thành toàn cùng ngươi. Theo một tiếng lạnh nhạt tiếng nói, Tần Phượng Minh vậy mà tự ngộ âm hơi nghiêng hiển lộ ra thân hình, theo hắn thân hình xuất hiện, lưỡng đạo thanh sắc cự quyền cũng dĩ nhiên thoáng hiện mà ra. Hai cỗ bàng bạc đến lại để cho ngộ âm trong nội tâm lạnh mình cực lớn hồn lực uy áp bỗng nhiên mà hiện, khổng lồ đầu thú cự miệng hé mở, đột nhiên hướng về ngộ âm trên thân thể oanh kích tới. Tại cực lớn hồn lực bao phủ phía dưới, dù là ngộ âm tự phó thủ đoạn được, cũng lập tức đã mất đi ứng đối chi lực. Phanh, phanh hai tiếng cực lớn chi cực phanh minh thanh âm, lập tức vang vọng tại trống trải hợp lý trường. Theo nổ mạnh thanh âm, một đạo kim quang rồi đột nhiên hướng về xa xa quảng mà đi. Tốt, tốt, không ngờ tới, lão tăng lại bị ngươi bức bách đến nỗi này chi địa, hiện tại lão tăng tự thi triển chân thật thủ đoạn, lại để cho tiểu bối chết ngay lập tức tại chỗ. Theo đạo kia quang ra ngoài kim quang đi xa, một tiếng giận dữ thanh âm cũng rồi đột nhiên vang lên. Lại để cho vốn ý định thân hình lắc lư, lần nữa tiến lên Tần Phượng Minh, không khỏi thân hình rồi đột nhiên trì trệ. Theo cái kia âm thanh tiếng nói vang lên, chỉ thấy xa xa một hồi kim mang chợt hiện, một cỗ dày đặc yêu khí cấp tốc tràn ngập mà ra. Theo yêu khí tràn ngập, một cái thân cao đều biết trượng độ cao khổng lồ thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. A, kim thân thiềm, người dĩ nhiên là một yêu tu. Không nghĩ tới, đường đường phản âm tự thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên là một chỉ cự con cóc lớn chi thân. Nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên mà hiện cực lớn yêu vật, Tần Phượng Minh mí mắt cũng không khỏi một hồi rung rung. Trước mặt hiển lộ mà ra cực lớn yêu vật, dĩ nhiên là trong truyền thuyết kim thân thiềm thư. Xem lên trước mặt hiển lộ ra chân thân cực lớn yêu vật, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm rất là cả kinh, nhưng cũng không có cái gì sợ hãi hiển lộ. Vèo, ngay tại Tần Phượng Minh nhìn trước mặt cao lớn yêu vật thời điểm, đột nhiên một đạo hồng sắc tấm lụa kích xạ tới, hướng về thân hình của hắn chỗ mãnh kích mà đến. Tốc độ cực nhanh cực, chính là hắn cũng khó khăn dùng kịp phản ứng. Đương hắn vô ý thức có chỗ phản ứng, muốn né tránh thời điểm, cái kia hồng sắc tấm lụa dĩ nhiên đem thân thể của hắn quấn quanh tại chỗ. Ánh sáng màu đỏ kích tránh, bị hồng sắc tấm lụa quấn quanh Tần Phượng Minh, như là bao khỏa bình thường, theo hồng sắc tấm lụa bắn ngược mà quay về, cũng tùy theo kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2267, thoát thân. Ngộ âm bản thể là một chỉ kim thân thiềm thư, không chỉ có là Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình, tự là xa xa lúc này dĩ nhiên đưa trước tay Kha Hành Tâm ba người cũng là rất là kinh ngạc. Bọn họ cùng ngộ âm quen biết dĩ nhiên không phải một năm hai năm, tự là giao thủ, cũng dĩ nhiên đã có mấy lần nhiều. Ngộ âm cho tới bây giờ tự chưa từng hiển lộ qua hắn bản thể mảy may. Đột nhiên gặp ngộ âm bản thể, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm kinh ngạc không thôi, ngộ âm bình thường hiển lộ ra khí tức, rõ ràng là vô cùng chính đạo công pháp khí tức. Tự là Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức, cũng không có thể nhìn ra chút nào khác thường. Kinh sững sờ phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng bị cái kia đạo hồng sắc tấm lụa cuốn vào đã đến trong đó. Theo tấm lụa quấn quanh tại hắn trên thân thể, một cỗ sền sệt chất lỏng lập tức hiện lên mà ra, đồng thời một cỗ bàng bạc chi cực kỳ dị năng lượng rồi đột nhiên mà hiện, hướng về hắn trong cơ thể vội ùa mà vào. Vẻ này năng lượng, tràn đầy tê liệt độc tính, cơ hồ vừa tiếp xúc với hắn thân hình, hắn toàn thân cơ bắp liền bỗng nhiên trở nên chết lặng phi thường. Trong nội tâm khiếp sợ phía dưới, hóa thành đạo đạo mảnh khảnh phệ linh u hỏa vội ùa mà hiện, hướng về hắn kinh mạch toàn thân rót vào mà đi. Cơ hồ lập tức, liền gắn đầy hắn toàn thân. Thân thể vừa mới thể hiện ra cái kia cổ chết lặng chi ý, tại phệ linh u hỏa cấp tốc bày ra phía dưới, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở này trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bị cái kia hồng sắc tấm lụa cuốn vào đến đó cự con cóc lớn phụ cận. Chỉ thấy trước mặt một xám trắng cự miệng hé mở, quấn quanh thân thể của hắn hồng sắc tấm lụa rồi đột nhiên liền vào đến cự trong miệng. Ha ha ha, tiểu bối, đã bị lão tăng vây khốn thân hình, mặc ngươi lại như thế nào thủ đoạn không tầm thường, cũng mơ tưởng lại dãy giụa, lão tăng sổ mấy trăm năm đến, đã không hề nuốt sống tu sĩ, đã ngươi muốn chết, vậy hãy để cho lão tăng một no bụng có lộc ăn a. Cự con cóc lớn miệng khổng lồ khép mở gian, vừa thô vừa to cái cổ một hồi bắt đầu khởi động, vậy mà sinh sinh đem Tần Phượng Minh nuốt vào đã đến trong bụng. Ngửa mặt lên trời một hồi cuồng tiếu, cự con cóc lớn một hồi nuốt, cực lớn yêu trong mắt vui mừng thần sắc kích tránh mà hiện. Ngộ Âm trong nội tâm tinh tường, tu tiên mấy ngàn năm qua, bị hắn nuốt vào đến trong bụng tu sĩ, còn chưa từng có một người có thể còn sống. Lần này có thể đem Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ diệt sát, nếu như cáo chi tông môn, tất nhiên sẽ đạt được lớn lao chỗ tốt. Xa xa, tuy nhiên Kha Hành Tâm cùng một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, nhưng hắn lúc này, tuyệt đối chiếm tại thượng phong, vì vậy sự chú ý của hắn, tất cả đều tập trung vào Tần Phượng Minh cùng Ngộ Âm tranh đấu phía trên. Bỗng nhiên nhìn thấy Ngộ Âm hiển lộ ra bản thể, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn cùng với Ngộ Âm dĩ nhiên tranh đấu mấy lần, tuy nhiên mỗi lần đều có thể lực áp Ngộ Âm, nhưng ở Ngộ Âm biến thái phòng ngự năng lực phía dưới, hắn cũng chỉ là đại chiếm thượng phong mà thôi, cũng không thể nhất kích tất sát. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngộ Âm dĩ nhiên là một yêu tu, mà lại hay vẫn là một chỉ kim thân thiềm bản thể. Nếu như trước tranh đấu thời điểm, Ngộ Âm thủ đoạn ra hết, hiển lộ bản thể đi ra, cái kia chính mình phải chăng có thể chống cự, hắn cũng nhất thời không biết như thế nào xác định. Chứng kiến Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một chiêu, liền bị Ngộ Âm bắt, thôn tính đã đến trong bụng. Kha Hành Tâm lập tức hai mắt trợn lên, một cỗ bàng bạc lệ khí phún dũng mà ra. Hướng về mi tâm một điểm, lập tức một thanh thanh tùm cực lớn bảo kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, trong cơ thể pháp lực phún dũng phía dưới, cự kiếm lập tức một hồi ông minh chi tiếng vang lên. Bốn phía bàng bạc thiên địa năng lượng, tại đạo đạo pháp quyết bắt đầu khởi động phía dưới, cấp tốc hướng về trong tay bảo kiếm hội tụ tới. Vốn là uy năng cường đại cực lớn bảo kiếm, tại thiên địa năng lượng cấp tốc hội tụ phía dưới, một cỗ bàng bạc uy áp nhất thời tràn ngập mà ra. Ngay tại tới tranh đấu cái kia tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ trong nội tâm thầm kêu không tốt, ý định khống chế độn quang thoát đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hơn 10 đạo uy năng hiển lộ cực lớn bóng kiếm kích tránh mà hiện, như là vài chục thanh cực lớn bảo kiếm pháp bảo đồng thời hiển lộ, đưa hắn quanh người tầm hơn 10 trượng phạm vi đều bao phủ tại chính giữa. Tiếng kinh hô ở bên trong, tên này hóa anh đỉnh phong tu sĩ vội vàng đem một kiện tấm chắn pháp bảo tế ra, vừa mới hộ vệ tại hắn trước người, cực lớn mũi kiếm liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Rầm rầm trong tiếng, nhìn như cứng cỏi tấm chắn pháp bảo, gần kề chống đỡ đã ngăn được bốn đạo mũi kiếm, liền tiếng răng rắc ở bên trong, vỡ vụn ra. Thanh tùm mũi kiếm lóe lên, đang ở đó tu sĩ bụng chỗ chui vào mà đi. Liền đan anh đều không thể đào thoát, tên kia hóa anh đỉnh phong tu sĩ, như vậy triệt để vẫn lạc tại trước mặt. Kha Hành Tâm, tuy nhiên lúc này có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, nhưng lần này thi triển hắn mạnh nhất công kích, lại để cho hắn cũng là rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, hắn lúc này có khả năng điều khiển thiên địa năng lượng, rõ ràng muốn so với ngoại giới thời điểm, cường đại hơn rất nhiều. Có thể dễ dàng như thế tự diệt sát một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, chính là hắn cũng không có thể nghĩ đến. Lúc này, tự nhiên không phải Kha Hành Tâm có thể đa tưởng, tuy nhiên hợp lực tụ tập một lần thiên địa nguyên khí, hắn bản thân vô luận là pháp lực hay vẫn là thần niệm chi lực, đều rất là tiêu hao, nhưng hắn lúc này có thể bất chấp những này. Tần Phượng Minh lại bị đối phương nuốt vào đã đến bụng, nếu có cái gì bất chắc, hắn thật sự không biết như thế nào đối mặt Trang Đạo Cần. Bất chấp thu thập cái kia cụ tử thi, Kha Hành Tâm thân hình khẽ động, muốn hướng về kia chỉ như trước hiển lộ thân hình cự con cóc lớn mà đi. Nhưng ngay tại thân hình hắn chuyển qua lúc, một tiếng thảm thiết chi cực kêu thảm vang vọng tại chỗ. Mấy đạo tử sắc quang mang cuốn động phía dưới, một đạo lam nhạt thân ảnh, rồi đột nhiên tự khổng lồ kia thiềm thử bụng chỗ vừa bay mà ra. Tại hỗn độn tử khí trung hộ vệ phía dưới, Tần Phượng Minh hiển lộ ra thân hình. Hỗn độn tử khí trung, từ khi Tần Phượng Minh hoàn toàn luyện hóa về sau, tại hắn bàng bạc pháp lực khu động phía dưới, trước kia có thể tế ra hơn 10 đạo màu sắc rực rỡ tấm lụa, lúc này dĩ nhiên dung hợp thành hơn 10 đầu tử sắc quang mang. Nhưng cái này hơn 10 đầu tử sắc quang mang, so với lúc trước mấy chục đầu màu sắc rực rỡ tấm lụa, uy năng không biết cường đại hơn vài lần. Đáng giận, ngươi, ngươi, theo cửa con cóc lớn một hồi phiên cổn, một tiếng thê lương nặng nề la lên vang vọng mà lên. Cái kia cửa con cóc lớn thân ảnh, tại dày đặc mây mù yêu quái yêu vật bao khỏa phía dưới, kịch liệt phiên cổn, kim mang rồi đột nhiên phóng đãng phía dưới, một đoàn kim mang lóe lên, bàng con cóc lớn thân ảnh, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời một đạo kim quang kích xạ đi xa, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Nhìn xem đi xa kim sắc độn quang, lơ lửng không trung Tần Phượng Minh, cũng không khởi hành đuổi bắt. Mà chỉ là ngơ ngác đứng thẳng, tựa hồ đối với cái kia bỏ chạy mà đi Ngộ Âm, dĩ nhiên đã không có chút nào hứng thú. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt, vốn có cơ cảnh thần sắc dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một tia nghĩ mà sợ chi ý. Như thế biểu lộ, tại hắn tu tiên 200 năm gian, có thể nói cực kỳ không thấy nhiều. Ngay tại vừa rồi thời điểm, Tần Phượng Minh có thể nói tự địa phủ bên trong chạy một phen. Tuy nhiên dựa vào phệ linh u hỏa, hắn cực kỳ nhanh tật liền chống lại này đến hồng ti tấm lụa công kích, nhưng ở cái kia cứng cỏi chi cực hồng sắc tấm lụa quấn quanh phía dưới, hắn cũng khó có thể dãy dụa mà mở. Theo hồng ti tấm lụa cuốn ngược lại mà quay về, Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình, liền lập tức bị cái kia cự con cóc lớn nuốt vào đã đến trong bụng. Vốn cho rằng tiến vào đến đó cự con cóc lớn bụng, hắn liền có thể thi triển ra cường lực thủ đoạn. Chỗ đó nghĩ đến, vừa mới thoát ly cái kia tấm lụa quấn quanh, hắn liền vào đến một đoàn cực kỳ sền sệt, mà lại tính ăn mòn cực kỳ cường đại trong chất lỏng. Cái kia chất lỏng uy lực cường đại, dù là Tần Phượng Minh có luyện thể công pháp gia trì, hơn nữa có phệ linh u hỏa hộ vệ, cũng khó có thể đem cái kia chất lỏng ngăn cản. Đối mặt bao khỏa tới sền sệt chất lỏng, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm ứng được vẫn lạc chi uy khoảng cách hắn gần như thế. Dưới tình thế cấp bách, hắn càng là tự bạo vài kiện pháp bảo. Nhưng ở cái kia sền sệt chi cực chất lỏng trong bao, uy năng cường đại pháp bảo tự bạo, cũng không quá đáng là đem cái kia chất lỏng tạc kịch liệt va chạm phiên cồn. Căn bản là khó có thể phá tan cái kia khó chơi chất lỏng vây khốn. Cắn răng phía dưới, hắn càng là tế ra ngân sao trùng thi thể, trực tiếp đem một quả liệt nhật châu tự bạo tại trong chất lỏng. Lại để cho trong lòng của hắn khó mà tin được chính là, tuy nhiên liệt nhật châu cực lớn uy năng, trực tiếp đem sền sệt chi cực chất lỏng tạc tứ tán, nhưng này cự con cóc lớn cũng không như vậy vẫn lạc. Hơn nữa theo bạo tạc uy năng biến mất, cái kia sền sệt chất lỏng, thậm chí có lần nữa tập trung cùng một chỗ chi ý. Vừa thấy phía dưới, Tần Phượng Minh nơi nào còn có chút nào do dự, tay một phen, hỗn độn tử khí trung kích tránh mà ra, mấy đạo tử sắc quang mang cấp tốc run run phía dưới, đem sắp tụ lại sền sệt dịch tích, cấp tốc ngăn cản. Đồng thời tại Tần Phượng Minh cấp tốc thúc dục phía dưới, tử sắc quang mang cấp tốc hướng về phía trước kích bắn đi. Tử sắc quang mang tuy nhiên nhìn như mềm mại, nhưng kỳ thực sắc bén chi cực. Tựu là so Tần Phượng Minh lúc này bản mệnh pháp bảo, đều muốn sắc bén vài phần. Cũng chính là bắt được cái kia sền sệt chất lỏng còn chưa ngưng tụ cùng một chỗ một lát công phu, tử sắc quang mang, cuối cùng đã phá vỡ một đạo chỉ có thể cho một người xuyên ra lỗ thủng. Lại để cho Tần Phượng Minh có thể cấp tốc thoát thân mà ra. Hồi tưởng vừa rồi cái kia sền sệt chất lỏng bao khỏa, Tần Phượng Minh trong nội tâm như trước thật lâu không thể bình tĩnh, đối với Ngộ Âm cấp tốc đi xa, hắn vậy mà không hứng nổi chút nào khởi hành đuổi theo ý tứ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2268, cấm chế động sơn môn mở ra. Tần Tiểu Hữu, ngươi không có gì trở ngại a? Bóng người lóe lên, Kha Hành Tâm dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh, trên mặt hiển lộ lấy lo lắng khó hiểu chi sắc, trong miệng nói xong thời điểm, hai mắt nhanh chằm chằm như trước đang thử người Tần Phượng Minh, tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Đa tạ Kha tiền bối quan tâm, ta không có gì. Mấy tức thời gian về sau, Tần Phượng Minh mới trong mắt tinh mang thoáng hiện mà ra, tái nhợt khuôn mặt cũng cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Song Kha Hành Tâm quăng đi cảm tạ ánh mắt, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói ra. Xem Tần Phượng Minh toàn thân cũng không có gì vết thương tồn tại, Kha Hành Tâm trong đôi mắt, như trước tồn tại vẻ nghi hoặc. Tiểu Hữu, ngươi lại có thể từ cái này kim thân thiềm trong bụng thoát đi, thật sự đại gia Kha mỗ dự kiến. Ngươi cũng biết hiểu, kim thân thiềm, nếu như tu luyện tới hóa hình hậu kỳ chi cảnh, hắn trong cơ thể đạm kim dịch chi lợi hại, dĩ nhiên khó có thể nói, tựu là một gã tụ hợp tu sĩ rơi vào trong đó, cũng khó nói thì có còn sống khả năng. Chẳng lẽ cái kia Ngộ Âm trong cơ thể cũng không có tu luyện hắn bổn mạng đạm kim dịch hay sao? Kha Hành Tâm xưng hô Tần Phượng Minh vi tiểu hữu, cũng không vô lễ tiến hành, mà là hắn cùng với Trang Đạo Cần, chính là sinh tử chi giao, là có thể vi đối phương liều mình giao tình. Đây cũng là vừa rồi hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh thân ở hiểm địa, mà hợp lực thi triển ra mạnh nhất công kích diệt sát cường địch, cấp tốc đến đây cứu viện nguyên nhân. Hắn cùng với Trang đạo cần tương giao mấy trăm năm qua, cộng đồng mạo hiểm lưu lạc hiểm địa, dĩ nhiên không dưới vài chục lần, trong đó càng là đều biết lần, hai người cũng đều lâm sinh tử chi cơ, hai người hai bên cùng ủng hộ phía dưới, Trường Phong văn học mới có thể bình yên. Lúc này thấy đến Trang đạo cần bảo bối đệ tử mạo hiểm, Kha Hành Tâm ở đâu có không nóng nảy chi lý. Kim Thân Thiềm, Tần Phượng Minh đương nhiên nhận thức, nhưng đối với này yêu thú, cũng không sâu nghiên, lúc này nghe nói phía dưới, trong lòng cũng là bỗng nhiên cả kinh. Kim Thân Thiềm trong bụng cái kia kịch liệt tính ăn mòn sền sệt chất lỏng, nguyên lai dĩ nhiên là ngộ âm bổn mạng chi vật. Hồi tưởng lúc ấy tình hình, Tần Phượng Minh vừa mới khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt, rồi đột nhiên lần nữa phải biến đổi. Khó trách lúc ấy hắn tế ra vài kiện pháp bảo tự bạo, cũng khó có thể phá vỡ cái kia đoàn chất lỏng. Đã cái kia chất lỏng tên là đạm kim dịch, cái kia tất nhiên sẽ đối với các loại pháp bảo có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Liệt Nhật Châu tuy nhiên uy năng không tầm thường, nhưng cuối cùng cũng là các loại thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành, tại đạm kim dịch bao khỏa phía dưới, uy năng thế tất cũng giảm bớt đi nhiều. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh mới trong nội tâm rất là an ổn xuống. Cái kia ngộ âm trong cơ thể ngược lại là có một đại đoàn sền sệt chất lỏng, nghĩ đến có lẽ chính là đạm kim dịch rồi. Bất quá Tần Mỗ dùng một khỏa uy năng cường đại bảo châu đem chi đánh tan rồi. Lúc này mới có thể thoát thân mà ra. Phía dưới chúng ta nhanh chóng đem mặt khác ba người cũng diệt sát a. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh biểu lộ một lần nữa khôi phục thái độ bình thường, quay người nhìn về phía xa xa đang tại tranh đấu chúng nhân nói. Hai người không phải bà mẹ chi nhân, riêng phần mình độn quang cùng một chỗ, liền hướng về một chỗ tranh đấu kích bắn đi. Một bữa cơm thời gian về sau, năm đạo thân ảnh một lần nữa về tới nguyên lai ngồi ngay ngắn chỗ. Trải qua Tần Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm hai người ra tay, bỏ một gã Thanh Minh Tông tu sĩ thoát đi bên ngoài, hai gã khác cùng ngộ âm cùng một chỗ đại tu sĩ, phân biệt bị Tần Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm đánh chết tại chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên thu hồi đối với cùng giai tu sĩ lòng khinh thị. Nếu như không phải hắn thân có Liệt Nhật Châu loại này uy năng cường đại bảo vật, trước tiền định nhưng khó có thể thoát đi ngộ âm độc thủ, việc này tuyệt đối với hắn có tỉnh ngủ hiệu quả. Tu tiên giới tu sĩ phần đông, vô luận là bí thuật hay vẫn là công pháp, đều tầng tầng lớp lớp, có thể uy hiếp sự hiện hữu của hắn, tuyệt đối không phải là không có, mà là sâu sắc có tồn tại. Về sau mấy tháng, một mực bình tĩnh vô sự, tựu là về sau đã đến tu sĩ, cũng không có người đi thêm cái gì mầm tai vạ. Ầm ầm, một ngày này, đang lúc mọi người tại đây nhắm mắt ngồi xuống thời điểm, đột nhiên sương trắng bao phủ khu vực bên trong, đột nhiên vang lên một hồi nặng nề ầm ầm tiếng vang. Tiếng vang từ xa mà đến gần, giống như bôn lôi nổ vang. Theo tiếng nổ lớn vang lên, trong sơn cốc mọi người cơ hồ đồng thời mở ra hai mắt, nhao nhao tung người mà lên, xem trước mặt dày đặc xương trắng, trong mắt cũng đều thoáng hiện lấy hưng phấn hào quang. Dùng mọi người kiến thức, chỗ đó có thể không biết, cái này, tất nhiên là Cửu Tiêu Sơn mở ra dấu hiệu. Nhìn cách đó không xa dày đặc xương trắng, mọi người tuy nhiên hưng phấn nổi lên, nhưng ai cũng không tiến lên một bước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mọi người trước mặt xương trắng rồi đột nhiên kịch liệt phiên cổn nổi lên. Giống như bên trong có cái gì quái vật khổng lồ chính đang kịch liệt lao nhanh nhấp nhô. Xương trắng phiên cổn trọn vẹn rằng có gần nửa canh giờ lâu, cuối cùng tại một đoàn chói mắt bạch quang hiển lộ phía dưới, trong lúc đó hướng về xa xa nhanh chóng thối lui mà đi. Xương trắng biến mất, hiển lộ ở trước mặt mọi người, là một mảnh nguy nga dãy núi trùng điệp. Tại phương trước mặt tròn mấy trăm dặm trong phạm vi, có cửu tòa cao vút trong mây cực lớn núi cao hiển lộ, tuy nhiên quần sơn trong như trước có nhàn nhạt xương trắng bao phủ. Nhưng xương trắng phía trên dĩ nhiên không có chút nào thần thức hạn chế. Dùng mọi người tại đây tu vi, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng liền gặp được trước mặt toàn cảnh. Chín tòa núi cao độ cao đại, có thể nói là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy, mỗi một tòa đều có vạn trượng độ cao. Xuyên thẳng vân tiêu, giống như muốn phá vỡ nơi này khe hở. Cửu Tiêu Sơn, nguyên lai là cửu tòa ngọn núi, mà mọi người trước mặt, hiển lộ ra chính là tám đầu uốn lượn đúng sai thềm đá đường nhỏ. Quanh co, vươn hướng phương xa. Xem lên trước mặt thềm đá, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện mà ra. Bởi vì từ những trên thềm đá kia, hắn cảm ứng được một loại kỳ dị khí tức tràn ngập hắn bên trên. Tiểu Hữu, Cửu Tiêu Sơn cấm chế bỏ rồi, phía dưới không biết Tiểu Hữu ý định đi đến đâu một tiên sơn. Thu hồi ánh mắt, Kha Hành Tâm đối mặt Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy cơ trí chi quang. Kha tiền bối, vãn bối đối với cái này Cửu Tiêu Sơn không hiểu nhiều lắm. Bất quá vãn bối đã từng đáp ứng mấy vị đạo hữu, muốn cùng tùy bọn hắn cùng nhau hành động. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, mà là trực tiếp cáo chi tình hình thực tế. Ân, đã như vậy, cái kia phía dưới chúng ta liền phải chia tay, bất quá cái này Cửu Tiêu Sơn bên trong, nhiều có cấm chế ảo trận, mặt khác còn có một chút kỳ hiểm chi địa, vì vậy mỗi đi một bước, đều muốn cẩn thận một chút. Hơn nữa xa xa cái kia trên bậc thang, sẽ có các loại quỷ dị cấm chế, tuy nhiên không thể để cho người chết ngay lập tức tại chỗ, nhưng muốn có thể nhịn thụ đi qua mới có thể. Có cực nóng khó nhịn, có băng hàn rét thấu xương, có sức lực lớn đè ép, có sóng âm tập não, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng cụ thể con đường kia kinh có gì quỷ dị, Kha Mỗ cũng không phải rất biết được. Bởi vì mỗi lần mở ra, từng cái đường nhỏ phía trên cấm chế hội tùy cơ hội hiển lộ. Bất kể như thế nào, đều phải cẩn thận ứng đối. Nghe được Kha Hành Tâm kể ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động. Xem xa xa thềm đá, trong mắt lam mang kích tránh mà ra. Nhưng lại để cho hắn trên mặt bất đắc dĩ thần sắc hiển lộ chính là, tự là linh thanh thần mục, đều không thể nhìn ra cái kia thềm đá có gì chỗ bất đồng. Ân, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhớ kỹ. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm hai người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, rốt cục có tu sĩ ức chế không nổi kinh hỉ, vượt lên trước đi đã đến thềm đá phụ cận. Tuy nhiên trong nội tâm vui mừng, nhưng mọi người đồng đều cũng không phải lỗ mãng chi nhân. Đứng thẳng thềm đá trước khi, mọi người đồng đều hai mắt ngưng mắt nhìn trước mặt thềm đá, không có một người vượt lên trước tiến lên. Thấp giọng nói chuyện với nhau phía dưới, rốt cục có một gã mặt đen lão giả tiến lên hai bước, vung tay lên, một đạo bạch mang thoáng hiện mà ra, một kiện pháp bảo hướng về một đầu trên thềm đá kích bắn đi. Dọc theo thềm đá bay ra trăm trượng xa, cũng không có chút dị tượng hiển lộ. Ha ha ha, xem chỗ này cũng không có cái gì lợi hại cấm chế tồn tại, đã để cho chúng ta bởi vậy tiến vào Cửu Tiêu Sơn, cái kia chắc có lẽ không lại vì khó chúng ta rồi. Tu sĩ kia vung tay lên, thu hồi pháp bảo, trong miệng không khỏi ha ha cười nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2269, Thánh Chủ Hiện. Lúc này, trong sơn cốc tu sĩ, dĩ nhiên có gần lưỡng hơn 300 người. Đại đa số tu sĩ cũng đều đứng thẳng xa xa, cũng không tới gần cái kia tám đầu thềm đá. Đường phụ nhân bốn người đứng thẳng xa xa, cũng là ánh mắt ngưng trọng xem thềm đá, cũng không tiến lên, cũng không có mời đến Tần Phượng Minh cái gì. Tên lão giả kia thu hồi pháp bảo, xem một lát trước mặt thềm đá, cùng hắn bên cạnh bốn gã tu sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu về sau, sắc mặt ngưng tụ phía dưới, thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước trên thềm đá vừa bay mà đi rồi. A, một tiếng thét kinh hãi, tại lão giả kia bay đến cái kia thềm đá chính phía trên lúc rồi đột nhiên vang lên. Chỉ thấy lão giả kia thân hình trên không trung không chút nào thụ khống rồi đột nhiên ngã xuống, rắn rắn chắc chắc đã rơi vào thềm đá đạo thứ nhất trên bậc thang. Còn chưa chờ mọi người có gì phản ứng thời điểm, chỉ thấy lão giả kia trong lúc đó quanh người tuôn ra hiện ra một tầng hồng mang, một cỗ cực nóng khí tức trong chốc lát hiển lộ mà ra. Cái kia trên thềm đá, thậm chí có cường đại chi cực cấm bay cấm chế, tuy nhiên pháp bảo không bị cấm chế ảnh hưởng, nhưng tu sĩ lại khó có thể ở phía trên bay vọt. Càng làm cho mọi người kinh hãi chính là, cái kia trong cấm chế, vậy mà đựng lợi hại chi cực hỏa thuộc tính năng lượng công kích. Mặc dù không có hiển lộ hỏa đạn, hỏa nhận, nhưng này tầng hồng mang, hãy để cho mọi người sinh lòng sợ hãi chi ý. Đứng thẳng chỗ gần mọi người tại lão giả tiếng kinh hô ở bên trong, thân hình cấp tốc hướng về sau bay ngược mà quay về, e sợ cho cái kia cực nóng năng lượng tràn ra, suy giảm tới bản thân. Leo lên thềm đá lão giả, đối mặt cái kia cực nóng thuộc tính thiêu đốt, vốn màu đen trên khuôn mặt, nhất thời hiển lộ ra một tầng đỏ thẫm hồng chi sắc. Toàn thân tinh mang lóe lên, một thành băng hàn cháo vách tường nháy mắt mà hiện. Nhưng lại để cho hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi chính là, hắn chỗ tế ra cái kia tầng lồng băng, gần kề tồn tại hai hơi thời gian, liền tại một tiếng giòn vang trong tiếng vỡ vụn ra. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi, mặt đen lão giả rồi đột nhiên thân hình nhoáng một cái, liền muốn tự trên thềm đá rút lui mà quay về. Lại để cho hắn thần hồn đều bốc lên chính là, ngay tại phía sau hắn, một tầng dày đặc cháo vách tường đưa hắn xinh xinh cản trở xuống. Va chạm phía dưới, vậy mà đem mặt đen lão giả trực tiếp đạn đã đến chương 05 trên bậc thang. Xoẹt xẹt, mấy đạo hỏa hồng tấm lụa rồi đột nhiên tự bốn phía kích tránh mà ra, hướng về lão giả trên người kích xả tới. Vốn là sắc mặt hoảng sợ lão giả, không biết là bị vừa rồi cấm chế bắn ra không thể kịp phản ứng, hay là hắn vốn là mồi lửa thuộc năng lượng công kích e ngại chi qua. Lúc này lão giả, khuôn mặt cực độ vặn vẹo, trong đôi mắt ý sợ hãi thoáng hiện. Nhưng cuối cùng hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đối mặt mấy đạo hỏa hồng tấm lụa, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hay vẫn là đem hộ thể linh quang tế ra, đồng thời tế phóng ra một mặt tấm chắn. Lại để cho hắn sắc mặt đại biến chính là, cái kia sổ đạo hồng sắc tấm lụa đập nện tại trên tấm chắn, cũng không như vậy tiêu tán, mà là đùng trong tiếng, vậy mà hóa thành một tầng hỏa diễm, đem cái kia mặt tấm chắn toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Còn chưa chờ lão giả bất quá thế mà thay đổi làm nên lúc, hắn hộ thể linh trên ánh sáng, cũng dĩ nhiên bị mấy đạo hỏa hồng tấm lụa nơi bao bọc. Một hồi chói tai minh hưởng trong tiếng, lão giả hộ thể linh quang, vậy mà gần kề giữ vững được hai hơi, liền bị một tầng hỏa diễm chỗ bài trừ. Cực nóng ngọn lửa hồng lóe lên, liền đem lão giả bao khỏa tại chính giữa. Nhiều tiếng kêu thảm ở bên trong, đường đường một gã hóa anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, như vậy vẫn lạc tại trên thềm đá. Liền đan anh đều không thể chạy ra, một hồi cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, vừa rồi nguy hiểm hiển lộ thềm đá, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy vừa rồi trên thềm đá phát sinh một màn, ở đây chúng tu sĩ đều bị hít vào khí lạnh. Cường đại như thế hỏa thuộc tính công kích, cùng cùng giai tu sĩ công kích giống như đúc, uy năng tựa hồ cũng có vượt qua chi ý. Như vừa rồi lão giả bình thường, đối với hỏa thuộc tính năng lượng công kích không có có bao nhiêu thủ đoạn chống cự phía dưới, ai cũng mơ tưởng còn sống. Ha ha ha, Cửu Tiêu Sơn mở ra, cũng không dám tiến vào, thật sự là một đám nhát gan loại người sợ phiền phức, bọn ngươi mau mau cho bản chủ tránh ra, tránh khỏi trở ngại bản chủ đạo đường. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đối mặt trống giống chín đầu thềm đá không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên xa xa một đạo độn quang kích xả tới. Đồng thời từng tiếng lạnh, không kiêng nể gì cả nữ tu thanh âm vang vọng mà lên. Tuy nhiên nàng này tu lời nói lộ ra cuồng vọng phi thường, nhưng lại để cho người nghe lọt vào tai nội, lại cảm giác tinh thần chịu chấn động, hưởng thụ chi cực. Giống như cực nóng trong nuốt chừng một khỏa băng cầu, thông thuận chi cực. Theo thanh âm, mọi người chỉ thấy một đạo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ tự xa xa kích xạ mà đến, một cái xoay quanh phía dưới, vầng sáng thu lại, hiển lộ ra một gã xinh đẹp phi thường hơn 20 tuổi nữ tu. Người này nữ tu, mặt phấn hoa đào, dung nhan chi tuấn mỹ, không người có thể đưa ra phải. Một đôi mắt hạnh khiếp người hồn phách, da thịt phấn nộn, giống như nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, có thể chảy ra nước đến. Dáng người mềm mại, giống như có thể theo gió nhảy múa. Vẻn vẹn là tựu dung mạo khí chất, tựu là Ly Ngưng cùng Lam Tuyết Nhi, cũng tựa hồ tới hơi có chênh lệch. Theo tên này nữ tu hiện thân, ở đây chúng tu sĩ, có loại phải lạy phục cúng bái cảm giác từ đáy lòng bay lên. Lúc này tên này nữ tu xoay mình vừa hiện thân, mới vừa rồi còn ồn ào nghị luận thanh âm nổi lên bốn phía hợp lý trường, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Không nhìn nàng này tu khá tốt, xem xét này tịnh lệ nữ tử, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên sắc mặt chịu biến đổi lớn. Hai mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, trong tay một phen, dĩ nhiên khấu trừ chúng long văn quy giáp thuẫn. Đồng thời trong cơ thể pháp quyết vội ùa, huyền thiên vi bộ cũng tùy thời có thể thi triển mà ra. Người này hiện thân nữ tu, cũng không người bên ngoài, đúng là cùng Tần Phượng Minh từng có cùng xuất hiện cái kia tên Âm La Thánh chủ phân hồn. Xem lên trước mặt nữ tu chỗ hiển lộ ra khí tức. Ngắn ngủn mấy trăm năm mà thôi, nàng vậy mà đã đem tu vi khôi phục đã đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ, nhưng Tần Phượng Minh lại biết được, tên này thánh chủ phân hồn, khó có thể dùng bình thường tu sĩ thực lực độ lượng. Hắn tại vừa mới thoát khốn thời điểm, dùng hóa anh sơ kỳ thực lực, cực kỳ dễ dàng liền có thể đem mấy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ chém giết. Như thế thực lực, hắn khôi phục đến hóa anh hậu kỳ thời điểm, thủ đoạn lợi hại đến loại tình trạng nào? Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Chứng kiến Âm La Thánh chủ phân hồn, hắn không khỏi lại nghĩ tới tại phía xa quỷ giới sát long chi địa Linh Y, không biết nàng lúc này như thế nào. Kha đạo hữu ba vị, người này nữ tu, thế nhưng mà khó chơi chi cực, nếu như về sau đụng phải, có thể xa xa tránh né tốt nhất, tựu là không thể, cũng không muốn cùng chi chính diện tranh đấu. Nàng thực lực cường đại, cũng không hóa anh tu sĩ có thể ngạnh kháng. Tự yêu người Âm La Thánh chủ cũng không quay người xem bốn phía mọi người, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi thả lòng. Bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm cho Kha Hành Tâm ba người đạo. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, lại nhìn thấy hắn ngưng trọng biểu lộ, Kha Hành Tâm ba người nhìn lẫn nhau phía dưới, ai cũng không đáp nói cái gì, mà là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tần Phượng Minh thủ đoạn, ba người bọn họ lúc trước thế nhưng mà từng bái kiến, có thể được hắn như thế trịnh trọng nhắc nhở chi nhân. Thực lực kia tuyệt đối cũng không hời hợt thế hệ. Hừ, tiểu bối ngươi là người phương nào? Dám can đảm đang tại chúng ta nhiều như vậy vị đại tu sĩ mặt, miệng ra không kém nói như vậy, thật sự là không biết sống chết. Ngay tại nữ tu hiển lộ ra thân hình thời điểm, một gã cùng vừa rồi vẫn lạc trên thềm đá lão giả cùng đi chi nhân rồi đột nhiên nghiêm nghị mở miệng, nhìn chăm chú nữ tu, hình như có vẻ phẫn nộ. Ha ha ha, bản chủ ngược lại muốn nhìn, đến cùng ai không biết sống chết. Theo một tiếng âm lãnh lời nói, Tịnh Lệ nữ tu cũng không có thế nào động tác, chỉ là một chỉ ngọc thủ vừa nhấc, một đoàn ngũ thải hà quang kích tránh mà ra. Ngay tại mọi người tại đây bị năm màu vòng ánh sáng bảo vệ nhoáng một cái hai mắt thời điểm, một chỉ sâm bạch khô lâu bàn tay rồi đột nhiên tự hào quang trong kích xạ mà ra. Rét lạnh khí tức tràn ngập, bàng bạc năng lượng uy áp bỗng nhiên mà hiện. Hướng về hơn 200 trượng bên ngoài cái kia tên mở miệng nói chuyện tu sĩ mãnh kích mà đến. Cái kia khô lâu bàn tay vẻn vẹn là lóe lên, không gian năng lượng chấn động cùng một chỗ, liền biến mất không thấy tung tích. A, không tốt, mọi người cũng không bình thường tu sĩ, vừa thấy đối phương thủ đoạn như thế, lập tức nhao nhao khống chế độn quang tránh né mà đi. Nhưng này tên mới vừa nói lời nói hóa anh đỉnh phong tu sĩ, còn chưa chờ hắn di động thân hình thời điểm, hắn quanh người đã bị một mảnh hào quang chỗ vây quanh, hắn thân hình càng là khó hơn nữa dùng di động mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2270, khởi hành. Tại xinh đẹp nữ tu cấp tốc ra dưới tay, tên kia tu sĩ tuy nhiên thân hình bị ngũ thải hà quang giam cầm, nhưng trong cơ thể pháp lực cũng không như thế nào, trong miệng một chương xuống, một hắc sắc lưỡi dao sắc bén lóe lên mà ra, lập tức đem hắn trước người vài chục trượng phạm vi hộ vệ tại chính giữa. Phanh, đang ở đó tên tu sĩ đem bản mệnh pháp bảo tế ra thời điểm, hắn trước mặt năng lượng chấn động cùng một chỗ, cực lớn khô lâu bàn tay lần nữa hiển lộ mà ra. Lại để cho mọi người tại đây vô cùng kinh ngạc chính là, cái kia khô lâu tay vậy mà ngón giữa rồi đột nhiên một khúc, đón lấy duỗi ra mà mở. Vậy mà trực tiếp dùng ngón giữa đạn tại cái kia kiện uy năng hiển lộ lưỡi dao sắc bén phía trên. Theo một tiếng phanh minh thanh tiếng nổ, cái kia lưỡi dao khổng lồ vậy mà nức nở nghẹn ngào một tiếng, như vậy quăng ra ngoài, trên không trung một hồi phiên cổn về sau, mới ngưng lại. Lúc này màu đen lưỡi dao sắc bén phía trên, năng lượng khí tức tán loạn, hắc mang phun ra nuốt vào bất định, tựa hồ chỉ lần này thoáng một phát, đã nhưng nhận lấy trọng thương. Còn chưa chờ tên kia tu sĩ hoảng sợ thần sắc hiển lộ, khô lâu tay dĩ nhiên một chảo mà xuống. Xinh xinh đem tên kia tu sĩ chảo trong tay. Không đợi mọi người lên tiếng kinh hô, chỉ thấy sâm bạch khô lâu tay ném đi mà ra, nhất thời gian, tên kia tu sĩ tựa như cùng là một người thịt đạn pháo, bị trực tiếp ném đến tận một đầu trên thềm đá. Bởi vì cái kia khô lâu tay ném lực kinh người, tên kia tu sĩ, vậy mà trực tiếp bị ném đến tận hơn 10 chỗ bậc thang mới đột nhiên ngừng lại. Theo tu sĩ kia trụy lạc, thân hình hắn rồi đột nhiên uốn lượn, sợ hãi khuôn mặt càng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Một hồi cốt cách thanh âm cũng đồng thời vang vọng mà lên, hắn toàn bộ thân hình, giống như đột nhiên bị áp xúc bình thường, trở nên so bình thường nhỏ một chút vòng. Trọng lực cấm chế, mọi người đều là hóa anh hậu kỳ chi nhân, tự là có mấy danh hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng đều là kiến thức bất phàm thế hệ, bỗng nhiên nhìn thấy tên kia tu sĩ thân ở thềm đá, phát sinh như thế biến hóa, lập tức liền có người lên tiếng kinh hô. Tên kia tu sĩ, gian nan trở lại, nhìn hằm hằm liếc nữ tu, tay khẽ vẫy, đem hắn bản mệnh pháp bảo thu hồi, bước chân vừa nhấc, vậy mà gian nan chi cực hướng về trên thềm đá bước đi. Hắn bắt đầu thời điểm đi lại coi như vững vàng, nhưng theo càng ngày càng xa đi, hắn cuối cùng nhấc chân trở nên gian nan không so với. Trong khi đi đến mấy chục giai thời điểm, thân hình rồi đột nhiên chịu nhoáng một cái, như vậy ngã xuống trên thềm đá. Giấy giụa phía dưới, vậy mà không lại đứng người lên hình. A, cái kia trên thềm đá trọng lực cấm chế vậy mà lợi hại như thế, đường đường một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, vậy mà cũng không có thể tiếp nhận được. Xem ra không phải luyện thể tu sĩ, ai cũng hiu muốn thông qua rồi. Đối với lão giả kia sống hay chết, mọi người tại đây vậy mà không có người nào cảm thấy hứng thú, nhưng đối với cái kia trên thềm đá cấm chế, lại lập tức nghị luận nổi lên. Một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, vậy mà gần kề đi ra mấy chục giai bậc thang, buông mình ngã xuống đất, thật sự lại để cho mọi người tại đây kinh ngạc đến cực điểm. Ha ha ha, thật sự là vô dụng, đã ngươi còn đối với bản chủ có chút tác dụng, vậy hãy để cho bản chủ cứu ngươi một cứu a. Theo một tiếng cười như chuông bạc, hiện trường một đoàn ngũ thải hà quang lóe lên, âm la thánh chủ vậy mà hào không ngừng lại thân hình lóe lên, liền đã đến thềm đá phụ cận, bước chân khinh động, liền bước vào đã đến trên thềm đá. Theo hắn thân hình nhẹ nhàng lắc lư, chỉ thấy nàng bước chân nhẹ nhàng, thân hình giống như nhàn nhã dạo chơi, cấp tốc hướng về trên thềm đá bước nhanh mà đi. Chỉ một lát sau công phu, liền đến đó tên uể oải tại địa tu sĩ phụ cận, tay ngọc vươn ra, vậy mà đem tên lão giả kia để trong tay. Thân hình lắc lư, liền biến mất ở xa xa góc chỗ. Nhìn xem cái kia nữ tu nhẹ nhõm tùy ý động tác biểu lộ, mọi người tại đây lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lúc này mọi người, dĩ nhiên không có người nào dám lại khinh thị cái kia xinh đẹp nữ tu, mọi người lúc này trong nội tâm chỉ có một tín niệm, là gặp được cái kia nữ tu, lập tức xa xa tránh thoát đi. Nàng này tu rốt cuộc là người phương nào, sao có thể đủ lợi hại như thế? Không biết là hỏi thăm Tần Phượng Minh, hay vẫn là lầm bầm lầu bầu, Kha Hành Tâm sắc mặt âm trầm chi cực thì thào mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như cáo chi cái kia nữ tu là người phương nào, cùng Kha Hành Tâm mà nói, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Như biết được cái kia nữ tu là Âm La Thánh chủ phân hồn lâm thế, nói không chừng Kha Hành Tâm sẽ mất đi cùng hắn tranh đấu tin tưởng. Không biết được hắn lai lịch, đến lúc đó thực không thể tránh né thời điểm, còn có thể liều chết tới một trận chiến. Nhìn xem đi xa Âm La Thánh chủ, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên ngưng trọng, nhưng trong nội tâm cũng không tựu thật nhiều sao e ngại. Vừa rồi Âm La Thánh chủ một kích, mặc dù uy năng vô cùng lớn, nhưng còn chưa không vượt qua dự liệu của hắn. Như thế uy năng công kích, hắn tự phó thủ đoạn ra hết phía dưới, còn có thể ứng phó được. Thân gặp hai gã hóa anh đại tu sĩ bị ngăn trở thềm đá, nhưng cũng không tựu phai mờ mọi người tại đây nhiệt tình. Tại một người tu sĩ tế ra vài con linh trùng, đem còn thừa 6 đầu thềm đá từng cái khảo nghiệm một phen về sau, phần đông tu sĩ không hề chờ đợi, nhao nhao suy nghĩ phía dưới, hướng về trên thềm đá bước đi. Trên thềm đá cấm chế tuy nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng là đối với chúng đại tu sĩ mà nói, chỉ cần tự nhận có chuyên môn nhằm vào thủ đoạn, thông qua thềm đá, tự nhiên không phải không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tần đạo hữu, chúng ta cũng nên hành động. Theo ở đây tu sĩ càng ngày càng ít, đột nhiên một câu truyền âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh quay người nhìn về phía xa xa đường phụ nhân, gặp hắn dĩ nhiên đứng lên hình, hắn bên cạnh ba gã tu sĩ, cũng theo sát phía sau. Kha tiền bối, vãn bối cần muốn đi vào Cửu Tiêu Sơn rồi, nếu có duyên, chúng ta tự nhiên còn có thể gặp lại, nhìn qua tiền bối cẩn thận một chút, có thể có chỗ thu hoạch. Song Kha Hành Tâm liền ôm quyền, Tần Phượng Minh khách khí mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn mới nhìn hướng bên cạnh ngồi ngay ngắn Phó Quỳnh nữ tu. Tần đạo hữu đi nơi nào, ta theo đi nơi nào được rồi, bởi vì ngươi ta muốn cuối cùng nhất đi đến chỗ, hẳn là Cửu Tiêu Sơn trong cuối cùng nhất chỗ. Vô luận từ cái này một con đường kính, có lẽ đều có thể đến tới. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Phó Quỳnh dĩ nhiên mở miệng nói ra. Được chứng kiến Tần Phượng Minh ra tay Phó Quỳnh, lúc này trong nội tâm chỉ có một tâm niệm, tựu là đi theo lúc này tên thanh niên bên người. Có như thế thực lực chi nhân, bản thân an nguy tự nhiên sẽ có bảo đảm nhiều. Nghe được trước mặt nữ tu nói như vậy, Kha Hành Tâm ba người sắc mặt đồng thời khẽ biến, xem nữ tu liếc, trong mắt cũng đều có một tia khác thường thoáng hiện. Kha Hành Tâm bờ môi khẽ nhếch, cuối cùng nhất cũng không nói ra một lời. Tốt, đã tiên tử như thế nói, Tần mỗ tất nhiên là đều nghe theo ứng tiên tử một hai. Bái biệt Kha Hành Tâm ba người, Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người trực tiếp liền đã đến đường phụ nhân bốn người phụ cận. Vị này chính là Phó tiên tử, chính là Tần mỗ đồng bạn, sau này làm việc, cần muốn cùng ta chờ cùng nhau hành động. Nghĩ đến đường đạo hữu không có cái gì dị nghị a. Xem đường phụ nhân bốn người liếc, Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Đương nhiên, nếu là Tần đạo hữu bằng hữu, tự nhiên có thể cùng bọn ta đồng hành, bất quá trước muốn nói rõ, cái kia kiện tại hạ sư tôn sở muốn bảo vật, nghĩ đến đạo hữu không có cái gì ý khác a. Đường phụ nhân xem liếc hai người liếc, mỉm cười, cũng không cự tuyệt, chỉ là lần nữa điểm tỉnh thoáng một phát trước ước định. Này điểm đạo hữu chi bằng yên tâm, đã Tần mỗ đã đáp ứng lệnh sư tôn, tự cũng không đổi ý, bỏ cái kia kiện bảo vật, mặt khác chi vật, theo như xuất lực bao nhiêu mà định ra. Mọi người đều là người quyết đoán, vài câu ngôn ngữ nói ra, liền đạt thành hiệp nghị. 6 người thân hình khẽ động, tại đường phụ nhân dưới sự dẫn dắt, mấy cái chớp động, liền đã đến điều thứ 8 thềm đá phụ cận. Xem lên trước mặt thềm đá, đường phụ nhân cũng không lập tức đi vào, mà là quay đầu xem Tần Phượng Minh hai người liếc, nhắc nhở, này con đường kinh, chính là băng hàn cấm chế, hy vọng hai vị đạo hữu có thể có chỗ trong nội tâm chuẩn bị mới tốt. Gặp Tần Phượng Minh hai người cũng không có gì khác thường thần sắc, đường phụ nhân mới thân hình một chuyến, hướng về trong đó một đầu thềm đá bước đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2271, kiếm nhận cốc. Băng hàn cấm chế, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì lo lắng, nhìn thấy Phó Quỳnh một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, cũng theo sát đường phụ nhân bốn người sau lưng, rảo bước tiến lên trên thềm đá. Theo bước chân bước vào thềm đá, một cỗ băng hàn chi cực khí tức rồi đột nhiên mà hiện, một cuốn phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh thân hình bao khỏa tại trong đó. Loại này rét lạnh khí tức, đối với Tần Phượng Minh, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Bất quá đối với đằng sau những mũi băng nhọn kia công kích, Tần Phượng Minh nên cũng không dám chủ quan. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, đinh giáp thuẫn bí thuật kích phát ra, một thành dày đặc cháo vách tường liền lập tức đưa hắn thân hình bao khỏa tại trong đó. Thân hình dương động, cấp tốc hướng về phía trước thềm đá bước đi. Đã lựa chọn đoạn đường này kính, mọi người tự nhiên sẽ có tương ứng thủ đoạn giúp cho chống cự. Tiến lên mấy chục bước về sau, bốn phía có đạo đạo mũi băng nhọn kích xạ mà ra, hơn nữa vẻ này băng hàn càng thêm rét lạnh, nhưng ở sáu người trước thời gian chuẩn bị phía dưới, cũng không có người phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hành tẩu tại trên thềm đá, trong sáu người, thoải mái nhất, cũng không phải Tần Phượng Minh, cũng không phải Đường Phụ Nhân, mà là đi tại mọi người sau lưng Phó Quỳnh. Tại một màu xanh da trời lồng băng hộ vệ phía dưới, Phó Quỳnh lộ ra nhàn hạ chi cực, cái kia băng hàn khí tức cùng mũi băng nhọn, hoàn toàn bị cái kia vòng bảo hộ ngăn cản tại ngoài thân. Hành tẩu tại trên thềm đá, hắn bước chân nhẹ nhàng, cũng không đã bị chút nào băng hàn cấm chế ảnh hưởng. Một chuyến này đi, là một ngày lâu, nơi này bậc thang rất là rộng lớn, chừng vài chục trượng chi rộng. Một đường đi tới, đường xá bên trong, cùng không ít tu sĩ xếp bằng ở trên thềm đá khôi phục pháp lực, nhìn thấy mọi người đi ngang qua, không không lộ vẻ thần sắc khẩn trương, cảnh giác nhìn chăm chú lên đi ngang qua sáu người. Mọi người đương nhiên sẽ không vô cớ tại đây trên thềm đá tranh đấu cái gì, chút nào khác thường cũng không trực tiếp về phía trước. Đang ở trong cấm chế, tu sĩ chỗ tiêu hao, không chỉ là pháp lực, còn có thể lực cùng thần thức. Nơi đây cấm chế cực kỳ quỷ dị, cái kia băng hàn bên trong, vậy mà ẩn chứa có một loại ăn mòn thần thức kỳ dị khí tức, tuy nhiên không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng từ lâu rồi, đối với tu sĩ mà nói, cũng là nhất chí mệnh chi thương. Tựu là Tần Phượng Minh sáu người, cũng giữa đường nghỉ ngơi hai canh giờ. Thay phiên bổ sung một phen bản thân trạng thái, đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng chỉ là bảy cái bộ dáng mà thôi. Một ngày sau, mọi người cuối cùng đến tại một tòa cao vút trong mây cao lớn ngọn núi chân núi. Theo bước ra thềm đá, vẻ này băng hàn khí tức rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trên người buông lỏng, bàng bạc đông đúc linh khí chen chúc tới. Nơi này linh khí, tựu là so Tần Phượng Minh thần cơ phủ bên trong đều muốn đông đúc vài phần. Nếu như ở chỗ này tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ để cho tu sĩ tu luyện trở nên nhẹ nhõm vài phần. Lại để cho Tần Phượng Minh chịu cả kinh chính là, trước mặt lần nữa hiển lộ ra thềm đá. Thần thức thả ra, lại để cho hắn càng là kinh ngạc chính là, nơi này thềm đá, cũng không một đầu, mà là năm đầu. Những thềm đá này, tọa lạc tại cao lớn ngọn núi Quảng Đại chân núi hơn 10 dặm trong phạm vi. Mỗi một đầu thềm đá, uốn lượn vươn hướng núi cao trên ngọn núi. Mấy trăm trượng về sau, liền chui vào đã đến bạch trong sương mù, thần thức cũng khó khăn dùng dò xét. Bỏ năm đầu bậc thang, khoảng cách Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, hơn 10 dặm bên ngoài, còn có một đầu đen kịt khe rãnh tồn tại, tựa hồ theo cao lớn ngọn núi mà đi, kéo dài hướng phương xa. Này một khe rãnh thâm thúy chi cực, bên trong đen kịt giống như mực, tựu là Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức thăm dò vào trong đó, cũng chỉ có thể xâm nhập mấy trăm trượng xa. Lúc này, tại cao sơn nơi chân núi xuống, dĩ nhiên tụ tập hơn 30 tên tu sĩ. Đối mặt cao lớn ngọn núi, không một người leo lên thềm đá. Mọi người cũng đều riêng phần mình tìm một chỗ phương vị, nhắm mắt ngồi xuống, cực lực khôi phục lấy pháp lực. Tần Phượng Minh nhìn về phía vài chỗ bậc thang, còn chưa chờ hắn xin hỏi cái gì thời điểm, Đường Phụ Nhân dĩ nhiên mở miệng nói ra, mấy vị đạo hữu, chúng ta trước tiên tìm kiếm một nơi, khôi phục dường như thân trạng thái, sau đó lại hành động. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, đi theo tại Đường Phụ Nhân sau lưng, hướng về kia chỗ cực lớn khe rãnh chỗ bay đi, nơi này mặc dù không có cấm bay cấm chế, nhưng mọi người ai cũng không dám buông ra độn tốc, vẻn vẹn là dùng thành đan tu sĩ độn tốc, chậm rãi phi hành. Đường đạo hữu, phía dưới, chắc hẳn gặp được càng thêm nguy hiểm sự tình, Tần Mỗ lúc trước đáp ứng lệnh sư tôn, phải trợ giúp đạo hữu bài trừ cái kia chỗ cấm chế, tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Nhưng đã đến lúc này, đạo hữu có phải hay không cũng nên đem đằng sau kế hoạch cùng với trên đường đi qua gặp nguy hiểm thực nói bẩm báo. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh dương đôi mắt, xem cách đó không xa Đường Phụ Nhân, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Tuy nhiên cái kia xứ sở tại khẳng định cực kỳ che giấu, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, trước mặt trung niên tu sĩ, cũng có thể thực nói bẩm báo một hai rồi. Ha ha ha, Tần đạo hữu nói cực kỳ thật phía dưới sở hành, chắc chắn nguy hiểm chi cực. Chúng ta cần xuyên qua cái kia chỗ khe rãnh, về sau tại trải qua một chỗ cấm chế chi địa, sẽ gặp nhìn thấy cái kia chỗ cấm chế chỗ. Bất quá cái kia khe rãnh, lại cũng không đơn giản có thể thông qua, cái kia khe rãnh, tên là kiếm nhận cốc, chỉ muốn danh tự tựu cũng biết hắn nguy hiểm. Tục truyền, không vài vạn năm đến, có thể xuyên qua kiếm nhận cốc chi nhân, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường phụ nhân cũng không có gì chần chờ, ha ha cười cười, ngón tay phía trước cái kia chỗ đen kịt khe rãnh, ngữ khí hơi có trầm xuống, mở miệng nói ra. Cái gì, kiếm nhận cốc, đạo hữu nói là, cái kia chỗ khe rãnh, liền để cho người đảm chi biến sắc kiếm nhận cốc. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, Phó Quỳnh nghe nói phía dưới, xinh đẹp dung nhan rồi đột nhiên phải biến đổi, tiếng nói vội vàng mở miệng nói ra. Ồ, không nghĩ tới Phó Tiên Tử vậy mà biết được kiếm nhận cốc danh tiếng, cái này có thể lại để cho để ý bên ngoài. Nhìn thấy trước mặt nữ tu như thế biểu lộ, đường phụ nhân cũng là sắc mặt khẽ giật mình, không khỏi nhìn nhiều Phó Quỳnh hai mắt. Ta nghe nói, Tiên Sơn bên trong có hai nơi chỗ nhất nguy hiểm nhất, một chỗ là kiếm nhận cốc, khác một nơi, tên là liệt hồn quật. Vô luận người phương nào rơi vào cái này hai nơi chi địa, đem không có chút nào còn sống khả năng. Phó Quỳnh sắc mặt hơi đổi, một lát lại khôi phục bình tĩnh. Phó Tiên Tử có thể đối với Tiên Sơn biết được như thế tinh tường, tựu là đường mỗ cũng rất là bội phục, nhưng không biết Tiên Tử xuất thân cái đó một đại lục, gì nhất tông môn. Xem Phó Quỳnh, đường phụ nhân trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mỉm cười, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói ra. Ha ha, Phó Tiên Tử chính là tán tu, cũng không phải cái đó một siêu cấp đại tông đệ tử, bất quá nghe hai vị đạo hữu nói, cái kia kiếm nhận cốc tất nhiên là một nguy hiểm chi cực địa phương. Tần Phượng Minh vội vàng lên tiếng, đem lời nói kéo qua. Kiếm nhận cốc, nguy hiểm tất nhiên là khẳng định, bất quá Tần đạo hữu chi bằng yên tâm, sư tôn đã để cho chúng ta đến đây, tất nhiên là đã có một ít chuẩn bị, tự tính toán không thể hộ chúng ta an toàn, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, đến lúc đó chúng ta sáu người hợp lực, đại có cơ hội thông qua cái kia kiếm nhận cốc. Đường phụ nhân cũng không sâu hơn cứu Phó Quỳnh xuất thân, chỉ là thật sâu xem liếc Phó Quỳnh, liền quay đầu đối mặt Tần Phượng Minh, trong miệng như thế mở miệng nói. Nhưng hắn cũng không nói ra có gì thủ đoạn có thể bảo đảm mọi người thông qua. Như thế rất tốt, phía dưới, tự toàn bộ trận chiến đường đạo hữu rồi. Ba người đối đáp, cũng không khiến cho mặt khác ba gã vạn trúc đảo tu sĩ chút nào hứng thú, tựa hồ đối với phía dưới gặp nguy hiểm, ba gã vạn trúc đảo tu sĩ căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Nghỉ ngơi đã tất, sáu người bắn người mà lên, thân hình khẽ động, liền hướng về xa xa đạo kia đen kịt khe rãnh chỗ bay đi. Nơi này khe rãnh cực lớn phi thường, rộng chừng hơn 10 dặm rộng, dựa vào núi mà đi, theo thế núi kéo dài hướng phương xa, trở nên càng phát ra thâm thúy tĩnh mịch. Đứng tại khe rãnh vài dặm bên ngoài, một cỗ cảm giác kỳ dị rồi đột nhiên mà hiện, lại để cho Tần Phượng Minh toàn thân chợt cảm thấy một loại cực kỳ áp lực cảm giác trải rộng toàn thân. Tựa hồ cái kia khe rãnh bên trong có gì loại nguy hiểm chi cực khí tức phóng ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2272, Lưu Ly Ngũ Quang Quyết. Theo 6 người tiếp cận khe rãnh, cái loại này lại để cho người cảm giác nguy hiểm khí tức càng phát ra nồng đậm. Vẹn vẹn là bằng loại này khí tức, dám can đảm tiến vào bên trong hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tự tuyệt đối sẽ không có mấy người. Nếu như không phải đường phụ nhân vững tin, bọn hắn việc này sở muốn đến địa phương, nhất định phải trải qua trước mặt cực lớn khe rãnh, Tần Phượng Minh tuyệt đối không muốn tiến vào nơi này. Mấy người khác, tựu là đường phụ nhân, sắc mặt cũng là âm trầm chi cực. Tuy nhiên hắn đối với kiếm nhận cốc nguy hiểm đã sớm có dự kiến, nhưng đường đứng ở kiếm nhận cốc phụ cận, cảm thụ được tự trong cốc phát tán ra quỷ dị nguy hiểm khí tức, hay vẫn là không khỏi trong nội tâm rung mạnh, âm thầm hít một hơi lãnh khí không thôi. Lúc này, mọi người dĩ nhiên đứng thẳng đã đến khe rãnh gần top 300 trượng chỗ, từ cái này ngăm đen khe rãnh bên trong, có cổ họng lưỡi mát dao kích xả thanh âm ẩn ẩn truyền ra, đồng thời càng là có đạo đạo vô ảnh kiếm mang tự đen kịt khe rãnh chính giữa hoặc thoáng hiện. Đối mặt cái kia thoáng hiện mà ra kiếm quang, tự là thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ mọi người, đều sinh lòng tâm mang sợ hãi. Đường đạo hữu, nơi này tự là kiếm nhận cốc, cái này cũng quá mức nguy hiểm, lão phu lúc trước đáp ứng đường đạo chủ cũng không có nói muốn bốc lên nguy hiểm như thế. Ngưng mắt nhìn trước mặt đen kịt khe rãnh, đầy mặt cầu cho giống như mắt sáng lộ vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, nơi này chi nguy hiểm, vẫn còn bổn cung ngoài ý liệu, đường đạo hữu, lúc trước thu những thù lao kia, còn chưa đủ để dùng lại để cho bổn cung bốc lên như thế chi hiểm. Tên kia nữ tu cũng thực lúc mở miệng, vẻ mặt vẻ nghiêm túc. Trường phong văn học, tuy nhiên tên kia cơ bắp lão giả cũng không nói cái gì. Nhưng tự hắn nhíu chặt lông mày, cũng có thể biết được, hắn đối với trước mặt hiểm địa, đồng dạng trong lòng còn có sợ hãi. Ha ha, Tiên Sơn bên trong nguy hiểm, chẳng lẽ mấy vị đạo hữu tiến vào trước khi, cũng không biết sao. Trước trước chúng ta bị nhốt một đám cửu cấp, thập cấp tiêu hầu thú thời điểm, nếu như không phải Đường Mỗ ra tay, hai vị đạo hữu chẳng lẽ dựa vào sức một mình, tự có thể còn sống xuống hay sao? Đường phụ nhân tuy nhiên cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có chút dao động, lúc này nghe nói hai người như thế nói, ha ha cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nói xong lúc, hai mắt nhìn chăm chú hai người, hình như có một cỗ uy nghiêm tự hắn trên người triển lộ mà ra. Tuy nhiên Đường phụ nhân vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ tu vi, nhưng lúc này chỗ hiển lộ ra khí thế, tự là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, cảm thụ được Đường phụ nhân loại này biến hóa, trong lòng cũng là chịu khẽ giật mình. Trong mắt tinh mang lóe lên, biểu lộ giống như có chút suy nghĩ chi ý thoáng hiện. Ha ha ha, Đường đạo hữu nói cũng là không giả, mới vừa rồi là giống như mẫu ngôn ngữ không làm. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, cầu cho đại hán sắc mặt chuyển biến cực nhanh, nghe nói Đường phụ nhân nói như vậy, liền lập tức không hề có chút dị nghị rồi. Cái kia nữ tu tuy nhiên nghe nói phía dưới cũng là sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không mở miệng tiếp lời. Đối với ba người đối đáp, Phó Quỳnh biểu lộ nhưng lại một mực không có thế nào biến hóa, cũng không nói ra rời khỏi ngôn ngữ. Đã các vị không có có dị nghị, phía dưới, chúng ta hãy tiến vào kiếm nhận cốc A. Nhìn quét mọi người tại đây liếc, Đường phụ nhân phát tán cỗ khí thế kia, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Biểu lộ, càng là khôi phục thành trước kia bình tĩnh thái độ, tựa hồ đối với cùng trước mặt hiểm địa, hắn dĩ nhiên không hề có tâm mang sợ hãi. Nói xong lời ấy, Đường phụ nhân đương trước một bước, hướng lên trước mặt đen kịt thâm cốc đi đến. Cầu cho đại hán lần này cũng không có chút chần chờ, thân hình khẽ động, liền theo sát mà đi. Những người khác hai người cũng là nhao nhao khởi hành. Phó tiên tử, phía dưới nguy hiểm thật lớn, hay là muốn cẩn thận một chút tốt. Tần Phượng Minh nói một câu về sau, cũng tự đi về phía trước đi. Đối với họ Phó nữ tu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tất nhiên là sẽ không quá qua để ý. Nhưng đối với nữ tu nói cái kia chỗ kỳ dị chỗ, hắn cũng tại ý phi thường. Bởi vậy, hắn cũng không muốn tên này nữ tu vẫn lạc tại nơi đây. Trước mặt mọi người người đứng thẳng đến khe rãnh biên giới thời điểm, mới phát hiện, đạo này khe rãnh, cũng không thâm thúy mới lộ ra ngăm đen, mà là trong đó có một tầng màu đen vầng sáng che đậy. Đứng thẳng xa thời điểm, tựu là thần thức đều không thể thấy rõ. Tại màu đen trong vầng sáng, thỉnh thoảng thoáng hiện lưỡi dao sắc bén quang ảnh lộ ra càng là rõ ràng. Hít sâu một cái, Đường phụ nhân vẻn vẹn là ở biên giới một trầu, liền làm việc nghĩa không được chùn bước nhấc chân hướng lên trước mặt khe rãnh bước đi. Hô, ngay tại hắn bước vào lập tức, Đường phụ nhân thân hình, tựu rồi đột nhiên hướng về phía dưới trụy lạc mà đi, vẻn vẹn là lập tức, liền chui vào đã đến phía dưới màu đen trong vầng sáng, biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy cảnh này, Vạn Trúc đảo ba gã tu sĩ, cũng là không khỏi hơi có do dự. Nhưng là vẻn vẹn là hơi sự tình chần chờ. Liền nhao nhao nhấc chân, bước vào đã đến trong đó. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lóe lên, xem nhìn thấy phương trong vầng sáng. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, tuy nhiên liếc liền nhìn thấu này tầng vầng sáng, nhưng nơi này khe rãnh lại sâu không thấy đáy, tựu là linh thanh thần mục, cũng khó có thể xem đến phần đáy mảy may. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, Đường phụ nhân thân hình, dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Theo ba gã tu sĩ tiến vào, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, trong cơ thể pháp quyết khẽ động. Thân hình phi động, trong tay khấu trừ trong một vật, thân hình liền hướng về phía trước bay đi. Đương thân hình hắn mới vừa tiến vào đến khe rãnh phía trên thời điểm, một cỗ không hề dấu hiệu kỳ dị khí tức rồi đột nhiên mang tất cả trên thân, sức lực lớn càng là mở ra đưa hắn trực tiếp hướng về phía dưới đột nhiên lôi kéo mà đi. Cái kia sức lực lớn bàng bạc chi cực, Tần Phượng Minh cứng cỏi thân thể, tại sức lực lớn phía dưới, đều cảm giác khó có thể có chút chống lại chi lực. Thân hình như đạn pháo kích xạ, cấp cấp hướng phía dưới kích bắn đi. Theo thân hình cấp tốc hướng phía dưới, Tần Phượng Minh cảm giác, vẻ này bàng bạc sức lực lớn, vậy mà kịch liệt yếu bớt. Trọn vẹn hạ xuống hơn 1.000 trượng, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động, thân hình dĩ nhiên lăng không đứng lại. Thần thức thả ra, tuy nhiên quanh người đen kịt một mảnh, nhưng thần thức lại cực kỳ đơn giản thò ra 200 trượng xa. Nhìn quét phía dưới, liền tìm kiếm được 4 đạo thân ảnh ngừng lưu tại phía dưới trăm trượng xa xa. Thân hình khẽ động. Không chút do dự liền trực tiếp kích xạ đã đến 4 người bên cạnh. Một lát sau, Phó Quỳnh thân ảnh cũng tự thoáng hiện mà ra, đi tới mọi người chỗ. Tốt, các vị đạo hữu đã tiến vào nơi đây, ta đây chờ liền lưu lạc một phen. Đường Mỗ có một bộ chuyên môn vi ứng đối kiếm nhận cốc pháp bảo, chỉ cần các vị đạo hữu không xa cách Đường Mỗ bên cạnh 10 trượng, các vị an toàn, tất nhiên tạm thời không ngại. cảm ứng phía trước đạo đạo kích xạ mà qua lưỡi dao sắc bén quang ảnh, Đường phụ nhân nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói. Theo hắn tiếng nói, ông Minh Thanh cùng một chỗ, lập tức năm đạo thoáng hiện bất đồng hào quang vòng tròn rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, hào quang chợt hiện phía dưới, liền đem 6 người hộ vệ tại chính giữa. Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú trước mặt pháp bảo, tay tại bảo phục bên trong hơi có khẽ động. Cái này năm đạo vòng tròn, phân thành thanh, hoàng, xích, bạch, hắc ngũ sắc, theo năm đạo vòng tròn hào quang lập lòe, ngũ sắc quang mang vậy mà giao hòa lại với nhau, ngũ thải quang mang giao tương thoáng hiện phía dưới, đạo đạo ngũ thải kiếm mang vậy mà tại ngũ thải quang mang ở giữa ẩn hiện không ngừng. Ồ, đây là lưu ly ngũ quang quyết, tựu là không biết có hay không thực sự là theo như thượng cổ điển tịch chỗ ghi lại tài liệu luyện chế mà thành đây này. Đột nhiên nhìn thấy không trung năm kiện pháp bảo hiện thân, Tần Phượng Minh trong miệng bật thốt lên nhẹ kêu lên tiếng. Nghe được Tần Phượng Minh tiếng nói, năm tên tu sĩ cũng đều thần sắc chấn động. Đường phụ nhân càng là trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện mà ra. Cái này là chứ danh công phòng nhất thể thượng cổ bảo vật lưu ly ngũ quang quyết, Đường đạo hữu thậm chí có như thế bảo vật, chúng ta lần này một chuyến, tự nhiên muốn an ổn không nhỏ. Mọi người tại đây, không thể nghi ngờ đều nghe nói qua lưu ly ngũ quang quyết danh tiếng. Nhìn quanh người thoáng hiện ngũ thải hà quang năm đạo vòng tròn, mọi người trong đôi mắt, mừng rỡ tham lam chi ý đều là lóe lên tức thì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2273, thông qua, Tần Phượng Minh không chỉ có đối với luyện khí tinh thông chi cực, hắn chỗ đọc qua được các loại thượng cổ luyện khí điển tịch, cũng là vô số kể, vẻn vẹn là dùng kiến thức mà nói, ở chỗ này nhân giới, có thể cùng mà so sánh với chi nhân, cực lớn ít càng thêm ít. Cái này lưu ly ngũ quang quyết, là hắn tại một cuốn cực kỳ cổ xưa quyển trục trong nhìn thấy qua giới thiệu. Dùng cái kia quyển trục nói, luyện chế cái này lưu ly ngũ quang quyết tài liệu, thấp vị giao diện bên trong, đã rất khó tìm kiếm được, ít nhất ở chỗ này nhân giới, hắn vững tin có thể kiếm đủ khả năng nhỏ nhất. Mà lúc này nhìn thấy chỗ hiển lộ pháp bảo, hắn lại liếc nhận ra, này kiện pháp bảo luyện chế niên hạn, tuyệt đối là gần ngàn năm chi vật, vì vậy hắn mới có vừa rồi một phen tự nói. Thật không ngờ, Tần đạo hữu vậy mà đối với luyện khí cũng cực kỳ tinh thông. Này bộ đồ pháp bảo, chính là sư tôn luyện chế chi vật, cũng xác thực là tên là lưu ly ngũ quang quyết, dùng sư tôn chi năng, đối với cái này bộ đồ pháp bảo gần đây cực kỳ tôn sùng, uy năng tuyệt đối sẽ không lại để cho mấy vị đạo hữu thất vọng. Đường phụ nhân mặt lộ vẻ tự đắc, vừa rồi ngưng trọng chi ý, tại tế gia này bộ đồ pháp bảo về sau, lại phai nhạt không ít. Tự hồ chỉ phải có bảo vật này tại, thân ở nơi này hiểm địa, cũng sẽ bình yên. Hy vọng như thế đi, Tần Phượng Minh cũng không có gì tỏ vẻ, mà là mỉm cười, lạnh nhạt nói ra. Đường phụ nhân cũng là mỉm cười phía dưới, không cần phải nhiều lời nữa, trong cơ thể pháp quyết một đánh, đạo đạo thuật chú kích xạ mà ra, lập tức một cỗ bàng bạc hồn lực hiện ra. Ngũ thải quang mang đan vào cực lớn khe hở, tại dung nhập đạo đạo thuật chú cùng bàng bạc hồn lực phía dưới, đột từ ông Minh Thanh đột khởi, từng vòng năm màu rung động chấn động phía dưới, vừa rồi diệu người hai mắt năm màu vòng ánh sáng bảo vệ, vậy mà chậm rãi trở nên ảm đạm, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Cùng năm màu vòng ánh sáng bảo vệ cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia năm đạo uy năng hiện ra vòng tròn pháp bảo. Chứng kiến như thế tình hình, bỏ Tần Phượng Minh bên ngoài, mấy người khác vô cùng mặt hiện vẻ khiếp sợ. Có thể dễ dàng như thế, lăng không đem pháp bảo biến mất hư không, cái này tại mọi người trong nhận thức biết, còn chưa từng có qua sự tình. Đương nhiên, cũng không phải nói tu tiên giới pháp bảo không thể biến mất hư không, mà là những có thể kia ẩn hình tài liệu, thực sự quá khó tìm, tựu là có thể tìm được, cũng không cực nhỏ thích hợp luyện chế bản thân bản mệnh pháp bảo. Mặt khác, nếu như tu vi đạt tới nhất định độ cao, chỉ dựa vào bản thân chi lực, cũng có thể làm được đem pháp bảo ẩn nấp hư không. Nhưng này chút ít, tuyệt đối không phải lúc này đường phụ nhân có thể làm được. Này điểm, cũng chỉ có nói rõ, lưu ly ngũ quang quyết luyện chế thời điểm, tăng thêm trong tu tiên giới cái kia nhiều loại có thể ẩn nấp hành thích thiên tài địa bảo. Nhìn trước người chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút dị sắc hiển lộ. Tốt, phía dưới, chúng ta liền khởi hành, các vị đạo hữu, ngàn vạn không phải ly khai đường mỗ quanh người 10 trượng, nếu không bị pháp bảo kích thương, cũng là khả năng sự tình. Đường phụ nhân thấp giọng nhắc nhở về sau, thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Mọi người tự nhiên cũng không có gì phản đối, cũng tự lắc lư thân hình, theo sát hắn sau lưng. Nơi này, đã ở chỗ sâu trong dưới mặt đất hơn 1.000 trượng, trước mặt đen kịt một mảnh, mặc dù thần thức có thể dò xét 1-200 trượng, nhưng trong thần thức, chỗ hiển lộ nhưng lại một tầng tầng màu đen vầng sáng, phi độn trong đó không có chút nào công nhận phương hướng chi vật. Cũng may tu sĩ phương hướng cảm giác rất mạnh, tuy nhiên hai mắt một vòng hắc, nhưng chỉ cần khởi hành, phương hướng tự cũng không có chút độ lệch. Phanh, mọi người ở đây vừa mới bay ra 30-40 trượng xa lúc, một đạo không hề dấu hiệu cực lớn bóng kiếm rồi đột nhiên tại mọi người 30-40 trượng chỗ mà hiện, khổng lồ uy năng hiển lộ kiếm quang lóe lên, liền hướng về mọi người chỗ kích chạm mà đến. Đạo kia kiếm quang tốc độ cực nhanh, nếu như đằng sau có một gã đại tu sĩ tự mình điều khiển, cơ hồ lóe lên, liền đã đến mọi người ngoài thân vài chục trượng chỗ. Như vậy lúc này, đột nhiên một đạo ngũ thải quang mang rồi đột nhiên mà hiện, vầng sáng lóe lên, liền hóa thành một đạo ngũ thải thất luyện, một cuốn liền đem khổng lồ kia uy năng hiển lộ kiếm quang cuốn vào đã đến trong đó. Phanh minh thanh ở bên trong, đạo kia kiếm quang vậy mà hư không tiêu thất không thấy tung tích. Ân, lưu ly ngũ quang quyết, quả nhiên uy năng không tầm thường, khó trách xưng là phòng ngự pháp bảo bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nhìn thấy dễ dàng như thế liền đem một đạo uy năng cường đại công kích ngăn cản, mọi người tại đây không không bội phục lên tiếng. Đường phụ nhân mỉm cười, cũng không đáp lời, thúc giục pháp quyết, không hề có chút dừng lại hướng về phía trước phi độn mà đi. Hắn trước cũng không xuất ra này bộ đồ pháp bảo đối địch qua, mới vừa rồi là hắn lần thứ nhất thi triển, chỗ hiển lộ ra uy năng, lại để cho hắn cũng là rất là mừng rỡ, trong nội tâm cũng tự an ổn không nhỏ. Lúc này mọi người cũng không đến nơi này khe rãnh nhất cuối cùng, cụ thể khoảng cách cuối cùng có còn xa lắm không, mọi người ai cũng không biết. Nhưng mấy người ai cũng không có dưới sự đề nghị đến lòng đất. Lơ lửng không chung, đối với mọi người mà nói, tự nhiên muốn so tại đất đá phía trên muốn dễ dàng cho hành động. Vô luận là tránh né công kích, hay vẫn là cảnh giác, cũng đều lại để cho trong lòng mọi người an ổn. Theo mọi người tiến lên, thỉnh thoảng dần hiện ra kiếm quang thương ảnh công kích cũng càng ngày càng nhiều. Nơi này không hổ là tên là kiếm nhận cốc, chỗ hiện công kích cũng đều là uy năng cường đại kiếm quang cùng thương ảnh. Những công kích này bao gồm thuộc tính bao hàm toàn diện, có băng hàn vô cùng, có cực nóng không chịu nổi, có càng là ẩn chứa ăn mòn thuộc tính, có nếu như điện mang, cơ hồ có thể xé rách hư không. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là nhìn ra, như thế một gã hóa anh đại tu sĩ đối mặt như thế công kích, không thể nói khoảng cách vẫn lạc tại chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm ứng đối. Nhìn thấy như thế công kích hiển lộ, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, tiến vào nơi đây, vậy thì không có đường quay về, chỉ có thể một hướng về phía trước, tuyệt đối không có khả năng lui nữa ra. Bởi vì chỉ cần thân hình hướng lên, vẻ này khổng lồ lôi kéo chi lực sẽ gặp vào thân. Chính là hắn có thể so với tụ hợp yêu tu, cũng khó có thể thừa nhận cái kia sức lực lớn lôi kéo. Một lúc lâu sau, mọi người dĩ nhiên bay ra hơn 10 dặm xa, lúc này chỗ đã bị công kích. Dĩ nhiên không phải một đạo hai đạo, mà là như là kiếm vũ bình thường, một lớp theo sát một lớp, liên tiếp không ngừng. Lúc này lưu ly ngũ quang quyết, tại chống cự từ bốn phương tám hướng tới đạo đạo kiếm quang công kích thời điểm, dĩ nhiên khó có thể có trước nhẹ nhõm, mỗi lần ngăn cản thời điểm, cực lớn vòng tròn hư ảnh cũng theo ngũ thải quang mang xuất hiện, cũng tự thoáng hiện tại mọi người bốn phía. Dùng mọi người kiến thức, chỗ đó có thể không biết, lúc này lưu ly ngũ quang quyết, dĩ nhiên phát huy ra hắn lớn nhất uy năng. Lúc này, mặt của mọi người sắc cũng đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhìn xem quanh người kích tránh mà ra một hai chục đạo khổng lồ uy năng hiển lộ kiếm quang thương ảnh công kích, trong nội tâm cũng đều minh bạch, nếu như không phải có lưu ly ngũ quang quyết hộ vệ, chỉ dựa vào lực lượng một người, tuyệt đối khó có thể chống cự hạ như thế công kích. Kiếm nhận cốc danh tiếng, quả nhiên không uổng, có thể dựa vào sức một mình xông qua như thế chi địa, tại hóa anh cảnh giới tu sĩ bên trong, tuyệt đối ít càng thêm ít. Lúc này, dù là đường phụ nhân tay cầm linh thạch, hợp lực hấp thu năng lượng, trong cơ thể hắn pháp lực, cũng dĩ nhiên nhập không đủ suất. Chiếu này xuống dưới, hắn có thể không lại kiên trì nửa canh giờ, cũng là khó nói sự tình. Lưu ly ngũ quang quyết, tiêu hao không chỉ là pháp lực, đường phụ nhân hồn lực, tại khu động này bộ đồ pháp bảo thời điểm, cũng là rất có tổn thất. Hắn cũng không có Tần Phượng Minh thủ đoạn, có thể hấp thu hồn thạch bổ sung hồn lực. Tuy nhiên tiêu hao hồn lực không chiếm bộ phận chủ yếu. Nhưng như thế trường thời gian xuống, hắn cũng dĩ nhiên cảm thấy nguy cơ. Các vị đạo hữu, đường mỗ lúc này dĩ nhiên khó có thể lại hộ vệ sở hữu phương vị, cần mấy vị đạo hữu ra tay cùng nhau chống cự. Phía dưới, đường mỗ hội đem pháp bảo sở hữu uy năng tập trung ở phía trước, sau lưng tự cần mấy vị đạo hữu ra tay giúp đỡ rồi. Đã đến lúc này, đường phụ nhân cũng không khách khí nữa cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha ha, đạo hữu có thể kiên trì lâu như thế, dĩ nhiên không dễ. Phía dưới chúng ta tự nhiên sẽ vì đạo hữu chia sẻ một ít áp lực, sau lưng sự tình, tự giao cho chúng ta a. Cầu cho đại hán ha ha cười cười, lập tức tiếp lời nói. Theo đại hán thanh âm, một hồi năng lượng kích tránh, năm đạo ngũ sắc vòng tròn một hồi lập lòe, tại một hồi ông minh thanh ở bên trong, rồi đột nhiên hào quang phóng đáng, đem một lớp công kích tới kiếm quang ngăn cản về sau, lóe lên liền thu nhỏ lại. Đón lấy năm đạo chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng to lớn vòng tròn lóe lên, liền giao thoa tại đi đầu đứng thẳng đường phụ nhân trước mặt, ngũ thải quang mang đan vào phía dưới, một lần nữa ẩn nấp biến mất không thấy tung tích. Theo lưu ly ngũ quang quyết thay đổi, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ vừa rồi chưa từng cảm nhận được áp bách khí tức rồi đột nhiên tập thân. Cấp tốc vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đem ngoài thân giác quan hoàn toàn bài trừ phía dưới, cái loại này khí tức mới rồi đột nhiên biến mất. Ngay tại lúc đó, quanh người trong không khí, một loại kịch liệt cứng lại chi lực cũng rõ ràng hiển lộ. Loại này cứng lại chi lực mặc dù đối với tu sĩ sẽ không tạo thành cái gì tổn thương, nhưng có thể thật lớn tiêu hao tu sĩ pháp lực. Đã đến lúc này, mọi người mới là biết được, vừa rồi thời điểm, đường phụ nhân, bằng sức một mình, sinh sinh vì mọi người chống cự rơi xuống sở hữu công kích và mặt trái khí tức. Vèo, vèo, ngay tại lập tức, lại một lớp mũi kiếm công kích rồi đột nhiên mà hiện, mấy chục đạo hóa thành thực chất lưỡi dao sắc bén hiện ra, từ bốn phương tám hướng, hướng về mọi người kích chạm tới. Đối diện với mấy cái này công kích chỗ hiển lộ ra bức nhân khí tức, mọi người đều bị ngược lại hít một hơi. Trước thời điểm, có lưu ly ngũ quang quyết hộ vệ, mấy người căn bản là cảm ứng không đến mũi kiếm chỗ hàm ẩn bức nhân khí tức. Đối mặt như thế công kích, mấy người đều bị mặt sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao tế ra riêng phần mình thủ đoạn. Cầu cho đại hán hé miệng, hai đạo sâm bạch lưỡi dao sắc bén rồi đột nhiên tự trong miệng kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, vậy mà hóa thành một mặt kiếm thuẫn, đem hắn trước người mấy trượng hộ vệ tại chính giữa. Mà tên kia cơ bắp lão giả nhưng lại hé miệng, một khỏa rất tròn hồng sắc viên cầu kích xạ mà ra, quay tít một vòng phía dưới, lập tức hiển lộ ra đến một đạo hồng sắc cháo vách tường, đem hắn thân hình vòng bảo hộ tại trong đó. Hai gã nữ tu riêng phần mình tế ra kiện hộ thể tấm chắn, cũng hộ vệ tại trước người. Tần Phượng Minh cũng không vô lễ, mà là trực tiếp cầm trong tay Long Văn Quy Giáp thuẫn tế ra, trực tiếp ngăn cản tại trước người. Theo một hồi khanh minh thanh âm, hai mươi mấy đạo công kích liền chạm kích tại năm người phòng ngự phía trên. Lại để cho mọi người kinh ngạc chính là, hai gã yêu tu cùng Tần Phượng Minh, tại mấy đạo công kích phía dưới, chút nào nguy hiểm cũng không hiển lộ, liền ngăn cản xuống dưới, mà Phó Quỳnh cùng Thôi Khiết Hy tấm chắn, tại riêng phần mình ngăn cản hạ ba bốn đạo công kích phía dưới, vậy mà ông Minh Thanh nổi lên, theo công kích biến mất, cũng gấp kịch thu nhỏ lại, khôi phục thành bàn tay chi dạng. Nhìn xem tấm chắn trong tay pháp bảo, hai nữ biết được, phương pháp này bảo, dĩ nhiên khó có thể lại dùng. Làm mang kích tránh, Phó Quỳnh cuối cùng tế ra chính mình phòng thân bí thuật. Mà Thôi Khiết Hy càng là hé miệng, một hồng mang lóe lên, một cái cực lớn đèn lồng trạng pháp bảo thoáng hiện mà ra. Cao tốc xoay tròn phía dưới, đạo đạo lưỡi dao sắc bén từ cực lớn đèn lồng bên trên ẩn hiện không ngừng. Tuy nhiên mọi người có thể nói cũng đều tế ra tất nhiên là cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn, nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua gần nửa canh giờ, nguy hiểm lần nữa mà hiện. Tại dày đặc mũi kiếm công kích phía dưới, mọi người phòng ngự, cuối cùng khó hơn nữa dùng chống cự. Đường phụ nhân phòng ngự phạm vi, lần nữa thu nhỏ lại, chỉ có thể đưa hắn bản thân hộ vệ, lại cũng khó có thể chiếu cố những người khác mảy may. Hoàn toàn bạo lộ năm người, tại dày đặc công kích phía dưới, dĩ nhiên đã không có chút nào thong dong thái độ. Hô quát trong tiếng, hai gã yêu tu cùng Phó Quỳnh, liên tiếp bị lưỡi dao sắc bén đột phá phòng ngự, trên thân ba người, cũng đều để lại một đạo tấc hơn sâu vết thương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên ba người liền lập tức tế ra vài kiện pháp bảo, một lần nữa vững chắc, nhưng mọi người tin tưởng, như thế phía dưới, tuyệt đối khó có thể lại kiên trì bao lâu. Các vị đạo hữu, phía trước trăm trượng chỗ, là nơi này lối ra, chỉ cần phòng ngự hạ nơi này công kích, chúng ta tự an ổn rồi. Đối mặt như thế tình hình nguy hiểm, mọi người không hề e sợ, nhưng ngay lúc này, trước mắt phi độn đường phụ nhân, một tiếng hô quát lại để cho trong lòng mọi người đều là chấn động. Tốt, Tần Mỗ liền trợ các vị đạo hữu một lần. Tần Phượng Minh sớm liền phát hiện phía trước giao lộ, nhưng cũng không nói ra, lúc này nghe nói phía dưới, kỳ tài quát lên một tiếng lớn. Hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức mười mấy món pháp bảo kích xạ mà ra, hướng về mọi người bốn phía bay đi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp bạo hưởng lập tức vang vọng mà lên, cực lớn năng lượng trùng kích cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, không trung năng lượng kịch liệt bắt đầu khởi động, lập tức trở nên lộn xộn không tự. Theo mười mấy món pháp bảo bạo tạc, phương viên 200 trượng trong phạm vi, cơ hồ hoàn toàn bị Tần Phượng Minh pháp bảo tự bạo năng lượng chỗ tràn ngập. Được rồi, các vị đạo hữu có lẽ an ổn rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2274, Vạn Niên Linh Nhũ. Đa tạ Tần đạo hữu kịp thời ra tay, nếu không có thể không xông qua vừa rồi chi địa, cũng là chuyện khác sự tình. Lúc này mọi người dừng thân chỗ, chính là một chỗ xám trắng hào quang bao phủ chi địa, ở chỗ này chỗ biên giới chi địa, tựa hồ có một đầu vô hình cháo vách tường cách trở, đem kiếm nhận cốc cùng nơi này khu vực hoàn toàn đã cách trở. Đáp xuống một mảnh trống trải chi địa, trở lại nhìn về phía lúc đến con đường, tự là đường phụ nhân, đều âm thầm kinh hãi không thôi. Sông khóe miệng có một đám tinh huyết chảy ra, Tần Phượng Minh liền ôm quyền, đường phụ nhân mở miệng nói ra, trên mặt hiển lộ lấy cảm tạ bội phục chi sắc. Hắn lời ấy, cũng là xuất phát từ chân tâm, tuy nhiên vừa rồi gần kề khoảng cách lối ra chỗ chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng xa, nhưng mọi người chỗ phải đối mặt lưỡi dao sắc bén công kích, dĩ nhiên đạt đến khủng bố số đếm. Tựu là đường phụ nhân, đối mặt khủng bố như thế công kích, cũng dĩ nhiên tâm thần sợ hãi. Cũng chính là đã có Tần Phượng Minh không hề chần chờ mười mấy món pháp bảo tự bạo, mới đưa kịch liệt nhất mũi kiếm công kích biến thành giải. Có thể một lần hành động tế ra mười mấy món pháp bảo, cũng đem chi kíp nổ, tựu là đường phụ nhân, cũng khó nói có thể làm được. Bởi vì đã hắn chi năng, tất nhiên là nhìn ra cái kia mười mấy món pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là uy năng cường đại chi vật. Có thể xuất ra nhiều như vậy kiện pháp bảo, mà lại không chút do dự tự bảo, cũng không bình thường tu sĩ có thể làm được sự tình. Mà lại tu sĩ luyện hóa pháp bảo, cũng đều cần ở trên mặt in lại bản thân thần hồn ấn ký. Tuy nhiên những pháp bảo kia không phải bổn mạng chi vật, nhưng nhiều như vậy là tự nhiên thân ấn ký pháp bảo tự bảo, đối với tu sĩ tâm thần tổn thương, cũng là cực kỳ to lớn. Một cái không tốt, tiếp theo lại để cho tâm thần bị hao tổn, tự là bản thân bị trọng thương, cũng là khả năng sự tình. Trước mặt thanh niên cam bốc lên kỳ hiểm tự bảo hơn 10 kiện pháp bảo, lại để cho mọi người tại đây cũng là rất là bội phục. Trải qua mấy canh giờ tại kiếm nhận cốc bên trong phi hành, Tần Phượng Minh cũng không phải bay thẳng đến đi, mà là một mực tại tra xét rõ ràng kiếm nhận cốc cấm chế. Mặc dù không có đem này cấm chế hoàn toàn khám phá, nhưng hắn cũng dĩ nhiên biết được, này cấm chế, chính là dùng phù văn bố trí cổ xưa cấm chế, muốn bài trừ, bằng hắn chi năng, tuyệt khó làm đến. Nhưng muốn đoạn lúc đem một khu vực cấm chế hơi sự tình trở ngại vận hành, hắn tự nhận vẫn có thể đủ làm được. Vì vậy phía dưới, hắn mới tại chúng cảm giác cố hết sức thời điểm, tế ra mười mấy món pháp bảo, hóa giải mọi người một lần nguy cơ. Dùng hắn cường đại thần hồn chi lực, đương nhiên không có thần hồn bị thương mà lo lắng, khóe miệng của hắn tinh huyết, cũng không quá đáng là chướng nhãn pháp mà thôi. Đạo hữu khách khí, vừa rồi tiến hành, cũng là Tần mỗ tự cứu chi pháp, đối mặt cái kia phô thiên cái địa công kích. Tần mỗ tự phó dĩ nhiên khó có thể chống cự, chỉ có thể dùng cái này đần biện pháp thử một lần rồi. Vậy mà thành công, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tần Phượng Minh cũng không tham công, trà lau khóe miệng vết máu, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Trong ánh mắt, cũng có một tia nghĩ mà sợ hiển lộ. Mấy người khác, cũng nhao nhao đối với Tần Phượng Minh nói ra nói lời cảm tạ ngôn ngữ. Trải qua kiếm nhận cốc, phía dưới tuy nhiên còn có một chút nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ so kiếm nhận cốc nhẹ nhõm, phía dưới. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. Xem mọi người liếc, đường phụ nhân một lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Một ngày sau, mọi người lần nữa lên đường. Này phiến tia sáng trắng bao phủ chi địa, hình như là một chỗ rộng lớn khe suối chỗ, hai bên là cứng rắn thạch bích, ngẩng đầu nhìn lại, ngoài mấy trăm trượng, dĩ nhiên khó có thể phải nhìn thượng diện nữa mảy may. Tuy nhiên mọi người cũng không cảm ứng được nơi này có gì nguy hiểm tồn tại. Nhưng trải qua tiến vào Cửu Tiêu Sơn thềm đá mọi người, trong nội tâm minh bạch, nơi này cấm chế, mặt ngoài căn bản là khó có thể phát giác. Chỉ có tiến vào trong đó, sát cơ mới có thể bày ra. Núi trong khe, khắp nơi là hòn đá trải rộng, tại đường phụ nhân dưới sự dẫn dắt, mọi người ai cũng không khống chế độn quang, mà là tại đất đá phía trên nhảy lên. Đứng ở một chỗ cực lớn trên mặt đá, đường phụ nhân tự nhiên đình trệ rơi xuống thân hình. Khẽ cau mày, chăm chú nhìn chăm chú phía trước. Oa, đó là vạn năm linh du. Theo đường phụ nhân ánh mắt, mọi người lập tức phát hiện trái phía trước một chỗ kỳ dị chỗ, chỗ đó linh khí ngưng tụ, thật lâu không tiêu tan. Nhìn quét phía dưới, Phó Quỳnh không khỏi lên tiếng kinh hô. Trăm trưởng chỗ cái kia chỗ linh khí đông đúc lại không phóng ra ngoài khu vực bên trong, có một thạch loa phía trên, có một chỗ óng ánh cột đá treo ngược, cái kia cột đá phía trên, nồng đậm linh khí bao khỏa, tựu là đứng thẳng xa xa. Có thể nhìn ra cái kia trong cột đá bao gồm linh khí, tựu là so trung phẩm linh thạch, đều muốn nồng đặc vài phần. Mà ở cái kia thạch loa bên trong, có chậu rửa mặt lớn nhỏ thổi phồng ngũ thải quang mang thoáng hiện nồng đặc chất lỏng. Này nâng chất lỏng, cùng trong truyền thuyết vạn năm linh du, độc nhất vô nhị. Vạn năm linh du, đó là một loại có thể cấp tốc khôi phục tu sĩ bản thân pháp lực kỳ dị chất lỏng. Nó tạo ra cần cực kỳ đặc thù hoàn cảnh, cũng không con người làm ra tự có thể làm được. Loại này chất lỏng chi chân quý, tự là so mấy chục vạn năm linh thảo, còn muốn chân quý vài phần. Nếu có chút ít vạn năm linh du tại thân, coi như là pha chế rượu qua linh du, vậy đối với tu sĩ mà nói, cũng là một loại khó có thể nói cam đoan. Bởi vì hắn có thể cho tu sĩ khô kiệt đan hải, cấp tốc khôi phục tràn đầy. Tựu như trước lưu lạc kiếm nhận cốc thời điểm, nếu có vạn năm linh du tại thân, đường phụ nhân tuyệt đối có thể nhiều kiên trì chút thời gian, mà không cần lo lắng bản thân pháp lực hao hết sạch. Vật ấy có thể nói cùng tần phượng minh thần bí kia tiểu hồ lô bên trong chất lỏng có hiệu quả như nhau hiệu quả, chỉ là linh du không thể tăng cường pháp bảo hoặc là phù lục, pháp trận uy năng. Tần phượng minh xem phía trước, trong mắt nhưng lại dần hiện ra một tia ngưng trọng, hai hàng lông mày cũng chậm rãi đột khởi. Các vị không nên cao hứng quá sớm, ngươi nhìn chỗ cực lớn nham thạch chỗ, cỗ thi thể kia thảm trạng như thế nào. Mọi người đồng đều là đã sống mấy trăm năm chi nhân, tự nhiên sẽ không bị vui sướng choáng váng đầu óc. Vẻn vẹn hơi sự tình nhìn quét, liền đều là phát hiện cự ly này vạn năm linh du 30-40 trượng chỗ, một cỗ mặc chỉnh tề thi thể lúc này đang nằm ngã vào một cự dưới đá. Mà ở cái kia thạch hoa hơn một trượng chỗ, có một đoàn không biết là vật gì cứng rắn xác ngoài phủ phục trên mặt đất. Nói đó là một cỗ thi thể, cốt bởi hắn toàn bộ thân thể, lúc này dĩ nhiên đã trở thành thây khô, lõa lổ tại bên ngoài khuôn mặt, khô quắt không có một tia huyết nhục. Lại để cho mọi người tại đây kinh ngạc chính là, cỗ thi thể kia, toàn thân cao thấp, cũng không có một tia vết thương, tựu là quần áo, cũng không tổn hại chút nào. Một cỗ thi thể, cũng không đáng sợ, lại để cho trong lòng mọi người đáng sợ là, này là có thể thông qua kiếm nhận cốc chi nhân, vậy mà vẫn lạc tại nơi này. Phải biết rằng, kiếm nhận cốc đáng sợ, mọi người đã tự mình trải qua một phen. Như không có đường phụ nhân lưu ly ngũ quang quyết hộ thân, lại có cuối cùng tần phượng minh tự bạo mười mấy món cường bảo, sáu người có thể không còn sống sót, cũng là cực kỳ khó nói. Người này có thể đến nơi này, đủ để nói rõ sở hữu thực lực cường đại. Trong mắt lam mang kích tránh, tần phượng minh xem phía trước chi địa. Sau một lát, trong mắt lam mang chậm rãi biến mất. Mà hắn sắc mặt, lại càng phát ra vẻ lo lắng. Khoảng cách mọi người đứng thẳng chỗ 40-50 trượng chi địa, có một tầng mắt thường khó gặp không màu trong suốt cháo vách tường tồn tại, như không phải có linh thanh thần mục, tự là tần phượng minh cũng sẽ không phát giác. Ngay tại tần phượng minh vừa mới dùng thần mục xem nhìn tới lúc, đường phụ nhân dĩ nhiên vung tay lên, một chỉ màu trắng phi điệp từ từ bay ra, trên không trung mở ra, lập tức tia sáng trắng lóe lên hướng về phía trước kích bắn đi. Khô diện điệp, đột nhiên thấy kia phi điệp hiện thân, tần phượng minh là trong nội tâm chấn động. Mà chứng kiến phi điệp hiện thân Phó Quỳnh, cũng là trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên. Loại này linh trùng, thần thông phi phàm, tuy nhiên tại linh thú linh trùng trên bảng cùng ngân sao trùng bài danh dựa vào về sau, nhưng là tuyệt đối là một cực kỳ khó chơi linh trùng. Không nghĩ tới, như thế linh trùng, đường phụ nhân vậy mà trên người còn có. Tuy nhiên trong nội tâm kinh chấn, nhưng tần phượng minh biểu lộ cũng không có chút biến hóa. Khô diện điệp tại một đoàn tia sáng trắng trong bao, như là một quả bạch sắc quang cầu, kích xạ về phía trước, lập tức liền bay ra tầm hơn 10 trượng xa. Tia sáng trắng thời gian lập lòe, liền cùng đạo kia mắt thường khó gặp trong suốt cháo vách tường đụng vào lại với nhau. Lại để cho tần phượng minh vô cùng khiếp sợ chính là, cái con kia khô diện điệp, tại va chạm vào tầng kia trong ấn tượng cháo vách tường thời điểm, căn bản là không phát sinh chút nào khác thường, giống như trên đường căn bản là không có chút ngăn cản, vừa bay liền vào nhập đến đó tầng cháo vách tường bên trong. Một cái xoay quanh về sau, khô diện điệp một lần nữa về tới đường phụ nhân trước người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2275, U ám chi địa. Tuy nhiên không dò xét ra mặt trước chi địa có gì nguy hiểm, nhưng đường mỗ đã có loại cảm giác, phía trước chi địa, có một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức giấu giếm. Các vị đạo hữu, theo đường mỗ chi cách nhìn, hay vẫn là không muốn ham cái kia linh nhũ cho thỏa đáng. Đem khô diện điệp giơ cao trong tay, đường phụ nhân ngưng thần một lát, tay một phen, đem linh điệp thu hồi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mọi người, lại nói ra một phen lại để cho mọi người khó hiểu ngôn ngữ. Bỏ tần phượng minh, ở đây mặt khác bốn người, cũng đều mặt hiện vẻ nghi hoặc. Bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia khô diện điệp phi độn một vòng, cũng không gặp được chút nào trở ngại, tại mọi người cường đại thần thức bao phủ phía dưới, cũng không có chút năng lượng chấn động hiển lộ. trước mặt chi địa, nói đúng là La Hào không địa phương nguy hiểm cũng bình thường bất quá. Chậm đã, đối mặt như thế linh vật, như vậy liền buông tha, thật sự lại để cho lão phu không có cam lòng, vì vậy lão phu tất nhiên là muốn nếm thử một phen. Cơ bắp lão giả nhìn chăm chú cái kia linh nhũ, trong mắt tinh mang thoáng hiện, nghe được đường phụ nhân như thế nói, hắn không khỏi thân hình khẽ động, liền về phía trước bắn ra vài chục trượng xa, trong miệng càng là gấp giọng nói ra. Hầu đạo hữu, phía trước chỗ xác thực có một cỗ lại để cho đường mỗ cảm thấy cực độ nguy hiểm khí thức tồn tại, vạn niên linh nhũ tuy nhiên chân quý, nhưng là phải có mệnh mới có thể hưởng dụng. Cỗ thi thể kia, cũng đủ để khuyên bảo chúng ta cái kia chỗ linh nhũ, tất nhiên là một chỗ bẫy dập. Đường phụ nhân định lực, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều rất là bội phục, tu tiên giới bất luận cái gì tu sĩ nhìn thấy, đều tất nhiên hiểu ý sinh tham niệm vạn niên linh nhũ, tại xúc tu nên phía dưới, hắn lại có thể đè xuống trong nội tâm nhún, mà không mạo hiểm ra tay, thật sự là người phi thường. Cái kia cầu mặt đại hán cùng hai gã nữ tu, tuy nhiên cũng không nói cái gì, nhưng ba người biểu lộ, lại rất có không bỏ chi ý hiển lộ. Đối mặt trong tu tiên giới nghe đồn linh vật, trong lòng ba người đương nhiên không đành lòng như vậy buông tha cho. Nhưng đồng thời ba người cũng là minh bạch, có thể làm cho đường phụ nhân nói ra buông tha cho nói như vậy, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Tu vi đã đến mọi người cảnh giới, không người nào là tâm tư kín đáo, tâm trí cứng cỏi chi nhân, đối mặt như thế thiên tốt chỗ, đường phụ nhân đều có thể không động tâm, tuyệt đối nói rõ, hắn vừa rồi tất nhiên cảm ứng được cái gì. Tựu trong lòng mọi người cũng đều hơi có do dự, không biết có hay không lại như thế nào nếm thử hoặc là như vậy buông tha cho thời điểm, cơ bắp lão giả dĩ nhiên vung tay lên, một chỉ toàn thân bao khỏa nâu đen lân phiến quái dị yêu thú hiện thân mà ra, một tiếng gầm rú phía dưới, liền hướng về phía trước chạy vội mà đi. Mấy cái lắc lư, cái kia quái dị yêu thú liền đến chạy vội đến đó thạch hoa chỗ. Nhìn xem yêu thú dễ dàng như thế tựu đã tới vạn niên linh nhũ phụ cận, mọi người đều là hai mắt ngưng mắt nhìn, cũng không có một người như vậy cho rằng, con linh thú này hội dễ dàng như thế có thể đem cái kia linh nhũ thu hồi. Chính là cơ bắp lão giả, đều không có chút nào vui mừng thần sắc hiển lộ. A, không tốt, hầu đạo hữu nhanh chóng chặt đứt cùng con linh thú này liên hệ. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng lập một bên Tần Phượng Minh rồi đột nhiên tiếng gọi ầm ĩ lên, đồng thời tay vừa nhấc, một đạo trưởng chảo kích tránh mà ra, rồi đột nhiên hướng về kia cơ bắp lão giả một chảo mà đi. Tần Phượng Minh này âm thanh la lên, lại để cho mọi người tại đây cực kỳ cả kinh. Nhưng còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, dị tượng dĩ nhiên phát sinh. Chỉ thấy xa xa cái con kia linh thú, thân hình vừa mới tiếp cận đến cái kia thạch hoa hơn một trượng xa xa, đột nhiên thân hình chịu chấn động, đón lấy không hề dấu hiệu liền rồi đột nhiên nằm ngã xuống đất đá phía trên. Mà ngay tại lúc đó, chính đứng ở mọi người trước người gầy gò lão giả, rồi đột nhiên thân hình chấn động, giống như bị một cỗ sức lực lớn lôi kéo, cấp tốc hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Tốc độ kia cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, tựu là Tần Phượng Minh dĩ nhiên có chỗ phát giác, cũng tế ra một đạo phệ hồn chảo, muốn trước đem cơ bắp lão giả giam cầm thân hình, đều không thể đủ làm được. Tần Phượng Minh trưởng chảo tuy nhiên tế ra rồi, mà lại dĩ nhiên gắn vào lão giả trên đỉnh đầu, nhưng cơ bắp lão giả thân hình, hay vẫn là thoát ra phệ hồn chảo bao phủ, vẻn vẹn là lóe lên, liền kích xạ đã đến cự ly này cổ thây khô mấy trượng xa chỗ. Chỉ thấy cơ bắp lão giả thân hình rồi đột nhiên chấn động, như vậy ngã xuống đất đá phía trên. Nhìn trước mắt phát sinh sự tình, mọi người tại đây đều bị trong nội tâm ý hoảng sợ nổi lên. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là nhìn ra, lúc này gầy gò lão giả, cùng với cái kia chỉ linh thú, dĩ nhiên cũng đều triệt để vẫn lạc. Bởi vì hai người trên thân thể, đã không có chút nào sinh mệnh khí tức tồn tại. Mặc dù nhìn như cơ bắp lão giả cũng không đã bị chút nào công kích, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cảm ứng được một tia khác thường tồn tại. Đang ở đó linh thú cùng cơ bắp lão giả ngã lăn tại chỗ lập tức, hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ cực kỳ thật nhỏ, nhưng lại ẩn chứa có cường đại thần hồn chi lực năng lượng xâm nhập đã đến cả hai người thân thể ở trong. Cũng chính bởi vì vẻ này thần hồn khí tức rót vào, cả hai mới rồi đột nhiên ngã xuống đất, vẫn lạc tại chỗ. Tần Phượng Minh sở dĩ sớm phát ra tiếng cảnh báo, khái là hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước gặp được Phương Kỳ Anh chỗ bố trí cái kia tòa dụ dỗ tu sĩ rơi vào pháp trận. Mà vạn niên linh nhũ phụ cận cái kia trồng chất giáp xác trạng vật phẩm, có lẽ tựu là cỗ thi thể kia tu sĩ linh thú. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, hắn mới hô quát một tiếng. Nhưng hắn cảnh báo, hay vẫn là chậm nửa nhịp, cơ bắp lão giả dĩ nhiên tâm niệm thúc giục hắn linh thú, tiếp cận đã đến vạn niên linh nhũ phụ cận. Nhìn xem ngã lăn trước mặt gầy gò lão giả chút nào chống cự cũng không liền vẫn lạc tại chỗ, mọi người ngơ ngác đứng thẳng, hồi lâu cũng không có một người mở miệng. Việc này, cho mọi người chấn động quá mức cực lớn, tựu là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi nghĩ mà sợ không thôi. Cơ bắp lão giả tiến hành, cũng chính là trong lòng của hắn suy nghĩ qua thủ đoạn. Đối mặt cái kia quỷ dị thần hồn công kích, hắn là hay không có thể còn sống, tuyệt đối cũng là một kiện khó có thể dự kiến sự tình. Các vị đạo hữu, nơi này nguy hiểm, thật sự cũng không theo lẽ thường độ chi, phía dưới làm việc, ai cũng không thể lại một mình hành động. Hồi lâu sau, Đường phụ nhân mới sắc mặt một chuyến, ngữ khí trầm thấp mà lại nghiêm túc mở miệng nói. Đường phụ nhân nói xong lời ấy, không đều mọi người nói nữa nói cái gì, thân hình khẽ động, tránh đi cái kia vạn niên linh nhũ trăm trượng, lần nữa về phía trước xê dịch mà đi. Đã trải qua vừa rồi sự tình, lúc này mọi người, trong nội tâm vốn là cảnh giác tâm tư, trở nên càng thêm cẩn thận. Mệnh chỉ vẹn vẹn có một đầu, ai cũng không muốn như vậy giao đại ở chỗ này. Trên đường đi, mọi người lại gặp vài kiện quý trọng chi cực bảo vật, có ngoại giới khó gặp quý trọng linh thảo hoặc là tài liệu, cũng có nhìn như uy năng cực kỳ bất phàm cổ bảo. Những vật phẩm này, mỗi một kiện giá trị, tuyệt đối sẽ không so vạn niên linh nhũ thấp. Nhưng mọi người cũng không có một người dừng bước lại, tiến lên xem xét. Đối mặt những quý trọng kia chi vật, muốn nói mọi người không tâm động, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy những bảo vật kia, đều trong nội tâm do dự nổi lên. Hận không thể lập tức dừng thân, đem chi thu tới tay trong. Nhưng mọi người cuối cùng là cường tự đè nén xuống trong nội tâm bắt đầu khởi động, cấp tốc rời xa rồi. Ngoại trừ những bảo vật kia, mọi người vậy mà không gặp mặt đến bất kỳ nguy hiểm nào sự tình. Giống như nơi này khe núi, chính là vì khảo thí tu sĩ nhẫn nại lực. Chú ý cẩn thận tại núi trong khe trọn vẹn tiến lên nửa ngày lâu, mọi người mới ngừng thân hình. Lúc này, triển lộ ở trước mặt mọi người là một mảnh cao lớn sơn động. Chú mắt nhìn lại, trong sơn động đen kịt một mảnh, không có một tia ánh sáng tồn tại. Lộ ra cực kỳ u ám thâm thúy, thần thức thăm dò vào trong đó, khó có thể cực xa. Ha ha ha, các vị đạo hữu, phía trước là lần này chúng ta dục đến chi địa, bên trong bất quá vẫn là hơi gặp nguy hiểm, vì vậy Đường Mỗ khuyên bảo các vị đạo hữu, phía dưới, mấy vị muốn một mực đi theo tại Đường Mỗ sau lưng, ngàn vạn không muốn tùy ý hành động. Bởi vì phía dưới, chúng ta phải đi qua một mảnh thiết trí có lợi hại cấm chế u ám chi địa, hơi không lưu ý, tiếp theo bị cấm chế khó khăn. Đường Mỗ cũng không hy vọng bất quá đạo hữu vẫn lạc. Đã mất đi hầu đạo hữu, có thể không phá vỡ cái kia chỗ cấm chế, cũng đem trở nên cực kỳ khó định. Xem lên trước mặt đen kịt u ám động đường, Đường phụ nhân trong giọng nói, đã có hưng phấn, lại có một ít khó định mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2276, Hồn Cấm Huyễn Hồn Thạch. Hai canh giờ về sau, mọi người lần nữa bắt đầu khởi hành. Lần này, Đường phụ nhân lộ ra càng thêm coi chừng, còn chưa tiến vào trước mặt u ám động đường, hắn liền trước đem một khỏa ba màu viên châu tế ra rồi. Cái này khỏa viên châu óng ánh mượt mà, có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắn bên trên lóe ra nhu hòa hồng, hoàng, bạch tam sắc quang mang, đem phương viên tầm hơn 10 trượng bao phủ tại trong vầng sáng. Theo Đường phụ nhân, mọi người nhao nhao tiến vào đã đến u ám chi địa. Vừa bước vào trong sơn động, Tần Phượng Minh cũng cảm giác ý nghĩ chịu trầm xuống, lập tức, hắn liền lại khôi phục thái độ bình thường. Nhưng lúc này triển lộ ở trước mặt hắn, dĩ nhiên đã không phải nguyên lai chi địa. Hắn sau lưng, dĩ nhiên đã không có cái kia xám trắng khe núi chỗ. Hắn quanh người, có bốn đạo thân hình đứng thẳng, đúng là Đường phụ nhân bốn người. Cái kia khỏa ba màu viên châu lơ lửng không trung, đem bốn phía chi địa bao phủ tại chính giữa. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cả kinh chính là, xuất hiện trước mặt tình cảnh, vậy mà lại để cho hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hình như là lúc trước hắn tại Đức Khánh Đế Quốc Tử Vong Cốc trong chứng kiến. À, không tốt, này là huyễn cảnh. Hắn vẻn vẹn là hơi chút một trầu, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Ha ha, Tần đạo hữu quả nhiên là người phi thường, vậy mà khoảng cách đã biết hiểu nơi đây quỷ dị. Không tệ, nơi này huyệt động, tựu là hơi biến hóa trận cấm chế tồn tại. Bất quá mấy vị đạo hữu không cần lo lắng, cái này ảo trận đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần mấy vị đi theo tại Đường Mỗ sau lưng, tựu có thể đi ra nơi này ảo trận. Tại Tần Phượng Minh trong miệng hô quát lên tiếng thời điểm, Phó Quỳnh ba người cũng dĩ nhiên sắc mặt hơi biến, hơi có kinh dị nhìn chăm chú bốn phía chi địa. Mà Đường phụ nhân lại biểu lộ bình tĩnh, ha ha vui vẻ triển lộ nói. Nhìn xem Đường phụ nhân nhẹ nhõm biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên tỉnh ngộ, cái kia khỏa viên châu, đích thị là một khỏa có thể trợ giúp hắn khám phá ảo trận kỳ bảo. Trong mắt lam mang lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong nội tâm trầm tĩnh lại. Mọi người cũng không có chút dừng lại, theo tại đường phụ nhân sau lưng, hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Đường phụ nhân sở hành lộ tuyến, tại cái khác người xem ra, lộ ra cực kỳ quỷ dị, có khi nhanh quay ngược trở lại, có khi lại đi vòng vèo đền đáp lại, có khi càng là giống như tại chuyển vòng tròn. Nhưng Tần Phượng Minh trong mắt thỉnh thoảng lam mang lập lòe xuống, lại thấy rõ ràng, lúc này mọi người sở hành đi chỗ, chính là một đầu có rộng vài trượng thạch đường, hai bên là sâu không thấy đáy khe núi. Tuy nhiên không biết khe núi bên trong phải chăng tồn tại nguy hiểm, nhưng tự khe núi phát tán ra âm lãnh khí tức, hãy để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ không thôi. Cái kia khỏa viên châu, có thể bài trừ nơi này huyễn cảnh, đủ biết được kỳ chân mắc. Tựu là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi nhìn nhiều cái kia khỏa viên châu vài lần. Trong bóng đêm trọn vẹn đi lại một canh giờ lâu, mọi người trước mặt mới rồi đột nhiên hào quang tỏa sáng, hiện thân tại một chỗ sườn núi chỗ. Trở lại nhìn lại, mọi người đi ra chỗ, dĩ nhiên là một đầu ngăm đen huyệt động. Lần này hữu kinh vô hiểm bình yên xông qua, lại để cho khẩn trương mọi người, cũng là trong nội tâm hơi có vui mừng. Tuy nhiên Phó Quỳnh ba người không biết, nhưng Tần Phượng Minh cùng Đường phụ nhân lại trong nội tâm minh bạch, vừa rồi ảo trận, tuyệt đối là nguy cơ trùng trùng, nếu như bước vào cái kia sâu không thấy đáy khe núi bên trong, có thể sinh tồn tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không siêu quá nửa. Mọi người dừng thân đứng lại, xem trước mặt tình hình, trong lòng mọi người, cũng đều bay lên một cỗ kỳ dị chi ý. Trước mặt xa xa, có hai con đường kính, một đầu quấn núi mà đi, mà đổi thành một đầu lại thông hướng chính phía trước một mảnh xương trắng bao phủ chi địa. Xem lên trước mặt chi địa, gió nhẹ đập vào mặt, xương trắng lượn lờ, xa xa xanh ngắt cây cối chập chờn, tại cây cối thấp thoáng chính giữa, đều biết lượng phồn đa cao lớn tòa nhà đình đài ẩn hiện tại xương trắng cùng cây xanh bên trong. Đứng thẳng xa xa nhìn lại, phía trước chi địa, giống như tiên cảnh. Các vị đạo hữu, phía trước chi địa, liền là chúng ta lần này mục đích chỗ. Bất quá muốn đến cái kia phiến tòa nhà chi địa, nhất định phải bài trừ một cấm chế. Đứng thẳng một lát, Đường phụ nhân tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, cái này mới mở miệng nói ra. Tuy nhiên thấy được hy vọng chỗ, nhưng lúc này Đường phụ nhân, trên mặt nhưng không có một tia vẻ vui mừng. Nói xong lời ấy Đường phụ nhân, cũng không lại dừng lại cái gì, thân hình khẽ động, liền dọc theo một đầu không phải rất rộng lớn đường núi, hướng về phía trước xương trắng bao phủ chi địa chạy vội mà đi. Dừng thân tại một chỗ có hai đạo chỗ ngã ba chỗ, mọi người lần nữa ngừng thân hình. Đường phụ nhân tay vừa nhấc, một đạo năng lượng kiếm khí liền hắn trong tay kích xạ mà ra, hướng về phía trước ba ngoài 10 trượng ba đầu đường rẽ bên trong một đầu bay nhanh mà đi. Phanh, một tiếng vang nhỏ, một đạo thanh mịt mờ cực lớn cháo vách tường rồi đột nhiên hiển lộ tại mọi người trước mặt. A, đây là một thần hồn năng lượng với tư cách năng lượng nguồn suối cấm chế. Nương theo đạo này đạo thanh óng ánh năng lượng kích tránh, Tần Phượng Minh bốn người lập tức liền kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái này một cấm chế vòng bảo hộ, từ cái này cấm chế cháo trên vách đá chỗ hiển lộ ra năng lượng chấn động, bên trong không có một tia linh khí năng lượng tồn tại. Dĩ nhiên là một loại hoàn toàn dùng hồn lực năng lượng kích phát cấm chế. Đối mặt như thế cấm chế, Tần Phượng Minh cũng là lần đầu nhìn thấy. Hồn lực, cùng ngũ hành linh lực bất đồng, hắn là mặt khác một loại càng cao hơn sâu năng lượng tồn tại hình thức. Vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, miễn là còn sống, trong thân thể sẽ tồn tại hồn lực, chỉ là chỗ tồn hồn lực bao nhiêu bất đồng mà thôi. Cái này hồn lực, thì ra là tu sĩ nói thần hồn chi lực. Trực tiếp nhất biểu hiện hình thức, tựu là thần niệm chi lực. Đương nhiên, nếu như là một âm hồn thân thể, hồn lực biểu hiện ra thì càng thêm trực tiếp, cái kia chính là nhất thuần túy nhất thần hồn năng lượng. Đúng vậy, cái này là một cực kỳ cổ xưa hồn lực cấm chế. Các vị đạo hữu, có thể không bài trừ này một cấm chế, muốn xem ta mấy người này trong cơ thể đại thắng cùng giai tu sĩ khổng lồ thần hồn chi lực rồi. Mọi người kinh ngạc trong tiếng, Đường phụ nhân ngữ khí hơi có vẻ trầm trọng mở miệng nói. Đường đạo hữu, nơi này cấm chế đủ có vài chục ở bên trong chi cực, cùng một cường đại gia tộc hộ tông cấm chế. Dựa vào chúng ta chính là 5 người, ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể đem này một cấm chế không phá nổi thành. Xem bốn phía chi địa, Thôi Khiết Y không chút khách khí mở miệng nói ra. Hắn biểu lộ ra vẻ lo lắng chi cực, tuy nhiên ai cũng biết được, cái kia trong cấm chế phần đông cung điện ở trong, tất nhiên sẽ có bảo vật tồn tại, nhưng đối mặt như thế cấm chế, tựu là Tần Phượng Minh, đều tự nhận không thể bài trừ, đừng nói là ba người khác rồi. Ân, này cấm chế cực lớn không giả, nhưng có thể không bài trừ, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Đường phụ nhân cũng không nhiều lời cái gì, xem nữ tu liếc, ngữ khí lạnh nhạt. Nói xong thời điểm, hắn tay một phen, một cái hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong tay, nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong 10 khỏa màu xám trắng viên châu. Những viên châu này, nhìn về phía trên không có chút nào thần kỳ chỗ, thượng diện không có chút nào năng lượng chấn động, giống như tựu là một khỏa bình thường xám trắng nham thạch đánh bóng mà thành thạch châu mà thôi. À, hắn vậy mà có thể nuốt thần thức hồn niệm chi lực. Mọi người vẻn vẹn là xem liếc, thì có hai người rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô đạo. Đây là dùng huyễn hồn thạch luyện chế bảo vật, chẳng lẽ là có thể chứa đựng hồn lực năng lượng khí cụ hay sao? Nghe được hai người nhắc nhở, Tần Phượng Minh tất nhiên là chú ý cẩn thận nhìn kỹ xem một phen 10 khỏa xám trắng viên châu. Sau một lát, hắn không khỏi sắc mặt phải biến đổi, trong miệng không khỏi gấp giọng mở miệng nói. Huyễn hồn thạch chính là một loại tựu là Tần Phượng Minh cũng không từng nhìn thấy qua tài liệu luyện khí, hắn lớn nhất công hiệu, tựu là có thể đối với tu sĩ thần hồn tiến hành công kích, không những được rất là suy yếu tu sĩ thần hồn chi lực, càng là có thể trực tiếp hấp thụ đối phương thần hồn chi lực. Tựu là tu sĩ dùng thần thức dò xét, đều bị hắn trực tiếp thu. Như luyện chế trở thành pháp bảo, uy năng tất nhiên là càng thêm cực lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2277, tụ hồn lực. Tần đạo hữu thật sự là bác học cường nhớ, đạo hữu không chỉ có đối với pháp trận có nhất định nghiên cứu, luyện khí tạo nghệ chi thâm hậu, tuyệt đối là thường nhân khó đạt đến. 800 không tệ, đây đúng là dùng huyễn hồn thạch luyện chế chi vật, cũng đúng như đạo hữu nói, hắn tác dụng, thì ra là chứa đựng thần hồn chi lực. Đối với Tần Phượng Minh có thể liếc tự nhận ra trong hộp viên châu là vật gì luyện chế mà thành, Đường phụ nhân cũng là thoáng cả kinh. Có thể nhận ra trong hộp vật chủ muốn tài liệu, tuyệt đối là đối với luyện khí có cực kỳ tinh thâm nghiên cứu luyện khí đại sư mới có thể, lại không luận như thế nào luyện chế, tựu là huyễn hồn thạch, trong tu tiên giới biết được chi nhân tựu cực kỳ rất thưa thớt. Tựu là một gã luyện khí đại sư, cũng khó nói có thể nghe nói qua huyễn hồn thạch danh tiếng. Vạn Trúc Đảo đảo chủ Đường Lâm lúc trước vì tìm kiếm chứa đựng thần hồn chi lực bảo vật thời điểm, đi lại ba cái đại lục, mới đụng phải một khối huyễn hồn thạch, về sau càng là lượt tra điển tịch, mới làm cho sáng tỏ cái này huyễn hồn thạch cụ thể thuộc tính cùng với luyện chế chi pháp. Đối với Đường phụ nhân lấy lòng nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có gì phản ứng, chỉ là xem cái kia 10 khỏa viên châu, trong nội tâm hình như có cái gì suy nghĩ kích tránh. Trước tại Vạn Trúc Đảo thời điểm, Vạn Trúc Đảo đảo chủ Đường Lâm chỉ là khảo nghiệm một phen hắn thần niệm chi lực, cũng không nói rõ cần trực tiếp tế ra thần hồn chi lực. Tuy nhiên thần niệm cường đại hay không, là thần hồn chi lực thể hiện, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cảm giác bị Đường Lâm cho tính kế. Đã hầu lập đạo hữu dĩ nhiên vẫn lạc, cái kia cũng chỉ có thể phiền toái phó tiên tử rồi, có thể không đem cái này hai khỏa viên châu tràn ngập thần hồn chi lực, tự xem tiên tử thủ đoạn. Đường phụ nhân cũng không chỉ hoãn cái gì, trực tiếp liền đem hai khỏa viên châu giao cho Phó Quỳnh trước mặt, trong miệng lời nói mặc dù khách khí, nhưng lại có vẻ chẳng phải nóng bỏng. Phó Quỳnh không có cự tuyệt, tiếp nhận viên châu, cũng không có gì tỏ vẻ. Nàng lần này tới chỗ này, chỉ là cùng đi Tần Phượng Minh mà đến, đối với Đường phụ nhân cái gọi là bảo vật, căn bản cũng không có cái gì hứng thú. Phó tiên tử, người lần này tới đây, chỉ là vì cùng đi Tần mỗ mà đến, trước cũng không đáp ứng cái gì, vì vậy lúc này là hay không hỗ trợ. Tự nhiên cũng do tiên tử mà định ra. Tần Phượng Minh nhìn thấy Đường phụ nhân như thế biểu lộ, trong nội tâm hơi có không thích, xem Phó Quỳnh, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Hắn lời ấy, thực sự chính xác, hắn lúc trước thụ qua Vạn Trúc Đảo một ít ân huệ, hơn nữa đã đáp ứng Đường Lâm ra tay một lần. Mặt khác hai gã tu sĩ cũng đã nhận được Vạn Trúc Đảo một ít thù lao, mà Phó Quỳnh không chút nào chỗ tốt cũng không được, nàng tự nhiên có thể không đếm xỉa đến, không ra tay giúp đỡ. Đã Đường phụ nhân muốn cho Phó Quỳnh thế thân hầu lập ra tay, nên khách khí lễ kính, xuất ra chỗ tốt mới có thể. Tần Phượng Minh nói như vậy, Phó Quỳnh tự nhiên minh bạch, thần sắc trên mặt tự cũng hơi biến. Ha ha ha, Tần đạo hữu nói không tệ, Phó tiên tử xuất thủ tương trợ, Đường mỗ tất nhiên là cần tiền trả một ít thù lao, bất quá lúc này Đường mỗ trên người chi vật không nhiều lắm, liền đem một cây 8 vạn năm linh thảo đem tặng a. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Đường phụ nhân sắc mặt khẽ giật mình. Nhưng lập tức liền lại khôi phục, ha ha cười cười, cực kỳ sảng khoái liền lấy ra một cây quý trọng linh thảo, đưa tới Phó Quỳnh trước mặt. Hắn động tác thông thuận, nhưng trong đôi mắt, đã có một tia âm lệ lóe lên tức thì. Đa tạ đạo hữu rồi, nhìn thấy đối phương thức thời, Phó Quỳnh cũng không chối từ, trực tiếp liền thu vào trong ngực. Phía dưới, các vị đạo hữu tự tất cả lấy hai khỏa viên châu, cũng hiểu biết này quyển sách ngọc giản phía trên chú bí quyết, đem bản thân thần hồn chi lực tế ra. Chứa đựng tại viên châu bên trong, có thể không một kích phá cấm, tự xem các vị đạo hữu rồi. Vung tay lên, bốn chỉ ngọc giản liền lơ lửng tại Tần Phượng Minh bốn người trước mặt. Mọi người đều là đại năng tu sĩ, tự nhiên không cần nhắc lại cái gì, nhao nhao thu hồi viên châu, đem ngọc giản giơ cao trong tay, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Này quyển sách ngọc giản, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là xem liếc, trong nội tâm tựu không khỏi chịu đại động. Này ngọc giản bên trong chỗ ghi lại sự tình, đúng là một quyển sách như thế nào điều khiển bản thân hồn lực phương pháp. Tuy nhiên này phương pháp, cùng Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết kém cách biệt một trời, giống như tựu là nhất tiểu hài khiến cho xiếc. Nhưng ở nhân giới bên trong, có thể còn có như thế một quyển sách có thể điều khiển một chút thần hồn chi lực chú bí quyết, cũng đúng là không dễ. Tựa hồ xác minh Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, Phó Quỳnh ba người nhìn thấy này phiến thuật chú, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với thần hồn chi lực, tu sĩ ngoại trừ có thể đem chi chuyển hóa không thần niệm, điều khiển pháp bảo hoặc là linh thú bên ngoài, tựu là lại để cho cảm giác biết vật ngoài thân, muốn nói có thể đem chi như là pháp lực giúp cho điều khiển, là khó có thể hoàn thành sự tình. Mà lúc này trong tay ngọc giản dạy thụ chi pháp, đúng là một quyển sách như thế nào điều khiển thần hồn chi lực, đem chi như pháp lực bình thường, tế ra bên ngoài cơ thể kỳ dị chú bí quyết. Ba ngày về sau, mọi người dĩ nhiên hoàn toàn đem chú bí quyết hiểu biết, hơn nữa điều khiển không sai. Tại đường phụ nhân mời đến phía dưới, mọi người bắt đầu vận chuyển pháp quyết, đem trong cơ thể khổng lồ thần hồn chi lực, liên tục không ngừng rót vào lơ lửng trước người xám trắng viên châu. Theo thần hồn năng lượng rót vào, cái kia không hề khí tức hiển lộ xám trắng viên châu, trong lúc đó thanh mang đại phóng. Lơ lửng không trung, quay tròn xoay tròn phía dưới, một cái xinh xắn thanh sắc vòng xoáy rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Tự chúng trong cơ thể con người tế ra bàng bạc hồn lực, như là dính liền thanh sắc dây lưng lụa bình thường, liên tục không ngừng bị cái kia vòng xoáy hút vào, giống như vô cùng tận giống như. Đối với xám trắng viên châu, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì lo lắng. Biết rõ nó vẻn vẹn là một loại chứa đựng thần hồn chi lực vật dẫn, thượng diện cũng không có bất kỳ tu sĩ khí tức. Thượng diện cũng không có cái gì quỷ dị tồn tại, vì vậy hắn cũng tượng một tượng dạng đem thần hồn chi lực hướng viên châu rót vào mà đi. Sau nửa canh giờ, cái thứ nhất đem hai khỏa xám trắng viên châu đổ đầy thần hồn chi lực là Đường phụ nhân. Đón lấy là giống như họ Cầu mặt đại hán, lại để cho mọi người kinh ngạc chính là Phó Quỳnh dĩ nhiên là cái thứ ba đem hai khỏa xám trắng viên châu đổ đầy chi nhân. Cái này lại để cho Đường phụ nhân cũng là hơi có kinh ngạc, không khỏi lần nữa xem sắc mặt hơi có tái nhợt xinh đẹp nữ tu liếc. Cuối cùng, Tần Phượng Minh cùng thôi họ nữ tu cơ hồ đồng thời đem viên châu đổ đầy. Lúc này mọi người trên mặt cũng đều hơi có tái nhợt chi sắc. Chúng trong cơ thể con người thần hồn năng lượng, lúc này dĩ nhiên đi 7-8 phần 10 nhiều. Thần hồn chi lực, cũng không phải là pháp lực, có thể dùng linh thạch cấp tốc khôi phục, cần mọi người chậm rãi điều tức mới có thể bổ sung tràn đầy. Ha ha ha, đại gia Đường mỗ dự kiến, Phó tiên tử thần hồn chi lực thật không ngờ mạnh, cũng không thể so với mặt khác ba vị đạo hữu nhỏ yếu mảy may, thật sự là khó được vô cùng. Đã mấy vị đạo hữu dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, phía dưới sự tình, Đường mỗ một người tự có thể hoàn thành. Các vị đạo hữu kính xin rời khỏi trăm trượng bên ngoài, lại để cho Đường mỗ thong dong thi thuật. Nghe nói Đường phụ nhân nói như vậy, mọi người tự nhiên sẽ không chần chờ, nhao nhao thân hình khẽ động, cũng không có gì dị sắc hướng về phía sau tránh lui mà đi. Phân biệt khoanh chân ngồi trên một khối trên mặt đá, mọi người cũng không như vậy ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là cũng đều tụ lại ánh mắt, xem trăm trượng bên ngoài Đường phụ nhân thi triển thủ đoạn. Đợi bốn người rời xa, Đường phụ nhân thân hình khẽ động, liền xếp bằng ở đất đá phía trên, vung tay lên, dĩ nhiên tràn ngập thần hồn chi lực 10 khỏa xám trắng viên châu, lập tức lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Lúc này viên châu thoáng hiện lấy một tầng nồng hậu dày đặc thanh sắc vầng sáng. Bàng bạc thần hồn khí tức bắt đầu khởi động trong đó, lại để cho người gặp chi đều không khỏi trong nội tâm kinh hãi. Bởi vì hắn ẩn chứa thần hồn khí tức quá mức khổng lồ, nếu như đồng thời tự bạo, tựu là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thân ở trong đó, có thể không bình yên tránh thoát, cũng không có người có thể khẳng định. Theo Đường phụ nhân hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú tự trong miệng phụt lên mà ra, không chung 10 khỏa viên châu, bắt đầu thanh mang chợt hiện không chỉ, một cỗ kinh khủng năng lượng khí tức cũng rồi đột nhiên hướng về bốn phía tràn ngập ra đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2278, cắn trả. Nhìn xa xa thi thuật Đường phụ nhân, Tần Phượng Minh bốn người sắc mặt cũng đều chậm rãi trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Lúc này mọi người, trong nội tâm cơ hồ đồng thời dâng lên một tia khó có thể khó hiểu cảm giác kỳ dị. Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn phía dưới, tay khẽ động, hai khối hồn thạch xuất hiện ở hắn trong tay, trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết cấp tốc vận chuyển, bàng bạc thần hồn chi lực cấp tốc tràn ngập tại hắn toàn thân. Tuy nhiên cũng không cảm giác được cái gì, nhưng hắn tựa hồ cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức tới người. Loại này cảm giác, hắn cũng không thể xác định tựu là xa xa đang tại thi thuật đường phụ nhân phát ra. Nhưng hắn lông mày gấp nhăn phía dưới, vẫn là có ý định hộ vệ ở thần hồn vi bên trên. Đường phụ nhân thi thuật, trở nên càng ngày càng cấp tốc, phồn đa thuật chú dung nhập đã đến hắn trên đỉnh đầu 10 khỏa viên châu bên trong, lại để cho 10 khỏa viên châu phát tán ra thanh mang biến càng ngày càng thanh u mà lại cực lớn. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một cái diện tích chừng 7-80 trượng chi cách cực lớn thanh sắc viên cầu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tại đây cực lớn thanh sắc viên cầu bên trong, bàng bạc hồn lực năng lượng tràn ngập trong đó. Bắt đầu thời điểm, hồn lực năng lượng cực kỳ an ổn, nhưng sau một lát, rồi đột nhiên trở nên kịch liệt xoay tròn. Đạo đạo thanh sắc phù văn tại thanh sắc viên cầu cháo trên vách đá kích xạ chạy, phát ra hãi người chi cực xoẹt xẹt thanh âm. Toàn bộ thanh sắc cực lớn cháo vách tường, ở bên trong năng lượng cấp tốc xoay tròn phía dưới, trở nên càng phát ra đáng sợ. Tự hồ chỉ cần ngón tay vừa chạm vào đụng, có thể lại để cho hắn bạo liệt ra đến. Các vị đạo hữu, mau lui, nhìn trước mặt thanh u u cực lớn cháo vách tường, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang kích tránh phía dưới, rồi đột nhiên một tiếng hô quát vang lên. Theo hắn tiếng lối ra, hắn thân ảnh một hồi lập lòe, dĩ nhiên hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Ha ha ha, mượn ba vị đạo hữu thần hồn tinh phách dùng một lát. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh tiếng nói vừa tự lên tiếng thời điểm, một tiếng cuồng tiếu thanh âm cũng rồi đột nhiên vang vọng tại xa xa thanh u u cực lớn thanh sắc viên cầu ở trong. 800, này âm thanh cuồng tiếu vừa khởi thời điểm, ba đạo bàng bạc hồn lực hóa thành ba đầu thô nhám như thùng nước cự mãng, rồi đột nhiên tự cực lớn thanh sắc cháo trên vách đá kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh, cầu mặt đại hán cùng với thôi họ nữ tu mang tất cả tới rồi. Song phương vốn là cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng chi cách, tại cự mãng cấp tốc phía dưới, cơ hồ lóe lên liền đã đến phụ cận. Cái này ba đạo cự mãng, chỗ hiển lộ ra khổng lồ khí tức, tựu là so một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thần hồn năng lượng khí tức tựa hồ cũng còn cường đại hơn hai phần. Tuy nhiên cầu mặt đại hán cùng thôi họ nữ tu đã nghe được Tần Phượng Minh la lên, nhưng đối mặt cái này bỗng nhiên mà hiện cự mãng, cùng với hắn trên người phát tán ra cùng bản thân thần hồn giống nhau khí tức, lập tức ý nghĩ trầm xuống, ngốc đứng ở tại chỗ. Hai cái cự mãng miệng khổng lồ trương phía dưới, hai gã ngốc đứng hóa anh đại tu sĩ, liền bị nuốt tại cự mãng trong miệng. Hai người chỉ cảm thấy trong cơ thể thức hải một hồi kích động, phiêu đãng hắn bên trên hồn phách đột tự giống như nhận lấy cái gì triệu hoán, vậy mà không bị sở hữu khống chế, rồi đột nhiên tự hắn trong cơ thể vừa bay mà ra rồi. Hai cái thanh sắc cự mãng một cái cuốn, vậy mà như là vừa rồi bay ra bình thường, lại tự cấp tốc chui vào đã đến cực lớn thanh sắc cháo vách tường ở trong, lóe lên liền biến mất không thấy tung tích. Nếu như không phải cầu mặt đại hán cùng thôi họ nữ tu lúc này bất tỉnh nhân sự co quắp ngã xuống đất, mặc cho ai đều cho rằng, vừa rồi sự tình gì cũng không phát sinh qua. Dị tượng xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ tại khổng lồ kia hồn lực biến thành cự mãng hiện thân mà ra lập tức, hai gã đại tu sĩ liền ngã xuống đất đá phía trên, đón lấy liền gặp hai đại khổng lồ thanh sắc thân ảnh lóe lên, liền tự lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Nhưng thanh sắc cự mãng tốc độ, rõ ràng muốn so với hắn mau hơn rất nhiều, cơ hồ thời gian lập lòe, liền tới gần đã đến Tần Phượng Minh trước người. Đối mặt cực lớn mãng xà mang tất cả tới, Tần Phượng Minh cũng không thất kinh, mà là trong mắt giữ tợn sắc cùng một chỗ, trong miệng rồi đột nhiên hô quát một tiếng phía dưới, lưỡng đạo thanh sắc quyền ảnh cũng rồi đột nhiên về phía trước thẳng đảo mà ra. Tại hai cái cực lớn thanh sắc quyền ảnh phía trước, hai đầu cực lớn yêu thú thân ảnh hiển lộ mà ra, cực lớn thú hé miệng phía dưới, rồi đột nhiên hướng về mang tất cả tới cự mãng nuốt cắn mà đi. Đối mặt cái kia thanh u cự mãng, Tần Phượng Minh thậm chí có loại kỳ dị cảm giác. Loại này cảm giác, lại để cho hắn vậy mà sinh ra này đầu ẩn chứa hồn lực cự mãng, tựu là trong cơ thể mình thần hồn cảm giác. Như không phải trong cơ thể hắn thần hồn chi lực so với kia đầu cự mãng muốn khổng lồ mấy lần, hắn đều cơ hồ muốn dừng tay rồi. Hắn không phải người lỗ mãng, tuy là lập tức sự tình, nhưng hắn thực sự hiểu ra. Hơn nữa tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, càng là xác định một việc. Vạn Trúc Đảo sự tình, từ đầu đến cuối, chính là một cái âm mưu. Một kiện nhằm vào hắn cùng với mặt khác ba gã Vạn Trúc Đảo đại tu sĩ âm mưu. Cái này âm mưu, liền để cho bốn người bọn họ, tại ngoan ngoãn tế ra bản thân khổng lồ thần hồn chi lực về sau, bị Đường phụ nhân nhẹ nhõm thu lấy bốn người hồn phách, dùng trợ hắn bài trừ đạo kia cường đại hồn cấm. Có thể nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận việc này, cốt bởi là lúc này, họ phó nữ tu căn bản không có đã bị bất luận cái gì công kích. Mà ba người bọn họ sở dĩ đã bị công kích, có lẽ cùng ban đầu ở Vạn Trúc Đảo thời điểm, cái kia khối đường lâm chỗ xuất ra chắc hồn bài có quan hệ. Chắc hẳn cầu mặt đại hán cùng thôi họ nữ tu, cũng từng chịu đựng qua cái kia chắc hồn bài khảo nghiệm. Tần Phượng Minh tuy nhiên lập tức liền đã hiểu nhân quả nguyên nhân, nhưng đối mặt cái kia công kích tới cực lớn mãng xà, hắn hay vẫn là cảm thấy một cỗ vô lực cảm giác. Tựa hồ đối mặt cái kia cự mãng, hắn căn bản là để không nổi chút nào chống cự chi tâm. Nhưng hắn cuối cùng tâm trí cứng cỏi chi nhân, đối mặt cái kia cự mãng mang tất cả, vẫn là cắn răng phía dưới, đem hai phát sớm đã kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết công kích tế ra rồi. Lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hai đạo khổng lồ quyền ảnh cùng cái kia cự mãng tương giao phía dưới, vậy mà chút nào thanh âm cũng không vang lên, mà là ba người giao kích phía dưới, vậy mà không đụng đến cây kim sợi chỉ một phần mà khai, song phương riêng phần mình như trước về phía trước, giống như song phương đều kích đánh vào không trung. Như thế tình hình xuất hiện quá mức cấp tốc mà lại quỷ dị, lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời vậy mà ngốc đứng ở tại chỗ. Cực lớn mãng xà một cái cuốn động, liền đem hắn bàn cuốn tại sảng khoái trong. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong cơ thể hồn phách bị run rẩy kỳ dị khí thức rồi đột nhiên tràn ngập tiến vào hắn thức hải. Cái kia khí thức hình như là kêu gọi, lại hình như là dẫn dắt, lại để cho thần hồn của hắn tinh phách thậm chí có loại muốn ngoan ngoãn đi theo mà đi chi ý. Ở này kỳ dị khí thức dũng mãnh vào thời điểm, một mực tại Tần Phượng Minh trong thức hải hôn mê một đoàn thần hồn tinh phách, đột tự tô tỉnh lại. Đương cảm nhận được vẻ này kỳ dị khí thức dũng mãnh vào thức hải thời điểm, cái kia đoàn vừa tự thức tỉnh tinh phách thần hồn, vẻn vẹn là thoáng khẽ giật mình, liền rồi đột nhiên phải biến đổi. Cường đại thần hồn khí tức cấp tốc tràn ngập, vẻn vẹn là lập tức, liền đem chọn cái thức hải bao phủ tại chính giữa. Mà đúng là đã có cái kia đoàn vừa tự thức tỉnh thần hồn tế phóng ra khổng lồ thần hồn khí tức, vẻ này dũng mãnh vào thức hải kỳ dị khí tức, sinh sinh bị buộc cách ra Tần Phượng Minh thức hải. Song phương tuy nhiên giao thủ cấp tốc mà lại ngắn ngủi, nhưng Tần Phượng Minh thức hải hay vẫn là một hồi kích động. Nhìn xem đạo kia khổng lồ thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành thanh sắc cự mãng kích xạ mà quay về, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên thân hình chịu chấn động, vốn ngốc trệ trong đôi mắt, vẻ kinh ngạc thoáng hiện mà ra. Ngay tại hắn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, một ngụm máu đột tự trong miệng phụt lên mà ra. Theo tinh huyết phụt lên, Tần Phượng Minh thân hình mềm nhũn, như vậy ngược lại nằm ở đất đá phía trên. Tuy nhiên cái kia cự mãng cũng không cùng cầu mặt đại hán, thôi họ nữ tu bình thường, đem Tần Phượng Minh tinh hồn nhiếp đi. Nhưng ở hắn thức hải một hồi quấy, hãy để cho Tần Phượng Minh thức hải nhận lấy một phen kịch liệt trùng kích. Lại để cho hắn tâm thần nhận lấy một chút tổn thương, khiến hắn phun hộc ra một ngụm máu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2279, Hồn Cấm Phá. Đáng giận, vậy mà thiếu đi một người tinh hồn. Một tiếng phẫn nộ thanh âm rồi đột nhiên từ cái này cực lớn thanh sắc cháo vách tường bên trong hô quát mà ra, tựa hồ đối với không thể đem Tần Phượng Minh hồn phách nhiếp ra rất là tức giận. Thanh sắc cháo vách tường bên trong Đường phụ nhân, lúc này cũng dĩ nhiên sắc mặt tái nhợt không có đinh chút huyết sắc, trên cổ gân xanh bành lên, hai mắt trợn lên, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Lúc này ở hắn trước ngực, có một bát giác mâm tròn lơ lửng. Tại tròn trên bàn, có bốn đạo mảnh khảnh thanh sắc hồn lực tuôn ra, trên không trung một phân thành hai. Dung nhập đã đến không trung xoay quanh không chỉ tám khỏa viên châu bên trong. Bởi vì sự tình ra độ lệch, thiếu đi tên kia cơ bắp lão giả, càng đổi lại Phó Quỳnh. Vì vậy lúc này không trung xoay quanh viên châu, có hai khỏa cũng không bị cái kia bát giác pháp bản chi phối, vì đem pháp trận khu động, lúc này Đường phụ nhân không thể không hợp lực tế ra bản thân hồn lực, cường tự đem ra sử dụng cái kia hai khỏa viên châu vận hành. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho hắn vốn là tiêu hao lớn nửa hồn lực, lộ ra càng thêm giật gấu vá vai. Lúc trước bản thể hắn đạt được này quyển sách điều khiển thần hồn chi lực thuật chú về sau, đã từng cùng hai gã khác đảo chủ nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng nhất được ra kết luận, nếu như dựa vào năm tên thần hồn chi lực cường đại chi nhân, xứng đáng đem chữ hồn châu đổ đầy, sau đó lại đem bốn người hồn phách tinh hồn dung nhập đến trong đó, đại có thể một lần hành động đem hồn cấm bài trừ. Lúc này không chỉ có vẫn lạc một người, càng là có một người tu sĩ hồn phách không biết sao, vậy mà không câu ra. Điều này có thể không lại để cho Đường phụ nhân chát cuồng. Nhưng hắn lúc này, dĩ nhiên đã không có chút nào dư thừa chi lực lần nữa 4% khu động bát giác mâm tròn nếm thử. Đối với lúc này dĩ nhiên khoanh chân ngồi trên đất đá bên trên Tần Phượng Minh, cùng với đang tại toàn bộ tinh thần phòng ngự nữ tu, Đường phụ nhân trong đôi mắt cũng là có một tia kiêng kỵ chi ý. Lúc trước hắn bản thể đã từng nói, Nếu như là hắn tại bát giác trên bàn lưu lại ấn ký, tại trải qua cái này đặc thù pháp trận gia trì phía dưới, hắn hồn phách cũng khó trốn bị câu dịch kết quả. Nhưng xa xa thanh niên kia tu sĩ, sinh sinh đã tránh được kiếp nạn này, như thế tình hình, lại để cho biết rõ ngọn nguồn Đường phụ nhân, trong nội tâm khó hiểu đồng thời, cũng là có thật sâu cố kỵ. Lúc này, tên kia cầu mặt đại hán cùng cái kia nữ tu tinh hồn, tại tiến vào đến thanh sắc cháo vách tường về sau, liền dĩ nhiên bị một cỗ ẩn chứa kỳ dị năng lượng thuật chú, trực tiếp liền cắn nát tại chính giữa, tại đạo đạo thuật chú phù văn quyển động phía dưới, biến thành tinh thuần thần hồn năng lượng, cấp tốc dung nhập đã đến cực lớn thanh sắc cháo vách tường bên trong rồi. Đáng thương hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, như thế không minh bạch như vậy vẫn lạc. Lúc này Đường phụ nhân, dĩ nhiên không phải do hắn đa tưởng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Viên Châu, hắn cắn răng phía dưới, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng đem còn thừa thuật chú cấp tốc phụt lên mà ra. Tật, một tiếng chú ngôn như là một tiếng phích lịch, rồi đột nhiên tại thanh u cực lớn vang lên. Theo này âm thanh hét to, chỉ thấy phương viên gần trăm trượng cực lớn thanh sắc cháo vách tường, rồi đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp công phu, đã nhưng thu nhỏ lại đã đến vẻn vẹn có mấy xích lớn nhỏ. Mười khỏa xám trắng viên châu ở đằng kia đoàn cơ hồ dĩ nhiên ngưng thực thanh sắc viên cầu bốn phía xoay quanh bay múa, đạo đạo khổng lồ hồn lực lẫn nhau tương liên, lộ ra cực kỳ huyền ảo mà lại quỷ dị. Đi, Đường phụ nhân hai mắt trợn lên phía dưới, tựa hồ hợp lực hộc ra này âm thanh chú ngôn. Theo hắn tiếng, chỉ thấy mười khỏa viên châu xúm lại lấy cái kia đoàn thanh u phán đoán thần hồn năng lượng, như là đạn pháo bình thường, hướng về xa xa cực lớn cháo vách tường oanh kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng cũng không phải rất vang dội, nhưng lại cực kỳ lâu dài nặng nề long long thanh âm, theo mười khỏa viên châu cùng cực lớn hồn lực viên cầu đụng vào tại cực lớn cháo trên vách đá, cũng đồng thời vang vọng mà lên. Song phương giao tiếp phía dưới, cái kia mười khỏa ẩn chứa khổng lồ hồn lực viên châu cùng cái kia khỏa hồn lực viên cầu, giống như cũng không đã bị cái gì ngăn cản, liền chui vào đến đó cực lớn cháo vách tường bên trong. Nhưng vừa mới đi vào, liền trong lúc đó nổ tung ra. Bàng bạc hồn lực năng lượng vội ùa phía dưới, nếu như lũ bất ngờ bộc phát, bắt đầu ở cực lớn cháo vách tường ở trong đi tới đi lui trùng kích, cực lớn hồn lực chấn động tại cháo vách tường bên trong kích xạ chạy, thanh thế to lớn, lại để cho người gặp chi, liền có một loại ý nghĩ mê muội cảm giác. Hồn lực năng lượng, cùng ngũ hành năng lượng bất đồng, hắn vốn là mang theo khổng lồ uy áp khí tức, cực lớn năng lượng bày ra trước mặt, đừng nói là hóa anh tu sĩ, tự là tụ hợp chi nhân, cũng tất nhiên bị trước mặt cảnh tượng làm chấn kinh. Ngay tại Đường phụ nhân khu động bí thuật, tế ra công kích thời điểm, dĩ nhiên thối lui đến Tần Phượng Minh bên cạnh Phó Quỳnh, khuôn mặt rồi đột nhiên một tia âm lệ thời điểm thoáng hiện mà ra. Lại để cho hắn vốn là tái nhợt khuôn mặt, hiển lộ ra thêm vài phần hung lệ chi sắc. Một đôi tú mục thần quang kích tránh phía dưới, hắn tay tại ở trước ngực lóe lên, lập tức hai kiện thoáng hiện khổng lồ uy năng pháp bảo liền bị nàng tế ra rồi. Trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, lúc này hai kiện pháp bảo, dĩ nhiên bị Phó Quỳnh khu động đến cực điểm. Vầng sáng lóe lên, liền tự không trung biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Đường phụ nhân, vừa mới đem bí thuật kích phát, đang nhìn chăm chú trước mặt cực lớn hồn cấm, tựa hồ đối với sau lưng phát sinh dị biến, căn bản là chưa từng phát giác. Hai kiện pháp bảo, ít phân trước sau ở khoảng cách Đường phụ nhân sau lưng vài chục trượng chỗ thoáng hiện mà ra. Khổng lồ uy năng vừa hiện phía dưới, liền thẳng đánh về phía ngồi xếp bằng bên trong Đường phụ nhân. Phanh, phanh, không hề dấu hiệu phía dưới, hai ba bạo hưởng rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Đồng thời một hồi hắc mang chợt hiện mà lên, Phó Quỳnh tế ra hai kiện uy năng cường đại pháp bảo, lại bị đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cháo vách tường rồi đột nhiên ngăn cản tại khoảng cách Đường phụ nhân 10 trượng chỗ. Tuy nhiên cái kia màu đen cháo vách tường kích tránh lay động không chỉ, nhưng cuối cùng không có bị công phá. Hừ, tiện tì, lại dám đánh lén Đường mỗ, ngươi thực cho rằng Đường mỗ hội không có phòng bị hay sao? Theo màu đen cháo vách tường thoáng hiện, ngồi xếp bằng bên trong Đường phụ nhân thân hình bắn ra mà lên, thân hình dĩ nhiên đối mặt hướng về phía Tần Phượng Minh hai người phương hướng, xem 200 trượng chỗ Phó Quỳnh, khẩu lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngươi có đề phòng thì như thế nào, ngươi chính là hóa anh hậu kỳ chi nhân, chẳng lẽ bổn cung vẫn không thể đem ngươi đánh chết lúc này hay sao? Nhìn thấy chính mình hai kiện pháp bảo vô công, Phó Quỳnh cũng không có gì giật mình, mà là tay một phen, hướng về không trung điểm chỉ phía dưới, hai kiện pháp bảo một cái xoay quanh, uy năng bạo phát phía dưới, lần nữa bổ về phía trước mặt màu đen cháo vách tường. Oanh, oanh, theo hai tiếng bạo hưởng, cái kia đến màu đen cháo vách tường, cuối cùng không có thể ngăn cản hạ Phó Quỳnh hai phát toàn lực công kích, tại một tiếng giòn vang trong tiếng, vỡ vụn ra đến. Một đạo thân ảnh lóe lên, dĩ nhiên tại vòng bảo hộ vỡ vụn thời điểm, tránh sang một bên. Ngay tại màu đen cháo vách tường vỡ vụn ra đến từ lúc, một tiếng càng thêm cực lớn bạo minh thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Ha ha ha, hồn cấm, cuối cùng bị Đường Mỗ bài trừ rồi. Theo một tiếng phóng đãng cười to thanh âm, một đạo thân ảnh dĩ nhiên nương theo lấy không trung thanh sắc hồn lực năng lượng, hướng về xa xa một cái cự đại lỗ thủng trong thông đạo bay nhanh mà đi. Muốn đi, ở đâu dễ dàng như vậy? Gặp mặt hồn cấm bị phá, Phó Quỳnh cũng không có chút mừng rỡ, theo Đường phụ nhân thân hình kích bắn đi, nàng tâm niệm thúc dục phía dưới, hai kiện pháp bảo vầng sáng lóe lên, vậy mà hướng về Đường phụ nhân sau lưng phách trảm mà đi. Rất có đem chi dây dưa tại chỗ chi ý. Đường phụ nhân khoảng cách cực lớn cháo vách tường bản cũng chỉ có xa vài chục trượng, tại hắn tránh né Phó Quỳnh hai kiện pháp bảo thời điểm, đã nhưng tới gần hướng về phía cháo vách tường, lúc này ở hắn toàn lực làm phía dưới, lập tức liền vào đến cực lớn đồng đạo bên trong rồi. Theo thân hình hắn chui vào, lúc này như trước tàn sát bừa bãi khổng lồ hồn lực năng lượng, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái kia cực lớn lỗ thủng thông đạo, đã không có ngoại lực công kích chèo chống, rồi đột nhiên thu nhỏ lại, lần nữa biến mất không thấy tung tích. Phó Quỳnh hai kiện pháp bảo, phách trảm tại cực lớn hồn lực cháo trên vách đá, vậy mà lóe lên chui vào đã đến trong đó, như vậy cùng nàng thần niệm đã mất đi liên hệ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.